Chương 2401, thử kiếm. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, lại có hai bóng người liên tiếp hàng lâm ở chỗ này, bất ngờ liền chính là chớ ẹ ắt di vợ cùng tử nếu hai người. Bàn tử, sung thiên hóa. Nhìn thấy bàn tử hai người bộ dáng, chớ ẹ ắt di vợ sắc mặt nhất thời hơi đổi, ánh mắt cũng lập tức chính là nhìn về tử vân điện mọi người, lạnh lùng nói, tử vân điện người, các ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Nghe được chớ ẹ ắt di vợ lời này, kia cầm đầu một tên áo bào tím người nhất thời rêu cận, đạo. Chúng ta là ý gì, chẳng lẽ các hạ không nhìn ra được sao? Huyết diễn quán rượu chư vị, đem trên người bọn họ toàn bộ bảo vật tất cả đều giao ra, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng, nếu không lời nói, hôm nay, các ngươi liền tất cả đều lưu ở chỗ này đi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn mười mấy người tu hành tất cả đều buộc phát ra mỗi người khí tức, mạnh mẽ khí tức nối thành một mảnh, giống như mưa rông gió bao hướng Lâm Vũ đám người cuốn sạch qua. Đáng chết. Một màn này, nhất thời để cho chớ ẹ ạt di vở sắc mặt trầm xuống. Tử vân điện kia 5 người tu hành, tản mát ra khí tức đều là tương đối mạnh mẽ, yếu nhất cũng có hồn nguyên chân thần viên mãn người xuất sắc tầng thứ, mà người cầm đầu kia, càng là có thể so với hồn nguyên chân thần viên mãn cường giả đỉnh cao. Chứ 5 người này ra, còn lại những người tu hành kia, thực lực cũng rõ ràng đều là không yếu, nếu là cùng tử vân điện mọi người liên thủ lời nói. Đây tuyệt đối là một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng. Hơn nữa, với lúc trước kia giữa sơn cốc kim giáp chiến khôi bất đồng, những thứ kia kim giáp chiến khôi số lượng mặc dù càng nhiều, có thể cũng không có trí khôn gì, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn rất, nhưng những người này lại không giống nhau. Nếu là giao chiến đứng lên, đừng xem chỉ có mười mấy người, có thể tử vân điện cùng với còn lại thế lực tu hành giả, lại tất nhiên là càng khó có thể ứng phó. Bất quá. Muốn ta chờ giao ra bảo vật, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Nhưng rất nhanh, chờ ẻ ạt di vờ trong mắt liền thoáng qua một đạo tinh quang, hắn quát lệnh, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ẩm. Sau một khắc, hắn cả người nhất thời chính là có vô số lôi điện nổi lên, nhanh chóng tạo thành một mảnh lôi đình chiến ý đi hề. Lại trong tay hắn cũng nhiều ra một thanh tràn đầy lôi điện trường thương. Sau đó, thân hình hắn giống như nhanh như tia chớp bắn ra. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở tử vân điện đám người trước mặt, trong tay lôi điện trường thương, càng là trực tiếp chính là đánh văng ra ngoài. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vô số lôi điện đồng loạt nổ ầm mà ra, đảo mắt chính là tạo thành một cái to lớn lôi long, lao xuống phía dưới mọi người. Chớ ẻ ắt di vờ, thực lực ngươi thật không tệ, có thể tưởng tượng phải đồng thời đối với trả cho chúng ta nhiều người như vậy, nhưng bây giờ là quá ngây thơ. Nhìn thấy một màn này, kia cầm đầu áo bào tím người nhưng là cười lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng lúc này liền là vang lên, chư vị, cùng tiến lên, trước tiên đem huyết diễn quán rượu người giải quyết. Được. Tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn mọi người liền đều là xuất thủ, cuồn cuộn thần lực nhất thời đồng loạt bộc phát ra, trong nháy mắt chính là đánh tan kia một cái to lớn lôi long. Ẩm. Không chỉ có như thế, ở đó cuồn cuộn thần lực dưới sự xung kích. Chớ ẹ ắt di vờ không nhịn được rên lên một tiếng, thân hình hắn cũng không khỏi quay ngược lại ước chừng mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững lên. Lần này, phiền toái. Quay ngược lại mở đồng thời, sắc mặt hắn cũng không khỏi trở nên khó coi lên. Nếu như là một VSC một lời nói, hắn có nắm chắc gáp chế đối diện toàn bộ tu hành giả, nhưng đồng thời chống lại mười mấy người, cho dù là hắn, cũng đồng dạng là khó mà chống lại. Bây giờ, bàn tử. Sùng thiên hóa cũng đã là bị thương, chiến lực không cách nào phát huy được, tử nếu linh hồn thủ đoạn tuy mạnh, nhưng ở như vậy trong chiến đấu, cũng khó mà phát huy ra tác dụng gì. Xem ra, chỉ có thể thi triển ra kia một lá bài tẩy. Hắn thật sâu hít thở một cái khí, trong lòng rất nhanh liền quyết định, đồng thời nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, huyết tù, ngươi tận lực giúp ta kéo một chút thời gian. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng không do dự. Lúc này liền là một bước lướt đi. Ừ. Nhìn thấy Lâm Vũ thân hình lướt đi, kia cầm đầu áo bào tím người thần sắc nhưng là không có biến hóa chút nào. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, huyết diễn quán rượu 5 người này chính giữa, chỉ có chơ ẹ ạt di vở đối với chúng ta còn có chút uy hiếp, còn lại cũng không tính là thợ. Tử Thành, Tử Nghiệp, hai người các ngươi đi ngăn lại tên kia, đừng để cho hắn tới cản trở. Phải. Tiếng nói rơi xuống. Còn lại lượng danh áo bào tím người nhất thời gật đầu một cái, sau đó chính là trực tiếp nên hướng Lâm Vũ. Chỉ phái ra hai người, như thế xem thường ta sao? Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái lên. Đã như vậy, vậy chỉ dùng hai người này, đến thử xem ta mới sáng chế ra kiếm thuật đi. Tự lẩm bẩm trong tiếng, Lâm Vũ trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo hàn quang, sau một khắc, hắn trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra tới. Ẩm. Một khắc trước, Lâm Vũ còn như cùng là một bãi bình tĩnh nước hồ, nhưng khi chém ra một kiếm này thời điểm, cả người hắn liền giống như là một tòa đột nhiên bùng nổ hỏa sơn, kinh người khí tức nhất thời điên cuồng trào đẩy ra tới. Sau đó, một đạo nóng bỏng thái dương chính là vô căn cứ nổi lên, khi này thái dương nổi lên trước mắt, cả phiến hư không cũng nhất thời trở nên vô cùng nóng rực, phảng phất là tạo thành một cái to lớn lò nướng. Cùng lúc đó, kia thái dương như vậy kiếm quang, đã là mang theo quần quận vô cùng ánh sáng, đánh phía kia lượng danh áo bảo tím người. Không được. Cảm thụ kia thái dương kiếm riêng khí tức, lượng danh áo bảo tím mặt người sắc nhất thời điên cuồng biến hóa, bọn họ cả người một trận rợn cả tóc gáy, da đầu đều cơ hồ nổ bể ra tới. Một kiếm này, thật sự là quá mức kinh khủng. Ở một kiếm này trước mặt, bọn họ chỉ cảm giác mình là biển khơi chính giữa một chiếc thuyền con, theo vô tận sóng gió ở nước chảy bèo trôi, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn lật. Phúc! Ở tại bọn hắn vô cùng hoảng sợ dưới ánh mắt, kia kiếm quang cũng đã là trực tiếp hoanh ở trên người bọn họ. Sau một khắc, bọn họ trực tiếp chính là phun ra một ngụm máu tươi tới. Cùng lúc đó, bọn họ thần thể cũng bắt đầu điên cuồng tan vỡ đứng lên, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, cũng đã là yên diệt ước chừng 8 phần 10. Quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, hai người sắc mặt đều là trở nên kinh hoàng tới cực điểm. Ngay mới vừa rồi, bọn họ thiếu chút nữa chính là cảm nhận được khí tức tử vong. Chỉ nhưng mà nhất kiếm mà thôi, liền hủy diệt bọn họ ước chừng 8 phần 10 thân thể. Bực này công kích, thật sự là quá mức kinh khủng. Tên kia, thật không ngờ mạnh. Nhất kiếm đi xuống, liền trực tiếp bị thương nặng tử thành, tử nghiệp hai người. Một màn này, để cho cầm đầu áo bào tím người, còn có phía sau hắn toàn bộ tu hành giả sắc mặt tất cả đều là biến hóa. Mặc dù cũng không có tự mình chịu đựng một kiếm này, có thể chỉ là một kiếm kia tản mát ra khí tức, liền để cho bọn hắn cũng đều là cảm nhận được một kia run rẩy. Nếu là để cho bọn họ tới chịu đựng một kiếm này lời nói, bọn họ kết quả, chỉ sợ cũng không thể so với tử thành, tử nghiệp hai người muốn tốt bao nhiêu. Chương 2402, ngưng chiến. Huyết ú công kích uy năng, lại trở nên mạnh như vậy. Cùng lúc đó, chớ Đông Hà đám người trên mặt, cũng không khỏi là đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Lâm Vũ cường đại nhất địa phương chính là phòng ngự hộ thể năng lực, có thể đang công kích phương diện nhưng là rất bình thường, thậm chí ở tại bọn hắn 5 người chính giữa cũng coi như là đội sổ. Coi như bằng Lâm Vũ mới vừa rồi thật sự hù ơ hề ra một kiếm kia, bọn họ 5 người chính giữa, chỉ sợ cũng chỉ có chớ Đông Hà có thể đạt tới cùng sánh vai trình độ. Được. Sau một khắc, chớ Đông Hà trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hết sạch. Nguyên, bằng vào tự thân thủ đoạn phòng ngự, Lâm Vũ liền đủ để coi như là hồn nguyên chân thần viên mãn chính giữa người xuất sắc, mà nếu là lại tăng thêm tầng thứ này công kích, đó không thể nghi ngờ liền có thể bước lên hồn nguyên chân thần viên mãn chính giữa đứng đầu hàng ngũ. Như vậy thứ nhất, hắn cùng với Lâm Vũ hai người liên thủ, coi như là đồng thời đối mặt Tử Vân Điện chờ tất cả mọi người, cũng đồng dạng là có một trận chiến nắm chặt. Xem ra, ta cần phải thì không cần vận dụng kia một đạo lá bài tẩy. Huyết U, cùng tiến lên. Hắn cười ha ha một tiếng, thân hình lúc này liền là tựa như tia chớp lướt đi đến, trong tay lôi điện trường thương, cũng lúc này liền là mang theo kinh người khí tức, trực tiếp chính là đâm về phía Tử Vân Điện mọi người. Cuồng vọng. Một màn này, cũng để cho kia cầm đầu áo bào tím người nhất thời giận dữ, hắn giận quát một tiếng, đạo, tất cả mọi người phân chia hai tổ, phân biệt đối phó hai người này. Ta cũng không tin, chính là hai người, có thể chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy. Tiếng nói rơi xuống, hắn lúc này liền là xuất lĩnh 5 người vây công hướng chớ Đông Hà, mà 6 người khác, cũng lập tức chính là đồng loạt giết hướng Lâm Vũ. Lần này biến thành 6 người sao? Mắt thấy 6 người kia hướng chính mình đánh tới. Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn lãnh đạm cười một tiếng, sau đó nhưng là trực tiếp liền nên hướng 6 người kia, như thế, vừa vặn. Hưu. Cùng lúc đó, một cổ trùng thiên kiếm ý từ trên người hắn tràn ngập ra, kiếm kia ý, so với lúc trước thậm chí càng mạnh mẽ rất nhiều, trong nháy mắt chính là tràn ngập cả phiến hư không. Tại đối phó lúc trước hai người kia thời điểm, Lâm Vũ trên thực tế vẫn co giữ lại, nhưng lúc này đây, hắn nhưng là trực tiếp liền thi triển ra toàn lực. Ẩm. Một vòng chói mắt mà nóng bỏng thái dương, nhất thời hiện lên giữa hư không, để cho cả phiến hư không cũng trở nên vô cùng nóng bỏng nóng bỏng. Sau đó, mặt trời kia kiếm quang mang theo hạo hạo đáng đáng thanh thế, trực tiếp chính là đánh phía Lâm Vũ trước mặt 6 người. Với lúc trước so sánh, thái dương kiếm quang uy năng, rõ ràng cho thấy lại tăng vọt rất nhiều. Tệ hại. Mắt thấy mặt trời kia kiếm quang hướng chính mình bao phủ tới, kia 6 người tu hành sắc mặt nhất thời đồng loạt biến hóa. Mặc dù lúc trước thì biết rõ Lâm Vũ một chiêu này uy năng cực kỳ khủng bố, dễ thân cận thân thể sẽ một chiêu này, nhưng vẫn là để cho bọn họ tâm thần không nhịn được rung động. Hiển nhiên, một kiếm này, bọn họ căn liền không ngăn được. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau một khắc, kia nóng bỏng thái dương kiếm quang cũng đã là hoành ở trên người bọn họ, chỉ nghe sau âm thanh nổ vang truyền tới, 6 người tu hành thân hình, chính là đồng loạt lui nhanh mở. Mặc dù có 6 người liên thủ, nhưng bọn họ lại như cũ không cách nào ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này, vẫn là trực tiếp liền bị đánh tan. Người này, thật sự là quá mạnh mẽ. Mấy người chúng ta, căn liền không thể nào ngăn lại hắn. Trong lúc nhất thời, 6 người kia sắc mặt đều là trở nên vô cùng khổ sở, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, càng là kiêng kỵ tới cực điểm. Mặc dù không có như lúc trước hai người một loại bị trực tiếp bị thương nặng, nhưng nếu là lại giao thủ đi xuống lời nói, bọn họ 6 người kết quả, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ha ha ha. Cùng lúc đó, ở bên kia trong khi giao chiến, Chớ Đông Hà cũng rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thực lực của hắn, thân liền so với Tử Vân Điện cùng với còn lại thế lực tất cả mọi người đều muốn mạnh hơn, đồng thời đối phó mười mấy người có lẽ không được, có thể chỉ là đối phó 6 người lời nói, lại căn liền không phải là cái gì vấn đề. Tiếp tục như vậy, chúng ta sa sút cũng chỉ là sớm muộn sự tình a. Ở nơi này như vậy giao thủ chính giữa, kia cầm đầu áo bào tím mặt người sắc cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Hắn lấy vì lần này tụ tập còn lại thế lực đông đảo tu hành giả, có thể dễ như trở bàn tay giải quyết huyết diễn quán rượu mấy người kia, có thể Lâm Vũ đột nhiên bùng nổ, lại là hoàn toàn đánh vỡ hắn kế hoạch. Dưới mắt, bọn họ vẫn có thể tạm thời duy trì cục diện, có thể theo thời gian trôi qua, bọn họ hoàn cảnh xấu chỉ có thể càng ngày càng lớn. Còn nếu là chờ đến bàn tử cùng Sùng Thiên Hóa hai người cũng khôi phục chiến lực, gia nhập vào chiến cuộc lời nói, kia chính bọn hắn thậm chí cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chớ Đông Hà. Nghĩ tới đây, mặc dù trong lòng vô cùng không cam lòng, có thể áo bào tím người cũng không thể không làm ra quyết định, hắn lạnh lùng nói, lại tiếp tục đóng tiếp tục đánh, chỉ có thể đưa đến lưỡng bại câu thương, trận chiến này, liền đến đây chấm dứt đi. Ồ! Nghe nói như vậy, Chớ Đông Hà trố mắt nhìn, toàn cho dù là rêu cực nói, cuộc chiến đấu này, nhưng là các hạ chủ động khơi mào, bây giờ, các hạ chẳng lẽ nghĩ tưởng dễ dàng như vậy liền bỏ qua chuyện này sao? Muốn ngưng chiến có thể, nhưng các hạ nhất định phải đem lúc trước từ chúng ta nơi này cướp đoạt đồ vật trả lại, trừ lần đó ra, các ngươi tại chỗ mỗi một người, đều phải bồi thường chúng ta một món nhị giai cực hạn tiên thiên thần bảo, hoặc là cùng với giá trị đối ứng bảo vật. Cái gì? Kia áo bào tím mặt người sắc nhất thời biến đổi, sợ phẫn nộ quát, Chớ Đông Hà, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ngươi thật cho là, chúng ta là sợ ngươi sao? Bắt nạt ngươi thì như thế nào? Chớ Đông Hà cười lạnh nói, bây giờ thế cục, có thể là chúng ta một phe này chiếm thượng phong, thậm chí nếu là chúng ta nguyện ý lời nói, không nói toàn diệt các ngươi, có thể chém giết trong các ngươi nửa số người, cũng tuyệt đối không phải vấn đề gì. Dưới tình huống này, chúng ta nguyện ý thu tay lại, cũng đã là rất nhân từ, nhưng nếu là các ngươi liền điều kiện này cũng không muốn đáp ứng lời nói, chúng ta đây liền tử chiến đến cùng đi. Tiếng nói rơi xuống, một cổ sát cơ lạnh như băng nhất thời từ trên người hắn trào đẩy ra đến, để cho áo bào tím sắc mặt người trở nên càng thêm khó coi. Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà, đang tức giận hồi lâu đi qua, áo bào tím người lại như cũ hay lại là làm ra thỏa hiệp quyết định, hắn sắc mặt khó coi, lúc này liền là đem một chiếc nhẫn chữ vật ném ra. Thấy cầm đầu áo bào tím người cũng đã nhượng bộ, những người còn lại trong lòng mặc dù không cam, có thể cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đàng hoàng đem bảo vật giao ra. Huyết U, lần này, ngược lại nhờ có ngươi. Nhìn lên trước mặt nổi lơ lửng bảo vật, Chớ Đông Hà trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt càng là tràn đầy khen ngợi. Ông! Còn không đợi Lâm Vũ mở miệng trả lời, đang lúc này, mọi người chung quanh thổ địa đống nhiên là rung động kịch liệt đứng lên, chợt liền thấy một nơi bề mặt quả đất, cuối cùng trực tiếp liền phá toái lên. Sau một khắc, ở đó phá toái bề mặt quả đất chính giữa, một cái to lớn hang, nghiêm nhiên là nổi lên. Chương 2403, lòng đất lối đi. Đó là, nhìn đột nhiên xuất hiện hang, Lâm Vũ bọn người là cả kinh, ánh mắt lúc này liền là đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy ở đó hang chính giữa, nghiễm nhiên có một cái sâu thẳm lối đi kia sâu không thấy đáy, căn liền trông không đến cuối. Ngày này thực cung bên trong di tích, vẫn còn có như vậy địa phương. Chẳng lẽ nói, là vừa mới giao chiến động tĩnh, mới để cho cái này lòng đất lối đi hiện ra. Trong lòng hơi kinh hãi đi qua, Lâm Vũ đám người hai tròng mắt nhất thời trở nên nóng bỏng lên. Đã có một con như vậy lòng đất lối đi ở, kia trong này, liền 8 phần 10 là có cơ duyên gì cùng bảo vật. Huyết U, chúng ta có thể muốn đi vào cái này lòng đất lối đi. Sau một khắc, Chớ Đông Hà ánh mắt lúc này liền là rơi vào Lâm Vũ trên người. Trước đó, thực lực của hắn là 5 người trong tiểu đội mạnh nhất, dĩ nhiên là nắm giữ mạnh miệng nhất ngữ quyền. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ bày ra thực lực đã là hoàn toàn không kém hắn, hắn dĩ nhiên cũng phải càng lộ ra đối với Lâm Vũ tôn trọng. Đây là tự nhiên. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt nhìn về bàn tử cùng Sùng Thiên Hóa Đạo. Bàn tử, hai người các ngươi trạng thái khôi phục như thế nào đây? Không sai biệt lắm. Bàn tử hai người lúc này liền là đồng loạt gật đầu. Bọn họ lúc trước mặc dù bị thương nặng, có thể ở Lâm Vũ, Chớ Đông Hà cùng Tử Vân Điện mọi người lúc giao thủ sau khi, bọn họ cũng đã là khôi phục không sai biệt lắm, một thân chiến lực ít nhất là đạt đến trạng thái tuột cùng 8 phần 10. Đã như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp vào đi thôi. Chớ Đông Hà chố mắt nhìn, sau đó, đoàn người liền trực tiếp là lướt về phía kia lòng đất lối đi vị trí. Chúng ta cũng đi vào. Cùng lúc đó, ở đó áo bào tím người dưới sự hướng dẫn, Tử Vân Điện thả dư thế lực tu hành giả, cũng rối rít là tiến vào kia trong động quật lòng đất lối đi. Mặc dù đối với Lâm Vũ đám người có cực kỳ kỵ đạn, có thể cơ duyên ở phía trước, bọn họ cũng không khả năng trực tiếp buông tha, tự nhiên vẫn là muốn bác nhất bác. Bất quá, ở trong quá trình này, bọn họ vẫn cẩn thận cùng Lâm Vũ đám người duy trì đủ cự ly, một khi thấy tình thế không ổn, cũng có thể lập tức làm ra ứng đối. Chúng ta đi. Đối với lần này, Lâm Vũ đám người cũng không để ý tới, bọn họ rất nhanh chính là tiến vào cái điều lòng đất lối đi, rất nhanh, ở trước mặt bọn họ, chính là xuất hiện một đạo màu xanh biếc nham bích. Có thể nhìn kỹ một chút, cái kia liền không phải là cái gì nham bích. Rõ ràng chính là vô số lớn chừng móng tay màu xanh biếc giáp trùng tạo thành. Ông là cảm ứng được Lâm Vũ đám người đến, kia màu xanh biếc nham bích nhất thời rung, sau đó, liền thấy được vô số màu xanh biếc giáp trùng chợt bay ra, giống như xanh chiều như vậy bay thẳng đến Lâm Vũ đám người bao phủ tới. Không được. Cẩn thận. Một màn này, để cho Lâm Vũ đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi, cả người thần lực lúc này liền là trào đạn xuất đến. Ở chung quanh tạo thành một tầng lồng bảo hộ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia vô số màu xanh biếc giáp trùng, liền trực tiếp là đụng vào mọi người quanh thân lồng bảo hộ thượng, nhất thời để cho kia lồng bảo hộ trực tiếp kịch liệt rung động lên. Trong đó có lưỡng danh Tử Vân Điện nhất phương tu hành giả, bọn họ lồng bảo hộ càng là trực tiếp bị đụng nát mở, sau đó, liền thấy đại lượng màu xanh biếc giáp trùng trực tiếp đưa bọn họ im không ở tại bên trong. Không. Chỉ nghe được lưỡng đạo thê lương thanh âm truyền tới, sau một khắc, kia hai người tu hành nhất thời liền bị đại lượng màu xanh biếc giáp trùng gặm nhấm sạch sẽ, liền một chút cũng không có lưu lại tới. Những côn trùng kia, thật không ngờ kinh khủng. Thật là đáng sợ trùng tử. Nhìn lên trước mặt một màn này, Tử Vân Điện nhất phương tu hành giả sắc mặt đều là trở nên khó coi tới cực điểm, mà coi như là Lâm Vũ đám người. Sắc mặt cũng đồng dạng là cũng không dễ nhìn. Phải biết, vừa mới bị gặm nhấm hai người, thực lực bọn hắn thật ra thì cũng không coi là quá kém, cũng đạt tới hồn nguyên chân thần viên mãn người xuất sắc tầng thứ. Chỉ có như vậy lưỡng danh hồn nguyên chân thần viên mãn người xuất sắc cường giả, nhưng là liền một cái hô hấp cũng không có tiếp tục chống đỡ, cũng đã là thê thảm như vậy ngã xuống. Mau mau rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, mọi người cũng không dám dừng lại lâu. lúc này liền là toàn lực thúc giục tự thân tốc độ, nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Cũng may, những thứ kia màu xanh biết giáp trùng cũng có chính mình phạm vi thế lực, chỉ nhưng mà truy kích mọi người trăm dặm cự ly, liền trực tiếp là dừng lại. Thà cho là như thế, ở Tử Vân Điện nhất phương trận doanh chính giữa, hay lại là lại có một người tu hành bị những thứ kia màu xanh biết giáp trùng gặm nhấm mà chết. Mới vừa tiến vào cái này lòng đất lối đi, chúng ta lại liền tổn thất ba người. Trong lúc nhất thời, Tử Vân Điện nhất phương mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, cho dù là Lâm Vũ đám người, trong lòng cũng không có chút nào cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Kia ba người tu luyện ngã xuống, cố nhiên là suy yếu Tử Vân Điện nhất phương thực lực, có thể cũng nói cái này lòng đất lối đi chính giữa là biết bao hung hiểm, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng liền bọn họ, cũng có thể chết ở đây nơi. Tiếp đó, cũng cẩn thận chút. Khẽ quát một tiếng, Lâm Vũ đám người cũng không có bỏ vỡ nửa chừng ý nghĩ, tiếp tục hướng phía trước cướp đi đến, trong nháy mắt, liền lại là quá khứ gần nửa canh giờ. Gần nửa canh giờ chính giữa, bọn họ ngược lại cũng không có gặp lại nguy cơ gì, có thể theo của bọn hắn không ngừng đi sâu vào, không khí chung quanh, cũng dần dần là nhiều hơn một tia mùi máu tanh. Mới đầu, tia mùi máu tanh hay lại là vô cùng chi lãnh đạm, nếu không phải cẩn thận ngửi lời nói, thậm chí cũng căn không cảm thụ được. Có thể theo thời gian trôi qua, có thể mùi máu tanh nhưng là trở nên càng ngày càng nồng đậm, thậm chí là đến gây mũi trình độ. Giết! Đột nhiên, một đạo điên cuồng tiếng giống giận nhưng vang lên, chỉ thấy Tử Vân Điện nhất phương chính giữa, một người tu luyện ánh mắt chẳng biết lúc nào trở nên vô cùng đỏ ngầu, giống như là nổi điên giống như dã thú, đồng nhiên liền hướng đến bên người một người khác động thủ. Ẩm! Tại hắn đột nhiên tập kích bên dưới, người tu luyện kia thần thể lúc này liền là tan vỡ ước chừng ba thành. Cưu Nguyên, ngươi lại dám ra tay với ta. Bị đột nhiên tập kích, người tu luyện kia trong lòng nhất thời tức giận tới cực điểm. Hắn giận quát một tiếng, hai tròng mắt cũng giống vậy trở nên đỏ ngầu vô cùng. Trực tiếp chính là cùng lúc trước tập kích cái kia người giao chiến lên. Lại hắn ra tay một cái, liền trực tiếp là thi triển ra sát chiêu. Nghiễm nhiên là một bộ muốn tiến hành sinh tử chém giết tư thế. Giết! Trừ hai người này ra, ở Tử Vân Điện nhất phương chính giữa, còn có ước chừng ba người cũng đồng dạng là tựa như bị kích thích nổi điên, không chút do dự giết hướng bên người còn lại tu hành giả. Một trận hỗn loạn chém giết, lúc này liền là mở ra. Ta không nhịn được. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ bên người, mập mạp kia ánh mắt cũng đồng dạng là dần dần trở nên đỏ ngầu, hắn hô hấp cũng biến thành vô cùng nặng nề. Giết, giết, giết. Sau đó, hắn đông nhiên ngẩng đầu phát ra gầm lên giận dữ, cặp kia mắt đỏ ngầu tới cực điểm, lúc này liền giết hướng bên người Sùng Thiên Hóa. Chương 2404, hồi phục. Bàn tử, người điên. Mắt thấy bàn tử hướng chính mình đánh tới, Sùng Thiên Hóa sắc mặt nhất thời đại biến, lúc này liền là giận quát một tiếng. Nhưng mà, bàn tử lại hoàn toàn không để ý đến Sùng Thiên Hóa ý tứ, hắn hai tròng mắt đỏ ngầu, gương mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Trong tay trọng chú ý càng là trực tiếp liền đánh phía Sùng Thiên Hóa. Ẩm. Cùng lực lượng buộc phát ra, ở một chú ý này chính giữa, bàn tử hiển nhiên là chút nào cũng không có nương tay, trực tiếp liền vận dụng toàn lực. Hôn trướng. Nhìn thấy một màn này, Sùng Thiên Hóa chửi nhỏ một tiếng, chủy thủ trong tay lập tức chính là tựa như tia chớp hù ở hải ra, cùng mập mạp kia chém giết chung một chỗ. Kia mùi máu tanh, là có thể ảnh hưởng nhân thần trí, để cho người không nhịn được nghĩ muốn tiến hành sát hại. Cùng lúc đó, Lâm Vũ, Chớ Đông Hà mấy người cũng nhanh chóng là kịp phản ứng, bàn tử, còn có còn lại tu hành giả đột nhiên nổi điên, hiển nhiên liền là bởi vì chung quanh mùi máu tanh. Vội vàng đem bàn tử ngăn lại, để cho hắn tỉnh hồn lại. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ mấy người lúc này liền là đồng loạt lướt về phía bàn tử, muốn đem bàn tử cưỡng ép khống chế lên. Ẩm, Ẩm. Nhưng mà, đang lúc này, lưỡng đạo kinh người tiếng nổ lại là đồng thời vang lên, chỉ thấy kia trước nhất mở ra chém giết hai người, thân thể bỗng nhiên chính là bành trướng, sau đó chính là giống như khí cầu như vậy trực tiếp vỡ ra. Năng lượng kinh khủng ba động điên cuồng khuyết tán ra, ở cổ năng lượng này dưới sự xung kích, chung quanh mấy người tu hành lúc này liền là bay rớt ra ngoài, lại trong miệng cũng không khỏi phun ra tiên huyết. Cái gì? Một màn này cũng để cho mọi người còn lại sắc mặt rối rít đại biến, kia mùi máu tanh, không chỉ là có thể điều khiển nhân thần trí, thậm chí còn có thể làm cho bọn họ trực tiếp từ bạo nổ. Ẩm. Liên ở trong lòng mọi người sinh ra nhất niệm đầu đồng thời, bên kia, lại có một người kêu thảm một tiếng, thân hình liền trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Không chỉ có như thế, còn lại vài tên hai tròng mắt trở nên đỏ ngầu tu hành giả, bao gồm bản tử ở bên trong, thân thể bọn họ cũng giống như xung khí một loại phồng lên, khí tức kinh khủng cũng nhất thời là từ trên người bọn họ trào đung đưa. Tệ hại! Không kịp cứu bọn họ, đi! Thấy vậy, Lâm Vũ đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi, lại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này liền là rối rít lui nhanh mở, cùng bản tử đám người kéo dài khoảng cách. Sau đó, đang lúc mọi người tức giận dưới ánh mắt, bản tử chờ còn thừa lại mấy người tu hành, thân hình cũng đồng dạng là trực tiếp nổ tung đứng lên. Đáng chết! Trong lúc nhất thời, bất kể là Lâm Vũ đám người, hay lại là Tử Vân Điện nhất phương tu hành giả, sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Bọn họ mới tiến vào cái này lòng đất lối đi không tới nửa giờ, song phương trận doanh cộng lại, cũng đã là tổn thất sắp tới 10 người, nhất là Tử Vân Điện nhất phương, tổn thất càng là thảm trọng tới cực điểm. Mà Lâm Vũ một phe này, cũng đồng dạng là hao tổn một tên mập, hay là đám bọn hắn tiến vào thiên thực bí cảnh tới nay, lần đầu tiên tao ngộ công chức thượng tổn thất. Cái này lòng đất lối đi, so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều, tiếp đó, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Chớ Đông Hà sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp mở miệng. Mặc dù bàn tử đã ngã xuống, có thể đều đã tiến vào cái này lòng đất lối đi, bọn họ cũng không khả năng bỏ vợ nửa chừng. Bất kể sau đường xá biết bao hung hiểm, bọn họ cũng nhất định phải tiếp tục xông ra đi. Đi thôi. Lâm Vũ cũng đồng dạng là trầm giọng mở miệng, chật, đoàn người liền tiếp tục hướng lòng đất lối đi sâu bên trong đi trước, mà kia Tử Vân Điện nhất phương còn thừa lại mấy người, cũng đồng dạng là cũng không ngoại lệ. Một lát sau, ở Lâm Vũ đám người phía trước, đột nhiên xuất hiện một cụ ngồi xếp bằng thây khô. Kia thây khô cũng không biết là đã ngồi xếp bằng bao nhiêu năm, chỉ cần một trận gió thổi tới, liền có thể khiến nó hoàn toàn phong hóa. Mà ở thây khô phía trên, lại có đến một tòa lơ lưng thạch đài, ở đó trên thạch đài, rõ ràng là bày một chiếc nhẫn chữ vật. Là bảo vật. Nhìn thấy kia chữ vật giới chỉ, Sùng Thiên Hóa cùng Tử Vân Điện trận doanh một cái khác người tu hành ánh mắt đồng thời sáng lên. Bọn họ thân hình lúc này liền là tựa như tia chớp lướt đi đến, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở kia thạch đài trước. Rồi sau đó, hai người không chút do dự nào, đều là đồng loạt chụp vào kia chữ vật giới chỉ, có thể đang lúc bọn hắn thủ trưởng sắp chạm được kia chữ vật giới chỉ thời điểm, một đạo du dương tiếng chuông chính là bỗng nhiên vang lên. Cong! Sau một khắc, Sùng Thiên Hóa cùng một người khác hai người thân hình chính là cương tại chỗ, trong mắt bọn họ thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Sinh mệnh khí tức lúc này liền là trực tiếp tiến diệt. Linh hồn tiêu diệt thủ đoạn. Một màn này, để cho Lâm Vũ đám người sắc mặt đồng loạt đại biến, có thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt Sùng Thiên Hóa chờ hai người. Điều này hiển nhiên là một loại cực kỳ khủng bố linh hồn công kích thủ đoạn. Cong. D-A-N-G-Z. D-A-N-G-Z. Sau đó, kia du dương tiếng chuông lại lần nữa vang tới, kèm theo kia tiếng chuông vang lên. Một cổ vô hình rung động nhanh chóng khuyết tán ra, trong nháy mắt, liền đem Lâm Vũ đám người tất cả đều che phủ ở trong đó. Không được. Trong phút chốc, Lâm Vũ đám người liền đều là cảm nhận được một cổ kinh khủng linh hồn lực lượng đánh tới, bắt trước nếu là muốn đưa bọn họ linh hồn cho trực tiếp đánh tan. Phúc. May là Lâm Vũ linh hồn lực rất là mạnh mẽ, có thể ở cổ lực lượng này đánh rớt xuống, cũng không khỏi đất phun ra búng máu tươi lớn. Linh hồn mới rốt cục là lần nữa ổn định xuống. Liên Lâm Vũ cũng còn như vậy, những người còn lại biểu hiện liền càng không chịu nổi. Trừ chớ Đông Hà, Tử Nếu, còn có Tử Vân Điện hai người tu hành chặn linh hồn công kích ra, còn thừa lại mấy người, liền tất cả đều là bỏ mạng ở kia linh hồn công kích chính giữa. Ồn ào. Không chỉ có như thế, đang lúc mọi người sau khi ngã xuống, bên trong cơ thể của bọn họ còn lưu lại sinh mạng nguyên. Lúc này liền là lấy tốc độ kinh người bị quất cách đi ra, rồi rít dung nhập vào kia dưới thạch đài phương thây khô chính giữa. Nguyên, kia thây khô đã là khô đét không còn hình dáng, phảng phất một trận gió liền có thể hoàn toàn thổi tan, có thể ở dung hợp những sinh mạng này nguyên sau, nó huyết nhục nhưng là dần dần trở nên đầy đặn rồi rào lên. Chẳng qua chỉ là một hai hô hấp thời gian, thây khô dáng liền so với trước kia đại ước chừng một vòng, mà một cổ mạnh mẽ sinh mệnh khí tức cũng dần dần là từ trên người hắn tràn ngập ra. Thây khô, là muốn hồi phục lại. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ chờ tâm thần người rung mạnh, cả người lông tơ trong nháy mắt chính là dựng ngược lên. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý. Cùng tiến lên, giết hắn. Gần là đối với coi liếc mắt, Lâm Vũ đám người cũng đã là làm ra giống vậy quyết định, bọn họ lại cũng không để ý lúc trước cân đoán, lúc này liền là đồng loạt giết hướng kia thây khô. Ẩm. Trong phút chốc, cuồn cuộn thần lực chính là đồng loạt trào đãng mà ra, mắt thấy liền muốn đem kia thây khô bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Nhưng vào lúc này, kia thây khô nhưng là bỗng nhiên mở mắt, một cổ kinh người hàn mang từ trong mắt của hắn buộc phát ra, mà hắn cả người tản mát ra khí tức, cũng trong nháy mắt chính là so với trước kia mạnh mẽ vô số lần. Chương 2405, thực lực kinh khủng. Ẩm. Không chỉ có như thế, kia thây khô bề ngoài cũng đồng dạng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, hắn huyết nhục đã hoàn toàn mọc ra, mặc dù thân hình vẫn có chút khô xấu, nhưng là đã là biến thành một cái bình thường lao giả bộ dáng. Ha ha ha, ha ha ha ha. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, kia khô xấu lao giả đầu tiên là lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng chợt trong mắt của hắn chính là bộc phát ra một trận hết sạch, điên cuồng cười lớn, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta thiên thực rốt cục thì tỉnh lại. Là cảm tạ các ngươi đánh thức ta, tiếp đó, tiểu lấy các ngươi sinh mạng nguyên, coi như ta khôi phục dưỡng liêu đi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn chợt rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân, ở thanh âm kia hạ xuống đồng thời, thân hình hắn, cũng đã là giống như nhanh như tia chớp lướt đi tới. Bạch! Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, hắn cũng đã là xuất hiện ở tử nếu trước mặt, sau đó, hắn không chút do dự nào, trực tiếp chính là một trưởng vô hướng tử nếu. Thật là nhanh! Mắt thấy kia khô xấu lao giả một trưởng vô đến, tử nếu trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Nàng theo bản năng liền muốn tránh né, có thể nàng tốc độ với kia khô xấu lao giả so sánh, nhưng là phải kém quá nhiều. Căn không kịp làm ra cái gì ứng đối, kia khô xấu lao giả thủ trưởng cũng đã là rơi vào tử nếu trên người, sau đó, tự như thần thể liền trực tiếp là yên diệt đứng lên. Ta! Nàng chỉ nhưng mà há miệng một cái, thậm chí còn chưa kịp nói ra một câu nói, khí tức cũng đã là hoàn toàn tiêu tan. Người kế tiếp! Sau đó! Kia khô xấu lao giả không có chút nào dừng lại, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở một tên khác tử vân điện tu hành giả trước mặt, bàn tay kia lại lần nữa là đánh ra. Không có chút nào huyền niệm, kia tử vân điện tu hành giả cũng là bị khô xấu lao giả trực tiếp chém chết. Mà ở liên tiếp chém chết tử nếu hai người sau, kia khô xấu lao giả thân hình rõ ràng cho thấy so với trước kia càng đầy đặn nhiều chút, tản mát ra khí tức, cũng đồng dạng là trở nên bộc phát mạnh mẽ. Đáng chết! Người này, tốt thực lực kinh khủng. Một màn này, nhất thời để cho còn thừa lại Lâm Vũ ba sắc mặt người đều là khó coi tới cực điểm. Chỉ là trong nháy mắt công phu, khô xấu lao giả liền tiêu diệt tử nếu hai người, thực lực bực này, thật sự là quá mức kinh khủng. Cùng tiến lên. Tâm thần chấn động đồng thời, Lâm Vũ ba người rất nhanh chính là chung nhau làm ra quyết định. Theo tử nếu hai người ngã xuống, tại chỗ cũng đã chỉ còn lại ba người bọn họ. Mà khô xấu lao giả thực lực lại đáng sợ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể là lựa chọn liên thủ đối phó kia khô xấu lao giả. Lôi long. Chớ Đông Hà trên người lúc này liền là nhiều hơn một tia chớp chiến y dì. Hắn cầm trong tay một thanh lôi điện trường thương hù ơ hải ra, một cái to lớn lôi long, lúc này liền là hướng kia khô xấu lao giả lao xuống. Thử Sơn. Kia còn thừa lại áo bào tím người cũng đồng dạng là trợn quát một tiếng. Vô số tử khí tràn ngập ra, nhanh chóng tạo thành một tòa thật to tử sắc sơn mạch, hướng khô xấu lao giả chấn áp xuống. Liệt Dương. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng đồng dạng là nhất kiếm chém ra đến, kèm theo một vòng chói mắt Thái Dương hiện lên, hạo hạo đãng đãng kiếm quang, lúc này liền là đánh phía khô xấu lao giả. Ở khô xấu lao giả mang đến dưới áp lực, Lâm Vũ ba người đều là thi triển ra mỗi người sát chiêu. Không chịu nổi một kích. Nhưng mà... Mắt thấy Lâm Vũ ba người đồng loạt bùng nổ, kia khô xấu lao giả sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn suy cười một tiếng, trong tay chính là bỗng nhiên ra nhiều một thanh như mực hắc ám trường côn. Ẩm. Sau đó, tay hắn cầm kia hắc ám trường côn, trực tiếp chính là một côn đánh về phía trước đến, nhìn như đơn giản một côn, kia ẩn chứa trong đó uy năng, nhưng là kinh khủng tới cực điểm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ở đó hắc ám trường côn đánh xuống. Vô luận là kia to lớn lôi long, hay lại là tử sắc sơn mạch, hoặc là Thái Dương kiếm quang, cũng trực tiếp là hoàn toàn băng diệt mở. Chết! Chật! liền thấy kia khô xấu lao giả lại lần nữa vừa xài bước ra, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở còn thừa lại áo bào tím mặt người trước, trong tay hắc ám trường côn, không chút do dự chính là đánh ra. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thấy vậy, kia áo bào tím mặt người sắc cũng biến thành dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô số tử khí nhanh chóng lan tràn ra, ở trước mặt hắn tạo thành một tầng lồng bảo hộ. Ẩm. Nhưng mà sau một khắc, kia khô xấu lao giả trong tay hắc ám trường côn cũng đã là đánh xuống đến, một côn này, trực tiếp liền để cho kia tử khí lồng bảo hộ hoàn toàn tan vỡ mở. Chật, khô xấu lao giả thứ nhì côn chính là rơi xuống, một côn này, nhất thời để cho áo bào tím nhân thần thể tan vỡ ước chừng bảy thành. Không. Cuối cùng, ở áo bào tím người vô cùng hoảng sợ dưới ánh mắt, kia khô xấu lao giả thứ ba côn hủ ở hải ra, liền đem áo bào tím người hoàn toàn tiêu diệt. Mặc dù so sánh lại lúc trước tử nếu hai người muốn khá hơn một chút, nhưng này áo bào tím người, cũng chỉ nhưng mà ở khô xấu lao giả trong tay chống đỡ không tới ba côn, liền đã là hoàn toàn chết đi. Người kế tiếp, tiêu diệt áo bào tím người, khô xấu lao giả cả người khí tức trở nên bộc phát đáng sợ, hắn cười lớn một tiếng, thân hình liền như cùng lại như quỷ mị xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Người cũng đi chết đi. Sau đó, hắn trực tiếp chính là một côn đánh ra, kia hắc ám trưởng côn mang theo ngút trời uy năng, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ chặt chém đi xuống. Bích Vân Giới. Đối mặt khô xấu lao giả một côn này, Lâm Vũ cả người lông tơ nhất thời lật ngược lại, hắn lúc này liền là nhất kiếm hủ ơ hại ra, đếm không hết Bích Vân tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là tạo thành ước chừng 36 trọng kết giới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Nhưng mà, làm kia hắc ám trường côn hạ xuống sau, nhất trọng trọng kết giới lập tức chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tan vỡ mở. Chẳng qua chỉ là 2-3 cái hô hấp thời gian, 36 trọng kết giới, lại liền đồng loạt phá toái. Ẩm. Sau một khắc, kia hắc ám trường côn uy lực còn lại đánh vào Lâm Vũ trên người, nhất thời để cho Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình lui nhanh ước chừng cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Khô xấu lao giả lực công kích, thật không ngờ kinh người. Lui nhanh mở đồng thời, Lâm Vũ trong lòng càng là tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù lúc trước liền đã từng gặp qua khô xấu lao giả thực lực, dễ thân cận từ lúc đối phương giao chiến, mới có thể chân chính cảm nhận được đối phương kinh khủng. Phải biết, coi như là hồn nguyên chân thần viên mãn chính giữa cường giả đỉnh cao, cũng rất khó công phá Lâm Vũ Bích Vân Giới, nhưng này khô xấu lao giả, lại chỉ nhưng mà dùng một côn, liền dễ như trở bàn tay làm được. Khô xấu lao giả cường độ công kích, sợ rằng đã là vượt qua hồn nguyên chân thần viên mãn cực hạn, đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn tầng thứ, lại ngăn trở. Cùng lúc đó, kia khô xấu lao giả mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn lâu Lâm Vũ liếc mắt, toàn cho dù là rêu cợt nói, không sao, chẳng qua chỉ là thật lãng phí một ít thời gian a. Tiểu tử, chịu chết đi. Tiếng nói rơi xuống, khô xấu lao giả liền đã là lại ra tay nữa. Chương 2406, gian khổ giao chiến. Ẩm. Sau một khắc, khô xấu lao giả trong tay hắc ám trường côn cũng đã là lại lần nữa đánh ra, kia trường côn tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà chậm rãi hướng Lâm Vũ hạ xuống, có thể kia chính giữa hàm chứa uy năng, nhưng là kinh khủng tới cực điểm. Với lúc trước một côn đó so sánh, một côn này uy năng, lại còn mạnh hơn ít nhất ba thành. Bích Vân Giới. Lâm Vũ mặt liền biến sắc, lúc này liền là đem Bích Vân Giới thi triển ra, nhưng mà, chẳng qua chỉ là vừa mới tiếp xúc. Kia 36 trọng kết giới liền đồng loạt bể ra, mà kia hắc ám trường côn, chính là lại lần nữa đánh vào Lâm Vũ trên người. Phúc! Ở bóng tối này trường côn đánh xuống, Lâm Vũ lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi, hắn thần thể cũng trực tiếp chính là yên diệt ước chừng hai thành có thừa. Huyết U, ta tới giúp ngươi. Mắt thấy Lâm Vũ bị khô xấu lao giả lại lần nữa bước lui, chớ Đông Hà khẽ quát một tiếng, lúc này liền là một bước lướt đi. Xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Lôi từ phong bạo. Cùng lúc đó, trong tay hắn lôi điện trường thương ở giữa hư không nhanh chóng khuấy động, lập tức liền để cho giữa hư không hiện ra vô cùng rung động, mà những rung động kia, càng là nhanh chóng liền tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Ở vòng xoáy kia chính giữa, vô số lôi điện nổ ẩm quấn quanh mà ra, hóa thành quần quận phong bạo, mang theo quần quận khí tức cuốn hương kia khô xấu lao giả. Thổ kê ngoa cẩu, không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy kia lôi vân phong bạo cuốn tới, khô xấu lao giả trên mặt nhưng là hiện ra một tia vẻ khinh thường, hắn suy cười một tiếng, trong tay hắc ám trường côn chợt tăng vọt, chợt trực tiếp chính là đánh vào kia lôi điện trong gió lốc. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền tới, kia hạo hạo đãng đãng lôi điện phong bạo, trong nháy mắt liền bị hắc ám trường côn trực tiếp đánh thành phấn vụn. Người này, thật sự là quá mạnh mẽ. Một màn này, để cho Lâm Vũ cùng Chớ Đông Hà sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Hai người bọn họ thực lực mặc dù không yếu, có thể với khô xấu lao giả so sánh, nhưng là căn liền không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng, còn như vậy đóng tiếp tục đánh, bọn họ cũng đồng dạng là chắc chắn phải chết. Xem ra, vẫn là phải vận dụng kia một lá bài tẩy A. Chớ Đông Hà sắc mặt bỗng nhiên trở nên kiên định, hắn nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, huyết u, tiếp đó, ta sẽ vận dụng một môn đặc thù lá bài tẩy thủ đoạn. Bất quá, đang động dùng thủ đoạn này sau, ta chiến lực sẽ hoàn toàn mất, thậm chí có khả năng trực tiếp đã hôn mê, sau sự tình, phải làm phiền ngươi. Vừa nói, Chớ Đông Hà thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Vũ, ánh mắt liền lần nữa nhìn về khô xấu lao giả, cùng lúc đó, hắn con ngươi chính giữa, nhưng là chợt phát sinh kỳ dị biến hóa. Một tia chớp dấu ấn, tại hắn đôi mắt sâu bên trong chính giữa nổi lên, mới đầu vẫn chỉ là vô cùng nhỏ xíu một đạo ấn ký, có thể chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, cũng đã là trải rộng hắn toàn bộ đôi mắt. Trong nháy mắt, hắn đôi mắt liền đã hoàn toàn hóa thành lôi điện, mà trên người hắn lôi điện chiến y cũng là hoàn toàn chuyển hóa thành ngân bạch vẻ, một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt, lúc này liền là tràn ngập ra. Đại phá diệt lôi thương. Làm hơi thở kia nhảy lên tới cực hắn lúc, Chớ Đông Hà đống nhiên chợt quát một tiếng, cuồn cuộn thần quang từ trong tay hắn lôi điện trường thương chính giữa buộc phát ra, hóa thành một tia sét, lấy tốc độ kinh người tiêu xạ hướng khô xấu lao giả. Mặc dù chỉ là lớn bằng cánh tay một tia sét, nhưng này chính giữa hàm chứa uy năng, lại là vượt qua Chớ Đông Hà lúc trước thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí là khó khăn lắm đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn tầng thứ. Ừ. Mắt thấy kia lôi quang hướng chính mình hô khiếu nhi đến, khô xấu lao giả sắc mặt rốt cuộc hơi có chút biến hóa, hắn lạnh rên một tiếng, trong tay hắc ám trường côn lúc này liền là hóa thành đầy trời côn ảnh cuốn mà ra. Ẩm. Sau một khắc, kia lôi quang liền đã là đánh vào khô xấu lao giả trên người, ở đó lôi quang dưới sự xung kích, đầy trời côn ảnh nhất thời tiêu tan mở, mà khô xấu lao giả thân hình, cũng không khỏi là quay ngược lại hết mấy bước. Chỉ nhưng mà quay ngược lại mấy bước sau. Thấy như vậy một màn, Chớ Đông Hà sắc mặt nhưng là trở nên càng thêm khó coi, hắn chỉ nhưng mà hơi do dự một chút, chính là quyết định, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có hợp lại. Trở lại. Chật, trong tay hắn lôi điện trường thương lại lần nữa là đánh văng ra ngoài, nhưng mà lần này, hắn nhưng là ước chừng đánh ra ba súng, ba tia chớp nhất thời đồng loạt là bị nổ bắn ra hướng khô xấu lao giả. Phúc. Cùng lúc đó, trong miệng hắn đất phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân lực như thủy triều điên cuồng trôi qua, cả người hắn cũng trực tiếp chính là đã hôn mê. Ẩm. Rồi sau đó, liền thấy kia ba tia chớp đồng thời đánh vào khô xấu lao giả trên người, nhất thời để cho khô xấu lao giả rên lên một tiếng, thân hình ước chừng lui nhanh ra ngoài mười mấy trượng, mới một lần nữa là đứng vững lên. Khoe miệng của hắn cũng có chút tràn ra một tia tiên huyết, mà cả người thân lực cũng đồng dạng là yên diện sắp tới một thành. Chỉ là như thế sao? Nhưng mà, nhìn một màn trước mắt này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là trở nên nặng hơn. Mới vừa rồi hai chiêu chính giữa, Chớ Đông Hà đã là đem toàn bộ thủ đoạn tất cả đều thi triển ra, thậm chí tự thân cũng bởi vì cắn trả mà lâm vào đang hôn mê. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng chỉ nhưng mà đối với khô xấu lao giả tạo thành một ít bị thương nhẹ. Kế tiếp, hắn liền nhất định phải một mình đối mặt khô xấu lao giả, lại một khi hắn không thể đánh bại đối phương lời nói, hắn cùng với Chớ Đông Hà tánh mạng, liền đều đưa hao tổn ở chỗ này. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng nên hợp lại. Sau một khắc, trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo tinh quang, lúc này liền là đem ba đạo nguyên thần dấu ấn tất cả đều băng vỡ đi ra, mà hắn cả người khí tức, cũng lúc này liền là điên cuồng kéo lên lên. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, hắn khí tức cũng đã là so với trước kia mạnh mẽ cân nhắc cấp bậc, đạt tới khó khăn lắm đủ để sánh bằng hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả tầng thứ. Lại vừa là tăng phúc thực lực thủ đoạn. Cảm thụ Lâm Vũ khí tức biến hóa, khô xấu lao giả sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tại đối phó những người còn lại thời điểm, hắn đều là cực kỳ thuận lợi, có thể Chớ Đông Hà cùng Lâm Vũ hai người, lại rõ ràng cho thấy cho hắn tạo thành không phiền toái nhỏ, để cho hắn trong lòng cũng là tràn đầy khó chịu. Hừ, Bất kể dãy rủa thế nào đi nữa, mấy người các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Lạnh rên một tiếng, khô xấu lao giả thân hình lại lần nữa chính là lướt đi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, huyền như quỷ mị một dạng trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ẩm. Rồi sau đó, trong tay hắn hắc ám trường côn bộc phát ra ngút trời uy năng, mặc dù chỉ có khoảng một trượng độ cao, nhưng lại giống như là sừng sững sơn mạch như vậy hướng Lâm Vũ chấn áp xuống, phảng phất phải đem Lâm Vũ trực tiếp ép thành phấn vụn. Bích Vân Giới. Đối mặt một côn này, Lâm Vũ không chút do dự chính là thi triển ra Bích Vân Giới, mà ở hắn vỡ nát ba đạo nguyên thần dấu ấn sau, một chiêu này uy năng, tự nhiên cũng là được tăng lên rất cao. Ồn ào. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, 36 trọng kết giới cũng đã là hoàn toàn thành hình, chật, kia hắc ám trường côn chính là trực tiếp nổ xuống. Chương 2407, nghịch chuyển. Ẩm. Sau một khắc, kia mang theo sừng sững quần quận khí tức hắc ám trường côn, cũng đã là đánh vào Bích Vân Giới trên, tầng tầng lớp lớp kết giới, lúc này liền là phá toái mở. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi hai cái hô hấp không đến lúc đó gian, 36 trọng kết giới liền là hoàn toàn tan vỡ, mà Lâm Vũ thân hình, cũng lại lần nữa là bị đánh lui nhanh mở. Cho dù là vỡ nát ba đạo nguyên thần dấu ấn, có thể với khô xấu lao giả so sánh, Lâm Vũ thực lực, lại như cũng là có chênh lệch không nhỏ. Chết! Không có cho Lâm Vũ thở dốc cơ hội, rất nhanh, khô xấu lao giả thế công liền lại lần nữa là giống như mưa rông gió giật như vậy xâm nhập tới. Đầy trời côn ảnh trong nháy mắt chính là cuốn hướng Lâm Vũ. Bích Vân Giới. Đối mặt bực này cường thế công kích, Lâm Vũ cũng không có dư thừa lựa chọn, chỉ có thể là không dừng thi triển ra Bích Vân Giới, khổ khổ ở đối phương thế công chính giữa chống đỡ. Ở trong quá trình này, hắn thậm chí căn liền không có phản kích dư lực, lại dù vậy, hắn cũng rất khó hoàn toàn ngăn cản đối phương thế công. Chỉ mười mấy hơi thở sau, Lâm Vũ thân thể, liền đã là yên diệt ước trường bá thành. Khô xấu lao giả thực lực, đang không ngừng yếu bớt. Nhưng mà, mặc dù yên diệt ba thành thân thể, có thể Lâm Vũ trong mắt nhưng là chợt tóe ra một đạo tinh quang. Theo thời gian trôi qua, kia khô xấu lao giả cường độ công kích nhưng là đang không ngừng hạ xuống. Mặc dù lần này hàng phúc độ cực kỳ nhỏ xíu, có thể Lâm Vũ, lại như cũng là có thể rõ ràng cảm thụ được. Mới bắt đầu thời điểm, khô xấu lao giả muốn oanh phá Bích Vân Giới, chỉ cần hai cái hô hấp cũng chưa tới thời gian. Nhưng bây giờ, cũng đã là rõ ràng vượt qua hai cái hô hấp. Phải. Khô xấu lao giả thực lực tuy mạnh, mà dù sao là mới vừa hồi phục, thực lực khó mà trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái tuột cùng. Lúc trước, hắn là hấp thu những người còn lại sinh mạng nguyên, nhưng bây giờ, cũng không đủ sinh mạng nguyên bổ sung, thực lực của hắn, sẽ chỉ là không ngừng hạ xuống. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể chống nổi khô xấu lao giả thế công, càng đóng tiếp tục đánh. Trận chiến này ưu thế liền càng sẽ thiên hướng về ta. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt tinh quang trở nên buộc phát đậm đà, hắn cười ha ha một tiếng, trong lòng lúc trước khói mù nhất thời là quét một cái sạch, lại lần nữa cùng kia khô xấu lao giả đóng đánh nhau. Mà đúng như Lâm Vũ dự liệu một dạng ở nơi này trong khi giao chiến, khô xấu lao giả thực lực đúng là đang không ngừng hạ xuống. Lại qua mười mấy hơi thở sau, khô xấu lao giả nghĩ tưởng phải phá Lâm Vũ Bích Vân Giới, cũng đã là cần phải tiêu hao ước chừng 3 cái hô hấp thời gian. Đến một phần thượng, Lâm Vũ rõ ràng cho thấy so với trước kia dễ dàng rất nhiều, thậm chí ở nơi này trong khi giao chiến, hắn đã là có thể làm ra phản kích. Liệt Dương lại lần nữa chặn khô xấu lao giả thế công sau, Lâm Vũ chợt nhất kiếm chém ra, nóng bỏng thái dương nổi lên, mang theo hạo hạo đãng đãng khí tức, trực tiếp chính là đánh phía kia khô xấu lao giả. Hưu. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, một thanh đỏ thám trường kiếm cũng là trong nháy mắt thành hình, lấy tốc độ kinh người xuyên qua hướng khô xấu lao giả. Đáng chết! Một màn này, nhất thời để cho khô xấu lao giả sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Đối với Lâm Vũ công kích, hắn ngược lại cũng không để ở trong lòng, có thể làm ra phản kích, liền ý nghĩa ở cuộc chiến đấu này chính giữa, Lâm Vũ đã dần dần hòa nhau thế cục. Đến bây giờ, áp lực đã là chuyển tới trên người hắn. Nếu như không thể trong vòng thời gian ngắn đem Lâm Vũ chém chết, trận chiến này, bại sợ rằng chính là hắn. Đã như vậy, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lúc này liền là rơi vào kia hôn mê chớ Đông Hà trên người, trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hàn quang, vậy trước tiên giết hắn. Sau một khắc, thân hình hắn chính là ầm ầm lướt đi, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt, cũng đã là hàng lâm ở Chớ Đông Hà phía trên. Đừng mơ tưởng. Có thể cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng giống vậy là xuất hiện ở Chớ Đông Hà phía trước, hắn không chút do dự nào, trực tiếp liền đem Khô Sấu lão giả ngăn trở xuống. Ở không cách nào nhanh chóng giải quyết chính mình sau, Khô Sấu lão giả mục tiêu tất nhiên sẽ chuyển tới Chớ Đông Hà trên người, một điểm này, Lâm Vũ tự nhiên không thể nào biết không nghĩ tới. Hôn trướng. Bị Lâm Vũ ngăn trở đỡ được, Khô Sấu lão giả sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng mà, lấy hắn bây giờ thực lực, lại cũng khó mà xông phá Lâm Vũ ngăn trở. Hãy theo đến thời gian trôi qua, hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ được, thực lực của chính mình hạ xuống tốc độ, đang không ngừng đề cao. Ta thiên thực thật vất vả mới hồi phục lại, tuyệt đối không thể hao tổn ở chỗ này. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong mắt chớp động đậm đà hàn quang, rất nhanh chính là quyết định, không thể kéo dài nữa, trực tiếp vận dụng một ngón kia đoạn, đem tiểu tử này hoàn toàn tiêu diệt đi. Ẩm. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên thu hồi kia hắc ám trường côn, thủ trưởng trong nháy mắt chính là tạo thành một đạo kết ấn, chợt liền thấy phía dưới địa phương bỗng nhiên bể ra, một tòa chỉ có 2/3 hoàn chỉnh bia đá, chính là từ trong đó hiện ra. Chấn. Hắn gương mặt chợt trở nên đỏ lên, phảng phất là dùng tận sức lực toàn thân, đất hướng Lâm Vũ một chút, sau đó, kia một tòa bia đá chính là bay thẳng đến Lâm Vũ chấn áp xuống. Lực lượng kinh khủng từ bia đá kia chính giữa điên cuồng tràn ngập ra. Kia chính giữa hàm chứa lực lượng, so với Khô Sấu lão giả lúc trước thi triển ra bất kỳ một chiêu cũng còn đáng sợ hơn, bắt trước nếu là có thể đem hết thảy đều hoàn toàn tiêu diệt. Ừ. Nhưng mà, mắt thấy bia đá kia mang theo ngút trời uy năng đánh tới, Lâm Vũ trên mặt lại ngược lại là lộ ra vẻ cổ quái. Một tòa bia đá, nghiễm nhiên là cùng hắn lúc trước lấy được kia một tòa bia đá là hoàn toàn giống nhau chất liệu, lại hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Chính mình với bia đá kia giữa cũng giống vậy có một loại vi diệu liên lạc. Ngừng. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là khẽ quát một tiếng, hắn cả người thần lực nhanh chóng trào đãng mà ra, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, liền cơ hồ là bị quất đi ước chừng hơn phân nửa. Ông. Cùng lúc đó, phảng phất là bị vô hình nào đó lực lượng ảnh hưởng, kia sắp đánh vào Lâm Vũ trên người bia đá, nhưng là chợt ở giữa hư không dừng lại. Cái gì? Một màn này nhất thời để cho kia Khô Sấu lão giả sắc mặt đại biến, hắn lúc này liền tiếp tục thử thúc dục bia đá kia, nhưng mà, vô luận hắn như thế nào thử, bia đá kia nhưng thủy chung đều là vẫn không nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta tại sao sẽ đột nhiên mất đi đối với Càn Hỏa Thần Bia khống chế? Chẳng lẽ nói, sắc mặt hắn điên cuồng biến ảo, đột nhiên, hắn phảng phất là nghĩ đến khả năng nào đó. Trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận không tưởng tượng nổi ánh sáng. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Lâm Vũ trên người, quát lên đạo, tiểu tử, ngươi có phải hay không lấy được Càn Hỏa Thần Bia toái phiến, lại đã là lấy được Càn Hỏa Thần Bia công nhận. Chương 2408, Càn Hỏa Thần Bia. Càn Hỏa Thần Bia. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, chợt phảng phất là nghĩ đến cái gì, thủ trưởng vung lên. Kia 1/3 bia đá liền trực tiếp là hiện ra. Ông. Khi này 1/3 bia đá nổi lên trước mắt, Khô Sấu lão giả kia một tòa bia đá cũng lúc này liền là rung động kịch liệt đứng lên, bắt trước nếu là muốn thả dung hợp vào một chỗ. Quả thật là Càn Hỏa Thần Bia. Nhìn thấy Lâm Vũ gọi ra kia 1/3 ngồi bia đá, Khô Sấu lão giả cả người đột nhiên rung mạnh, cả người hoàn toàn cương tại chỗ, một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Ban đầu, ta hao phí nhiều năm như vậy thời gian, lại mới chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng Càn Hỏa Thần Bia cực phần nhỏ huyền diệu, có thể người này, lại có thể lấy được Càn Hỏa Thần Bia công nhận. Hắn sắc mặt một trận điên cuồng biến ảo, cuối cùng nhưng là đột nhiên thở ra một hơi, phảng phất là đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm, nhìn Lâm Vũ trầm giọng nói, tiểu tử, chúng ta tới làm cái giao dịch đi. Giao dịch. Lâm Vũ chân mày cau lại. Ánh mắt cũng không khỏi rơi vào kia Khô Sấu lão giả trên người. Hắn lại như vậy không nghĩ tới, tại hắn lấy ra bia đá kia sau, Khô Sấu lão giả thái độ lại sẽ phát sinh lớn như vậy biến chuyển, bây giờ còn có cùng hắn ngưng chiến đàm phán ý tứ. Ban đầu, ta còn chỉ là một vĩnh hằng chân thần thời điểm, liền ở dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một tòa Càn Hỏa Thần Bia. Nhìn Lâm Vũ cổ quái ánh mắt, Khô Sấu lão giả nhưng là không chút nào để ý tới ý tứ, mà là trầm giọng lẩm bẩm. Ở vừa mới lấy được Càn Hỏa Thần Bia thời điểm, ta liền ý thức được bảo vật này chỗ bất phàm, lúc này liền là khắp nơi hỏi dò nó lai lịch. Mà sau đó, ta cũng đúng là dò thăm không ít liên quan tới bảo vật này chuyện, nghe nói, Càn Hỏa Thần Bia tổng cộng có ước chừng 12 tòa, chính là từ một danh thánh nhân cường giả luyện chế mà thành. Bất kỳ một tòa Càn Hỏa Thần Bia cũng hàm chứa cực sự mạnh mẽ uy năng, mà nếu là có thể gọp đủ 3 tòa, 6 tòa, 9 tòa thậm chí còn là 12 tòa, kia uy năng càng sẽ có vô cùng tăng lên kinh người. Không chỉ có như thế, mỗi một tòa Càn Hỏa Thần Bia chính giữa cũng hàm chứa thánh nhân kia cường giả cảm ngộ, tìm hiểu từ trong huyền ảo, đối với tu luyện cũng có cực trợ giúp lớn. Ở dò thăm những tin tức này sau, ta có thể nói là mừng rỡ như điên, lúc này liền đem toàn bộ tinh lực tất cả đều đầu nhập ở nơi này Càn Hỏa Thần Bia chính giữa, nhưng mà, vô luận ta cố gắng thế nào thử, lại đều không cách nào lấy được Càn Hỏa Thần Bia công nhận. Ước chừng thượng thời gian ngàn năm, ta đều không có thể đem Càn Hỏa Thần Bia thành công nhận chủ. Chỉ có thể là miễn cưỡng tiến hành đơn giản nhất thúc dục, cũng may, lại tìm hiểu Càn Hỏa Thần Bia trong quá trình, ta tu vi, nhưng là đột phá đến một bước đạo quân tầng thứ. Ta cho là, bằng vào thời gian tích lũy, ta vẫn là có thể từ từ hoàn toàn trưởng khống Càn Hỏa Thần Bia, đột phá đến cảnh giới cao hơn, thật không nghĩ đến, ta lúc đầu hỏi dò tin tức cử động, lại vì chính mình lưu lại cực lớn hậu hoạn. Vừa nói, Khô Sấu lão giả trong mắt không khỏi lộ ra một trận cứu hận. Hắn lạnh lùng nói, ngay tại ta đột phá đến đạo quân tầng thứ không lâu sau, một cái được đặt tên là Diên Hử đạo quân gia hỏa xuất hiện. Trên tay hắn, đồng dạng là có một tòa Càn Hỏa Thần Bia, mà hắn hiện thân mục đích, chính là cướp đoạt ta đây một tòa Càn Hỏa Thần Bia. Mặc dù giống vậy đều là đạo quân tầng thứ, có thể tên kia, nhưng là ba bước đạo quân cấp bậc cường giả, đối mặt hắn, ta căn liền không thể chống đỡ một chút nào. Chỉ một chiêu, ta liền bị hắn hoàn toàn đánh bại. Ta khổ cực khai sáng thiên thực cung, cũng bị hắn dễ như trở bàn tay hoàn toàn tiêu diệt, toàn bộ môn nhân, đệ tử, thậm chí còn ta ba cái con gái, càng là tất cả đều chết thảm. Đến một bước này, ta hẳn đàng hoàng giao ra Càn Hỏa Thần Bia, để cầu giữ được tự thân tánh mạng, nhưng ta lại không cam lòng. Vì vậy, ta thiêu đốt chính mình 99% sinh mạng nguyên, thúc giục một loại thủ đoạn đặc biệt, thúc giục Càn Hỏa Thần Bia bị thương nặng kia Diên Hử đạo quân. Mặc dù nặng chế Diên Hử đạo quân, có thể Càn Hỏa Thần Bia cũng ở đó va chạm chính giữa vỡ vụn ra, mà ta cũng vô lực tái chiến, chỉ có thể là mang theo còn thừa lại Càn Hỏa Thần Bia, trốn vào ta năm xưa mở ra lòng đất lối đi chính giữa, chợt liền rơi vào trạng thái ngủ say. Là như vậy. Nghe Khô Sấu lão giả giảng thuật, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vén lên, trong lòng cũng là vén lên chớ sóng lớn. Khó trách Khô Sấu lão giả thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai, tại hắn đỉnh phong thời điểm, lại là một tên đạo quân cấp bậc cường giả. Đạo quân, đây chính là lăng giá ở vĩnh hằng chân thần trên cường giả, cho dù là thông thường nhất đạo quân, đều có thể tùy tiện tiêu diệt một mảng lớn vĩnh hằng chân thần cường giả. Nếu như không phải là Khô Sấu lão giả bị thương quá nặng, một thân dưới thực lực chân nhắn quá lợi hại, Lâm Vũ coi như là vận dụng nguyên thần dấu ấn, cũng căn không thể nào biết là đối thủ. Bất quá, ngươi nói những thứ này, theo ta lại có quan hệ gì? Sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt khôi phục lại yên lặng, lãnh đạm nói, ngươi nói muốn cùng ta tiến hành giao dịch, kết quả là ý gì? Rất đơn giản. Khô Sấu lão giả trầm giọng nói, ban đầu trận chiến ấy, Càn Hỏa Thần Bia mặc dù bể ra, nhưng nó thân nhưng là dùng một loại cực kỳ đặc thù chất liệu luyện thành, căn không thể nào tùy tiện bị hủy. Chỉ cần có thể Càn Hỏa Thần Bia công nhận, ngươi liền có thể tùy tiện đem Càn Hỏa Thần Bia phục hồi như cũ. Trọng mới chiếm được một tòa hoàn chỉnh Càn Hỏa Thần Bia. Mà ở trận chiến ấy chính giữa, ta mặc dù miễn cưỡng giữ được tánh mạng, có thể trả giá thật lớn nhưng là quá lớn, cho dù bây giờ tỉnh lại, nhưng ta chỉ sợ cũng nhiều lắm là chỉ có thể khôi phục lại vĩnh hằng chân thần tầng thứ, thậm chí mãi mãi cũng không cách nào nữa trở lại đạo quân cảnh giới. Nhưng như vậy tỉnh lại, với ta mà nói lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, là vì một ngày nào đó có thể đi tìm kia Diên Hử đạo quân báo thù, nếu chính ta không cách nào làm được, vậy cũng chỉ có thể là tìm biện pháp còn lại. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi nguyện ý lập được linh hồn lời thề, giúp ta giết kia Diên Hử đạo quân, còn thừa lại 2/3 ngồi Càn Hỏa Thần Bia, ta liền có thể giao cho ngươi. Ồ! Nghe được Khô Sấu lão giả lời này, Lâm Vũ tâm thần hơi chấn động một chút, nhưng chợt liền lãnh đạm nói, các hạ những lời này, nếu là ở ngay từ đầu nói, có lẽ còn có ý nghĩa, nhưng hôm nay, các hạ có thể là hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Trận chiến này tiếp tục nữa, các hạ sớm muộn chính là hoàn toàn sa sút, mà kia càn hỏa thần địa cũng tự nhiên sẽ rơi vào trong tay của ta. Đã như vậy, ta lại vì sao phải cùng các hạ làm một vụ giao dịch? Tiểu tử, ngươi có phải hay không quá khinh thường ta? Khô xấu lao giả nhất thời suy cười một tiếng, đạo, dù nói thế nào, ta lúc đầu cũng là một bước đạo quân, cũng đã từng trải qua bị thương nặng diên hử đạo quân kia nhất cấp bậc cường giả, trên tay chẳng lẽ sẽ không có một chút lá bài tẩy sao? Chương 2409, giao dịch. Chỉ cần ta nguyện ý, như thường có thể mang ngươi chém chết ở chỗ này, dầu gì lời nói, muốn cùng ngươi làm được đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối không phải bất cứ vấn đề gì. Khô xấu lao giả rêu cực nói, trên thực tế, nếu không phải là phát hiện ngươi được đến càn hỏa thần bia công nhận, ta thả cùng ngươi tử chiến đến cùng, cũng sẽ không cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Tóm lại, có muốn hay không tiến hành một vụ giao dịch, hoàn toàn quyết định bởi với chính ngươi. Nói xong, khô xấu lao giả nhưng là không nói nữa, mà Lâm Vũ cũng đồng dạng là lâm vào do dự chính giữa. Đối với cái này khô xấu lao giả, hắn cũng không có bất kỳ hảo cảm, nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên là hy vọng có thể trực tiếp đem đối phương chém chết, có thể thực lực đối phương cùng thủ đoạn, cũng đúng là để cho trong lòng của hắn có nơi kiêng kỵ. Quan trọng hơn là, chỉ nhưng mà 1/3 ngồi càn hỏa thần bia, liền để cho Lâm Vũ lấy được không ít chỗ tốt, hoàn chỉnh càn hỏa thần bia, hiển nhiên là càng bất phàm. Đối với cái này dạng bảo vật, Lâm Vũ phải nói không động tâm, vậy tuyệt đối chính là giả. Cũng được. Yên lặng chốc lát, Lâm Vũ rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về khô xấu lao giả, trầm giọng nói, khoản giao dịch này, ta đáp ứng. Rất tốt. Nghe nói như vậy, kia khô xấu lao giả trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn mở miệng nói, đã như vậy, kia ta ngươi hai người liền mỗi người lập được linh hồn lời thề đi. Được. Như là đã quyết định, Lâm Vũ dĩ nhiên là không do dự nữa, lúc này liền là lập được linh hồn lời thề, mà kia khô xấu lao giả cũng đồng dạng là như thế. 2/3 ngồi càn hỏa thần địa, chính là ngươi. Sau đó, khô xấu lao giả thủ trưởng vung lên, bia đá kia liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ, đồng thời, hắn lại vừa là vung tay lên, kia trên thạch đài chữ vật giới chỉ lúc này liền cũng là lơ lửng hướng Lâm Vũ phương hướng. Chữ vật giới chỉ chính giữa, hàm chứa thiên thực cung ban đầu lưu lại bộ phận bảo vật, đối với bây giờ ta tới nói, cũng không có ý nghĩa gì, liền cũng cùng nhau để lại cho ngươi đi. Ồ! Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, lúc này liền là nhận lấy kia một chiếc nhận chữ vật, đồng thời nhanh chóng cảm ứng một phen. Chữ vật giới chỉ chính giữa, ngược lại có không ít bảo vật. Hơi một cảm ứng, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi lại lần nữa vén lên, kia chữ vật giới chỉ chính giữa ẩn chứa bảo vật, tổng giá trị đại khái tương đương với chừng 30000 đạo tinh. Mặc dù đối với nắm giữ đại lượng thần quả Lâm Vũ mà nói, những thứ này đạo tinh còn không coi vào đâu. Có thể dưới tình huống bình thường, cho dù là đối với vĩnh hằng chân thần cường giả mà nói, đây cũng là một khoản không con số nhỏ. Thiên thực đạo quân, ngươi lại có bực này quyết đoán. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi rơi vào khô xấu lao giả trên người, trầm giọng nói, ngươi đem thiên thực cung lưu lại bảo vật cũng tất cả đều cho ta, vậy chính ngươi lại có tính toán gì? Ngược lại đã ngủ say nhiều năm như vậy, ta sẽ không để ý nhiều hơn nữa ngủ say vài năm. Khô xấu lao giả nhàn nhạt mở miệng nói, tiếp đó, ta liền tiếp tục ở đây lòng đất lối đi chính giữa ngủ say, chờ ngươi chém chết kia diên hử đạo quân. Vừa nói, khô xấu lao giả lúc này liền là hướng phía trước lao đi, thân hình hắn, đảo mắt liền hoàn toàn tại chỗ biến mất. Ta ngược lại có chút bội phục người này. Hiển nhiên khô xấu lao giả thân hình biến mất, Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi thoáng qua một vẻ kinh dị. Lúc trước giao thủ tự nhiên không cần phải nói. Nhưng ở phát hiện Lâm Vũ lấy được càn hỏa thần bia công nhận sau, khô xấu lao giả thái độ lại có thể biến chuyển dứt khoát như vậy, quả quyết, đây cũng là một loại hiếm thấy quyết đoán. Tiếp đó, liền thử nhìn một chút dung hợp càn hỏa thần bia đi. Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ ánh mắt liền thu hồi lại, lần nữa rơi vào trước mặt hai tòa không hoàn chỉnh trên tấm bia đá. Giờ phút này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được mình cùng lưỡng đạo bia đá giữa, cũng mơ hồ có một loại liên lạc, chỉ cần hắn nguyện ý lời nói. Tùy thời đều có thể đem hai tòa bia đá dung hợp lại. Dung. Sau một khắc, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, mà ở hắn sinh ra đạo này ý nghĩ đồng thời, kia hai tòa bia đá lúc này liền là đồng loạt dung, sau đó trực tiếp chính là dung hợp vào một chỗ. Ông! Chỉ hai ba cái hô hấp thời gian mà thôi, hai tòa bia đá cũng đã là hoàn toàn dung hợp lại, tạo thành một tòa ước chừng cao nửa trượng đại, toàn thân đều là do thần dị rất nhỏ hoa văn bia đá. Kia trên tấm bia đá, vô số rất nhỏ hoa văn tạo thành một cái kim ô, mơ hồ tản ra nóng bỏng khí tức, mỗi một tia hoa văn chính giữa, phảng phất cũng hàm chứa vô cùng huyền ảo. Vàng này ô! Nhìn một bức huyền ảo vô cùng kim ô đồ án, Lâm Vũ tâm thần trong nháy mắt chính là xông ra vô cùng cảm nộ, hắn tu vi cảnh giới cũng ở đây trong bất chi bất giác bắt đầu tăng trưởng, trong nháy mắt, cũng đã là đạt tới hỗn độn chân thần viên mãn cực hạn. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý lời nói, tùy thời đều có thể bước ra một bước kia, chân chính đột phá đến hỗn độn chân thần cảnh giới cực hạn. Đây cũng là hoàn chỉnh càn hỏa thần bia sao. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi chấn động lên. Với lúc trước chỉ có 1/3 bia đá so ra, hoàn chỉnh càn hỏa thần bia đúng là mạnh hơn quá nhiều, ẩn chứa trong đó quy tắc huyền ảo, cũng hoàn toàn không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, Lâm Vũ liền có một loại tùy thời có thể đột phá cảm giác, nếu là một mực tìm hiểu đi xuống, nhất định là có thể có được nhiều chỗ tốt hơn. Chỉ tiếc, ta nhưng bây giờ vẫn là không cách nào vận dụng càn hỏa thần bia. Chật, Lâm Vũ không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta bây giờ thực lực, trung quy vẫn là quá hơi yếu một chút, muốn chân chính thao túng càn hỏa thần bia, sợ rằng ít nhất cũng phải nắm giữ đối ứng vĩnh hằng chân thần thực lực, thậm chí là còn phải mạnh hơn. Bất quá, có thể có được một tòa thần bia, cũng đã là cực đại thu hoạch, ta cũng nên biết được chân. Thu liêm tâm tư, Lâm Vũ lúc này liền là đem kia càn hỏa thần bia thu, sau đó, ánh mắt của hắn chính là rơi vào Chớ Đông Hà trên người. Lúc này, Chớ Đông Hà vẫn là còn lâm vào đang ngủ say chính giữa, hắn cả người khí tức suy yếu tới cực điểm, tùy tiện đi lên một cái hồn nguyên chân thần, cũng có thể tùy tiện đem giết chết. Người này, Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhưng là ở bên cạnh yên lặng chờ đợi lên. Hắn nếu là đủ lòng dạ ác độc lời nói, giờ phút này hoàn toàn là có thể thừa dịp đem Chớ Đông Hà chém chết. Một mình đem lần này tìm tòi bí cảnh thật sự mới có lợi chiếm cứ đi xuống, lại cũng không cần lo lắng chút nào tiết lộ khả năng. Dù sao, càn hỏa thần bia như vậy bảo vật, đó là ngay cả đạo quân cường giả cũng cực kỳ khao khát, lại nếu là Lâm Vũ nắm giữ loại bảo vật này tin tức truyền ra, tuyệt đối là sẽ chọc tới thiên đại phiền toái. Nhưng mà, nếu vì nguyên nhân như vậy liền chém chết bạn tốt mình, đó cũng không phải là Lâm Vũ tác phong, hắn cũng căn liền không có như vậy dự định. À, ở Lâm Vũ chờ đợi chính giữa, lại qua ước chừng mấy chục hô hấp, Chớ Đông Hà mới là rốt cuộc khoan thai tỉnh dậy qua. Chương 2410, thực lực tăng trưởng. Mạc huynh, ngươi tỉnh. Nhìn hồi tỉnh lại Chớ Đông Hà, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Huyết Ú huynh. Mà kia Chớ Đông Hà chính là hơi sừng sờ, chợt liền kịp phản ứng, trịnh trọng nói, nhìn răng rớp, ngươi đã là đem kia khô xấu lao giả giải quyết. Coi là vậy đi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhưng là không có giải thích quá nhiều, bàn tay hắn vung lên, lúc trước từ khô xấu lao giả kia đắc được đến chữ vật giới chỉ, liền trực tiếp là bay về phía Chớ Đông Hà. Mạc huynh, ở ngươi hôn mê trong thời gian, ta ở cái này lòng đất bên trong lối đi đã được đến một ít cơ duyên, mà chữ vật giới chỉ, chính là ngươi kia một phần chỗ tốt. Nghe nói như vậy, Chớ Đông Hà tâm niệm không khỏi khẽ động, hắn thuận tay nhận lấy chữ vật giới chỉ. Hơi một cảm ứng, trên mặt liền không khỏi lộ ra giật mình vẻ. Hắn cũng không phải là cảm thấy chiếc nhẫn này chính giữa bảo vật quá ít, mà là thấy quá nhiều. Chữ vật giới chỉ chính giữa, có ước chừng 30.000 đạo tinh tả hữu giá trị bảo vật, cho dù là đối với hồn nguyên chân thần viên mãn cường giả mà nói, đây cũng là một cái cực kỳ to con số lớn. Mặc dù Lâm Vũ nhất định là lấy được càng tốt đẹp nơi, nhưng không có lựa chọn nhân cơ hội chém chết hắn, nuốt một mình thật sự mới có lợi. Ngược lại là đem một chiếc nhẫn chữ vật cho hắn, cũng đã là cực kỳ phúc hậu. Huyết Ú huynh, đa tạ. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là cảm kích mở miệng. Không nên khách khí. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, Mạc huynh, tiếp đó, ngươi có thể có tính toán gì? Chuyến này hành động, chúng ta mặc dù lấy được không ít chỗ tốt, có thể bàn tử, tử nếu bọn hắn cũng đều hao tổn ở chỗ này. Chớ Đông Hà than nhẹ một tiếng, đạo, xét đến cùng. Là chúng ta thực lực còn chưa đủ mạnh, tiếp đó, ta dự định trở lại huyết diễn quán rượu, chú tâm tiềm tu một đoạn thời gian, đang đột phá đến hồn nguyên chân thần cực hạn trước, liền không xuất quan. Như thế cũng tốt. Lâm Vũ khẽ gật đầu, ở về điểm này, Chớ Đông Hà với hắn ý tưởng ngược lại như thế. Lúc này, hai người cũng không có ở cái này lòng đất lối đi chính giữa dừng lại lâu, mà là trực tiếp trở lại Huyết Diễn quán rượu. Tiếp đó, liền toàn lực chuẩn bị đột phá đi. Trở lại Huyết Diễn quán rượu, ở giao tiếp xong nhiệm vụ sau, Lâm Vũ liền trực tiếp là trở lại tự thân trụ sở, bắt đầu bế quan tu luyện trạng thái. Ở trên trời thực bí cảnh thời điểm, hắn cách đột phá cũng đã là chỉ kém một chân bước vào cửa, mà ở bế quan này chính giữa, chỉ là quá khứ nửa tháng, hắn là được công bước ra bước này. Vừa đột phá, liền ý nghĩa hắn đạt tới hỗn độn chân thần cảnh giới cực hạn, mà hắn chiến lực cũng hoàn toàn là đủ để cùng hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả thật sự sánh bằng. Cho dù là ở toàn bộ Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa, như vậy thực lực cũng đủ để cũng coi là nhân vật số má. Như là đã đột phá đến cái cảnh giới này, trong tay ta đầu mấy món bảo vật cũng nên làm tăng lên. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ thân hình chính là đứng lên. Tay hắn đầu mấy món bảo vật, Huyền Thiên Vạn Linh Giáp cùng Chấn Nhạc Trung tự nhiên không cần phải nói, nguyên chính là ngũ giai tiên thiên thần bảo, mà Thánh Nguyên Kiếm cũng đồng dạng là có cực lớn tiềm lực. Chỉ cần hao phí nhất định tài nguyên, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay đem ba cái bảo vật tất cả đều tăng lên tới tam giai tiên thiên thần bảo tầng thứ. Trước đó, hắn sở dĩ không có làm như thế, nhưng mà lo lắng quá mức bắt mắt, đưa tới hưu tâm nhân rình rập thôi. Vốn lấy hắn bây giờ thực lực, ngược lại cũng miễn cưỡng có tư cách nắm giữ tam giai tiên thiên thần bảo. Lúc này, hắn chính là trực tiếp lên đường đi Huyết Diễn quán rượu chân bảo các. Ở bỏ ra trên người toàn bộ điểm cống hiến, lại còn ngồi đại lượng bảo vật, đạo tinh sau, hắn rốt cục thì đổi lấy đủ nhân tài. Mà ở dung hợp những tài liệu này sau, Thánh Nguyên Kiếm loại bảo vật, cũng đều là thuận lợi tấn thăng đến tam giai tiên thiên thần bảo tầng thứ. Với lúc trước so sánh, ba cái bảo vật uy năng tất cả đều là mạnh hơn nhiều, bằng vào ba cái bảo vật, ta thực lực bây giờ, cần phải cũng đến gần hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc tầng thứ. Cảm thụ ba cái bảo vật biến hóa, Lâm Vũ trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Dĩ nhiên, bảo vật mạnh hơn nữa, kia trung quy nhưng mà ngoại vật, trọng yếu nhất, hay lại là tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá, cũng không có mừng rỡ quá lâu, Lâm Vũ chính là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó trong thời gian, hắn chủ yếu tâm tư, liền đều là đặt ở đối với Càn Hỏa Thần Bia tìm hiểu thêm. Mặc dù còn không cách nào chân chính trưởng khống Càn Hỏa Thần Bia, có thể chỉ nhưng mà tìm hiểu huyền ảo trong đó, liền đủ để mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Đồng thời, ở trong quá trình này, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng đi ra ngoài đi hoàn thành một ít nhiệm vụ. Mặc dù hắn tiêu phí tại nhiệm vụ thượng thời gian cũng không nhiều, nhưng hiệu suất nhưng là cực cao, chỉ thời gian 5 năm, cũng đã là hoàn thành ước chừng hơn 20 cái tứ tinh nhiệm vụ. Số lượng này nhìn không nhiều, cần phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, cho dù là những thứ kia đứng đầu địa cấp thành viên, đều cần ít nhất hao phí một năm nửa năm thời gian, mới có thể hoàn thành một cái tứ tinh nhiệm vụ. Có thể ở không có bất kỳ người giúp dưới tình huống, trong vòng 5 năm hoàn thành hơn 20 cái tứ tinh nhiệm vụ, đây quả thực là có thể dùng quái vật để hình dung. Trong lúc nhất thời, ở Huyết Diễn trong tử quán, không ít người cũng cho Lâm Vũ thượng nhiệm vụ cuồng ma danh hiệu. Đương nhiên, Lâm Vũ nhưng là không để ý chút nào những thứ này, bất kể người khác thế nào nghị luận, hắn đều là làm từng bước dựa theo chính mình tiết tấu tu luyện. Lại qua thời gian 3 năm, ở tích lũy đủ điểm cống hiến sau, hắn thuận lợi hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ, trở thành Huyết Diễn quán rượu thiên cấp thành viên. Tấn thăng thiên cấp thành viên ngược lại vẫn là thứ yếu, quan trọng hơn là, trải qua mấy năm, Lâm Vũ thực lực so sánh mới vừa đột phá thời điểm, cũng đồng dạng là có tăng lên cực lớn. 8 năm trước, liệt dương cái môn này kiếm thuật, Lâm Vũ còn chỉ nhưng mà sáng chế ra một cái hình thức ban đầu, còn có tăng lên cực lớn không gian, nhưng 8 năm qua, môn kiếm thuật này cũng đã là cực kỳ hoàn thiện. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ càng là lần nữa sáng chế ra cửu u kiếm thuật thứ 5 kiếm, một kiếm này cũng đồng dạng là hắn từ Càn Hỏa Thần Bia chính giữa sở được đến dẫn dắt. Bất đồng là, liệt dương càng trọng điểm với lấy quần quần thế, đường đường chính chính nghiền ép đối thủ, mà môn kiếm thuật này là càng trọng điểm với sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận ý cảnh. Môn kiếm thuật này được đặt tên là Tuyết Liệu Nguyên. Bằng vào Bích Vân Giới, Liệt Dương, Tuyết Liệu Nguyên tam môn kiếm thuật, hơn nữa Huyết Ba kiếm trận các loại thủ đoạn, thực lực của ta đã là đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc tầng thứ. Như vậy thực lực, lại đi chấp hành một ít phổ thông tứ tinh nhiệm vụ, đã là không có chút nào tính khiêu chiến. Tiếp đó, nếu là còn muốn ma luyện mình nói, cũng chỉ có thể đi chấp hành những thứ kia độ khó cực lớn tứ tinh nhiệm vụ, hoặc là dứt khoát chính là ngũ tinh nhiệm vụ. Mà những nhiệm vụ này, tuy nhiên cũng có một điểm giống nhau. Chương 2411, Thanh Lan Đại Lục. Nhiệm vụ trong đại điện, nhìn lên trước mặt nhiệm vụ trụ, Lâm Vũ trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang. Những nhất tinh đó đến tam tinh nhiệm vụ, cùng với phần lớn tứ tinh nhiệm vụ, đều là phân tán ở Vĩnh Hằng Ngục Hải các địa phương, có thể những ngũ tinh đó nhiệm vụ, bao gồm một ít độ khó cực lớn tứ tinh nhiệm vụ, lại cơ hồ đều là ở một cái được đặt tên là Thanh Lan Đại Lục địa phương. Thanh Lan Đại Lục. Trong đầu hiện ra liên quan tới Thanh Lan Đại Lục giới thiệu, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh trở nên nghiêm túc lên. Thanh Lan Đại Lục, cái này ở toàn bộ Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa, đều là tiếng tăm lừng lẫy một nơi. Chỗ này, đã là hung địa, cũng đồng dạng là bảo địa, nơi đó chất chính là một nơi mênh mông to đại chiến trường, lại vẫn chỉ có hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả mới có tư cách tiến vào chiến trường. Ở nơi nào, có đại lượng bảo vật cùng cơ duyên, nhưng cũng có một loại đặc thù cấm chế, chỉ có Vĩnh Hằng chân thần dưới đây cường giả mới có thể tiến vào bên trong. Mới bắt đầu, là những thứ kia Vĩnh Hằng chân thần cường giả phái ra mỗi người dưới quyền tiến vào bên trong, có thể lâu ngày, Thanh Lan Đại Lục bên trong tụ tập cường giả số lượng nhưng là càng ngày càng nhiều. Bọn họ tiến vào mảnh đại lục này, một là tranh đoạt bảo vật cơ duyên, hai là tìm kiếm đột phá đến Vĩnh Hằng chân thần cảnh giới cơ hội, thậm chí có nhiều chút liền dứt khoát là vì tìm đối thủ giao chiến. Chính là bởi vì cường giả quá nhiều, hồn nguyên chân thần cực hạn dưới đây cường giả, một khi tiến vào bên trong, kia cơ hồ chính là chắc chắn phải chết, coi như là hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả, hơi không cẩn thận, cũng có thể bỏ mạng ở trong đó. Không chút nào khen nói, ở Thanh Lan Đại Lục chính giữa, mỗi một ngày đều có hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả ngã xuống, có thể coi là như thế, chúng nhiều cường giả lại như cũ là đổ xô vào. Nhưng phàm là có chút theo đuổi hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả, cũng sẽ chọn tiến vào Thanh Lan Đại Lục sông sáo một phen. Cho dù là huyết diễn quán rượu bực này thần bí thế lực cường đại, cũng đồng dạng là ở Thanh Lan Đại Lục chính giữa thiết lập phân bộ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, dựa hết vào độc từ tu hành, đã rất khó có quá lớn tăng lên, muốn tiếp tục tiến bộ, cũng chỉ có thể đi chỗ đó Thanh Lan Đại Lục. Trong lòng thoáng qua các loại ý nghĩ, Lâm Vũ rất nhanh cũng đã là quyết định. Thanh Lan Đại Lục, hắn tự nhiên là muốn đi, lại nếu quyết định phải đi, vậy dĩ nhiên liền phải nhanh một chút. Lúc này, Lâm Vũ ở đơn giản chuẩn bị một phen sau, chính là bước lên đi Thanh Lan Đại Lục đường xá. Nửa tháng sau, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một mảnh mênh mông đại lục chính giữa, kia đại lục trên không có thái dương, lại là có ước chừng 9 đạo viên nguyệt, vắng lặng ánh sáng ánh chiếu ở đại địa chính giữa. Nơi này, chính là Thanh Lan Đại Lục sao? Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, toàn cho dù là tiếp tục hướng huyết diễn quán rượu phân bộ vị trí lao đi. Một lát sau, trước mặt hắn chính là xuất hiện một mảnh nơi trú quân, ở đó nơi trú quân phía trước nhất, rõ ràng là có một tên áo bào cho gầy yếu trung niên. Huyết U đại nhân. Nhìn thấy Lâm Vũ hiện thân, kia áo bào cho gầy yếu trung niên lúc này liền là chào đón, không người nói, hoan nghênh đại nhân tới đến Thanh Lan Đại Lục. Ừm. Lâm Vũ có chút gật đầu một cái, áo bào cho gầy yếu trung niên, không thể nghi ngờ chính là phụ trách tiếp đại hắn sứ giả. Hắn lúc này liền mở miệng nói, ta đây là lần đầu tiên đến Thanh Lan Đại Lục, không biết các hạ có thể hay không giới thiệu cho ta tình hình bên dưới huống. Đối với Thanh Lan Đại Lục, Lâm Vũ mặc dù có một ít biết, nhưng mà nhất nông cạn biết, tình huống cụ thể, dĩ nhiên là còn phải cẩn thận hỏi dò một phen. Đây là tự nhiên. Áo bào cho gầy yếu trung niên lúc này liền là cung kính nói, huyết u đại nhân, Thanh Lan Đại Lục. Trên thực tế chia làm bên trong vực cùng ngoại vực hai khối khu vực. Bên trong vực, chính là Thanh Lan Đại Lục khu vực trung tâm, cơ duyên trong đó cùng bảo vật càng nhiều, chất lượng cũng càng cao, nhưng tương tự, bên trong vực cạnh tranh cũng càng thêm thảm thiết. Không có hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu thực lực, nếu là tiến vào bên trong vực, đó chẳng khác nào liền giống như là tìm chết. Mà nếu so sánh lại, ngoại vực cường giả tầng thứ mặc dù thấp hơn một ít, có thể đếm được đo nhưng lại so với bên trong vực phải nhiều ra rất nhiều, cạnh tranh cũng đồng dạng là vô cùng kịch liệt tàn khốc. Ngoài ra, nơi này có một phần Thanh Lan Đại Lục cường giả đỉnh cao tình báo tin tức, phân biệt ghi lại bên trong vực cùng ngoại vực hạng hàng đầu một ít cường giả, xin huyết vũ đại nhân xem qua. Vừa nói, áo bào cho gầy yếu trung niên thủ trưởng vung lên, một cái ngọc giản chính là hiện ra. Được. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không có khách khí, lúc này liền là nhận lấy ngọc giản này, đồng thời ánh mắt cũng nhanh chóng rơi vào ngọc giản này trên. Ma Long lĩnh chủ, từng ở bên ngoài chính diện chém chết qua vĩnh hằng chân thần cường giả, tiến vào Thanh Lan Đại Lục mấy chục năm qua, không từng có bại tích, là đường kim Thanh Lan Đại Lục đệ nhất cường giả. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, Lâm Vũ con ngươi liền không khỏi rụt lại một hồi, tâm thần cũng không khỏi khẽ chấn động lên. Kia Ma Long lĩnh chủ, lại chính diện chém chết qua vĩnh hằng chân thần cường giả. Ở vĩnh hằng ngục hải chính giữa, có thể lấy hồn nguyên chân thần cảnh giới chống lại vĩnh hằng chân thần cường giả không phải là không có, giống như kia Lôi Hằng tính chủ, liền nắm giữ như vậy thực lực. Có thể chống lại, với có thể chính diện chém chết, nhưng lại là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Thân là hồn nguyên chân thần, Ma Long linh chủ lại có thể đi ngược chiều sát phạt, chém chết vĩnh hằng chân thần cường giả, thực lực bực này, thật là chỉ có thể dùng được kinh khủng để hình dung. Cưỡng ép đè xuống chấn động trong lòng, Lâm Vũ ánh mắt tiếp tục nhìn xuống. Bá Thương, Thanh Lan Đại Lục công nhận đệ nhị cường giả, đã từng chính diện chống lại vĩnh hằng chân thần cường giả mà hơi chiếm thượng phong, tao ngộ hơn 20 danh hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả đỉnh cao vây công, nhưng ở chém chết mười mấy người sau bình yên chạy thoát. Hy La Vân, xuất từ Tử Vân Điện. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cũng đã là nhìn thấy 7 tên cường giả tên, 7 tên cường giả, đều không ngoại lệ, đều có đến chính diện chống lại vĩnh hằng chân thần cường giả thực lực. Đương nhiên, có thể chém chết vĩnh hằng chân thần cường giả, cũng chỉ có Ma Long lĩnh chủ một người, còn lại 6 người, nhiều lắm là cũng chỉ có thể là hơi chiếm thượng phong mà thôi, nhưng dù vậy, cũng đã là cực kỳ không được. Ừ. Khi thấy thứ 8 cái tên của sau khi, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi đông lại một cái. Lôi Hằng tính chủ, làm việc điên cuồng, tàn nhẫn thị sát, nhưng thực lực lại cực sự mạnh mẽ, có thể chính diện chống lại vĩnh hằng chân thần cường giả, ở Thanh Lan Đại Lục chính giữa, là nguy hiểm nhất một trong những nhân vật. Nhìn liên quan tới kia đệ bắt danh cường giả tình báo, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời là trở nên vô cùng ngưng trọng. Đối với Lôi Hằng tình chủ danh tự này, hắn đương nhiên là cũng không xa lạ gì. Lúc trước, hắn thật sự chém chết sát la, chính là Lôi Hằng tình chủ sủng ái nhất đệ tử, mà trước đây không lâu, Lôi Hằng tình chủ dưới quyền đem thần, cũng từng xuất thủ đối phó qua hắn. Mặc dù đem thần cuối cùng là chủ động tối lui, Lâm Vũ cũng không có dưới sự đuổi giết đi, nhưng này lương tử, cũng không biết cứ như vậy tiêu tan. Có thể tưởng tượng được, nếu để cho Lôi Hằng tình chủ biết hắn đi tới Thanh Lan Đại Lục tin tức, nhất định là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Chương 2412, trận chiến đầu tiên. Bất quá, lấy Lôi Hằng tinh chủ thực lực, phạm vi hoạt động nhưng là ở bên trong vực đương trung, sẽ không dễ dàng tiến vào ngoại vực. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, ngắn hạn bên trong, ta căn liền không cần lo âu cái vấn đề này. Dưới mắt, hay là trước tiến vào ngoại vực xông xáo lại nói. Quyết định chủ ý, Lâm Vũ lại từ kia áo bào cho gầy yếu trung niên nơi đó muốn một phần Thanh Lan Đại Lục bản đồ. Sau đó liền trực tiếp là rời đi nơi trú quân, lướt về phía Thanh Lan Đại Lục ngoại vực. 3 ngày sau, Lâm Vũ thân người mặc ám kim trường bào, lưng đeo trường kiếm, ở hoàn toàn hoang lương bình nguyên chính giữa chậm rãi cướp đi đến. Nơi này, cũng đã là thuộc về Thanh Lan Đại Lục ngoại vực vùng. Mặc dù được đặt tên là Đại Lục, nhưng Thanh Lan Đại Lục cương vực cũng là cực sự bao la, so với Lâm Vũ lúc trước đợi qua Thiên Dương Đại Thế Giới còn lớn hơn gần thập bội. Mà ngoại vực vùng càng là chiếm cứ Thanh Lan Đại Lục gần như 9 thành tả hữu cương vực, ở nơi này như vậy bắt ngát địa giới chính giữa, muốn đụng phải còn lại cường giả, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ở chỗ này, có thể hay không đụng phải còn lại cường giả, xem hoàn toàn chính là vật khí, một ngày đụng phải chừng mấy danh cường giả, hoặc là 10 ngày nửa tháng cũng không đụng tới một người, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Ừ. Đương nhiên, Lâm Vũ phảng phất là cảm ứng được cái gì, ánh mắt của hắn lúc này liền là hướng phía trước nhìn lại. Cùng lúc đó, một tên người mặc lớp vảy màu xanh chiến y, mặt mũi lạnh lùng trung niên đầu trọc, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Mặt lạ hoắc. Nhìn thấy Lâm Vũ bộ dáng, kia trung niên đầu trọc chân mày cau lại, ánh mắt chính giữa nhất thời buộc phát ra một đạo tinh mang. Tiểu tử, ngươi là mới tới. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta xác thực là mới vừa tiến vào Thanh Lan Đại Lục, mà các hạ, chính là ta đụng phải thứ nhất tu hành giả. Như thế xem ra, ngươi vận khí ngược lại chưa ra hình dáng gì. Nghe nói như vậy, trung niên đầu chọc nhất thời nanh cười một tiếng, đạo, mới vừa tiến vào Thanh Lan đại lục, ngươi liền muốn chết ở trên tay ta. Tiếng nói rơi xuống, trung niên đầu chọc trực tiếp chính là tựa như tia chớp lao ra, cả người hắn giống như xe tăng hạng nặng một loại ở giữa hư không nghiền qua, nhất thời để cho cả phiến hư không cũng phát ra mãnh liệt khí bạo âm thanh. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ phía trước, một đôi quả đấm, không chút do dự chính là hướng Lâm Vũ đánh văng ra ngoài. Ẩm. Cùng lực lượng điên cuồng đổ xuống mà ra, hội tụ thành một đạo quần quận quyền mang, mang theo ngút trời khí tức, phảng phất phải đem Lâm Vũ một quyền liền trực tiếp đánh giết. Trực tiếp động thủ sao? Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, chợt nhưng là đưa tay gỡ xuống phía sau Thánh Nguyên Kiếm, rồi sau đó, trực tiếp chính là nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Hưu. Lăng lệ kiếm quang bay lên, mặc dù Lâm Vũ cũng không có dùng bất kỳ kiếm chiêu, chỉ nhưng mà thông thường nhất huy kiếm, nhưng dù cho như thế, một kiếm này uy năng, lại như cũng là vô cùng mạnh mẽ. Suy. Chẳng qua là một sát na công phu, kia quần cuộn quyền mang liền trực tiếp bị ánh kiếm này vỡ ra đến, sau đó, liền thấy kia kiếm quang rơi vào trung niên đầu trọc trên người. Nhất thời để cho trên người hắn lớp vảy màu xanh chiến ý ghi hề nhiều hơn một cái vết rách. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho trung niên đầu chọc mặt liền biến sắc, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Lâm Vũ thực lực, hiển nhiên là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, chỉ bằng mới vừa rồi một kiếm kia, liền tuyệt đối không phải một người bình thường tân nhân có thể làm được. Xem ra, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Hắn lạnh rên một tiếng, quát lên. Đã như vậy, liền để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Đang khi nói chuyện, hắn trên nắm tay nhất thời nhiều hơn một đạo quyền sáo, mà theo quyền kia moi ra hiện tại, cả người hắn khí tức cũng lập tức chính là so với trước kia tăng vọt chừng mấy thành. Ngàn toàn lang giết. Sau đó, hắn không chút do dự chính là đấm ra một quyền, vô số đạo quyền mang đồng loạt bắn ra mở, giống như vô tận làn sóng lớn, đang xoay tròn chính giữa hướng Lâm Vũ của tới. Ừ. Mắt thấy quyền kia mang đánh tới, Lâm Vũ chân mày nhưng là hơi nhíu lại, toàn cho dù là lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, các hạ thực lực nếu là vẹn vẹn như thế lời nói, trận chiến này, liền đến đây chấm dứt đi. Hiu, hiu, hiu. Sau một khắc, 36 chuôi La Hầu kiếm chính là đồng loạt hiện lên Lâm Vũ quanh thân, lại chẳng qua chỉ là trong nháy mắt công phu, liền nhanh chóng là tạo thành một thanh đỏ thám trường kiếm. Mặc dù vẫn không có thể tu thành huyết ba kiếm trận đệ tam trọng, có thể theo Lâm Vũ đột phá, hắn đối với huyết ba kiếm trận trưởng khống cũng biến thành bộ phát thuần thục, thúc dục động uy năng, tự nhiên cũng là so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Suy. Ở đó trung niên đầu chọc sợ hãi dưới ánh mắt, kia đỏ thám trường kiếm trong nháy mắt liền xuyên thấu vô tận quyền mang làn sóng lớn trở ngại, rồi sau đó trực tiếp chính là hoành ở trên người hắn. Trung niên đầu chọc lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra, mà hắn thân thể, cũng trong phút chốc chính là yên diệt ước chừng ba thành có thừa. Người này, như thế này mà cường. Trong lúc nhất thời, trung niên đầu chọc trên mặt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn không chút do dự nào, lúc này liền là xoay người điên cuồng chạy trốn lên. Có thể ở Thanh Lan đại lục bên trong con sống, trung niên đầu chọc tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn, thấy tình thế không ổn liền lập tức chạy trốn. Đây cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Muốn chạy trốn. Nhưng mà, mắt thấy trung niên đầu chọc chạy thục mạng, Lâm Vũ lại không có bỏ qua cho đối phương ý tứ. Hắn mặc dù không là lạm sát hạng người, nhưng là giống vậy không phải là cái gì người hiền lành. Nếu trung niên đầu chọc dẫn đầu đối với hắn hạ sát thủ, hắn thì như thế nào sẽ tùy tiện bỏ qua. Hưu. Tại hắn dưới thao túng. Kia đỏ thám trường kiếm lúc này liền là giống như huyết sắc cầu vòng như vậy nổ bắn ra mà ra, trong nhấp nháy cũng đã là đuổi kịp trung niên đầu trọc, lại lần nữa đánh vào trên người đối phương. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chẳng qua chỉ là ba lần oanh kích xuống, kia trung niên đầu trọc thần thể cũng đã là yên diệt ước chừng chín thành, mà sắc mặt hắn cũng biến thành tuyệt vọng tới cực điểm. Không. Rốt cuộc, ở trung niên đầu trọc không cam lòng. Thê lương tiếng gầm gừ bên trong, kia đỏ thám trường kiếm lại lần nữa hoanh ở trên người hắn, lần này, hắn toàn bộ thần thể cũng hoàn toàn tan vỡ đứng lên. Quá yếu. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi là lắc đầu một cái. Trung niên đầu chọc mặc dù cũng là hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả, nhưng thực lực lại quả thực là một loại nhiều chút, Lâm Vũ cũng còn chưa sử dụng cái gì sát chiêu, cũng đã là tùy tiện giải quyết đối phương. Bất quá, Lâm Vũ cũng biết, hắn bây giờ dù sao nhưng mà ở vào Thanh Lan Đại Lục ngoại vực, lại cũng chỉ là mới vừa tiến vào mà thôi, đụng phải cường giả chất lượng đương nhiên sẽ không quá cao. Theo hắn dần dần đi sâu vào, đụng phải cường giả dĩ nhiên là sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, nếu là bây giờ liền khinh thường lời nói, đến lúc đó, tuyệt đối là sẽ ăn một cái giảm nhiều. Tiếp tục đi. Thu Liễm trong lòng nghĩ bậy, Lâm Vũ sắc mặt khôi phục lại yên lặng, liền tiếp tục hướng phía trước cướp đi lên. Chương 2413, Nam tử gầy gò. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ tiến vào Thanh Lan Đại Lục ngoại vực, cũng đã qua một tháng thời gian. Ở một tháng này chính giữa, Lâm Vũ lại trước sau tao ngộ 5 tên cường giả. 5 tên cường giả chính giữa, trừ một người thấy tình thế không ổn liền lập tức thoát đi ra, còn lại 4 người, là đều là bỏ mạng ở Lâm Vũ trong tay. 5 trận chiến đấu đi xuống, những thứ này đối thủ thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh, lại cũng càng ngày càng giàu hoạt. Ở trên không khoáng bình nguyên chính giữa cướp đi đến, Lâm Vũ trong lòng cũng là tự mình lẩm bẩm. Hắn lúc ban đầu đụng phải 3 cái đối thủ, thực lực cũng với lúc trước trung niên đầu chọc xê xích không nhiều, có thể sau 2 người, thực lực liền rõ ràng cho thấy mạnh hơn nhiều. Nhất là người cuối cùng, thực lực đã là đến gần hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc tầng thứ, phản ứng cùng tốc độ cũng đều là cực nhanh, ngay cả Lâm Vũ cũng không có thể đem đuổi kịp. Đương nhiên, cái này cũng với Lâm Vũ cũng không có toàn lực đuổi giết cũng có quan hệ, nhưng có thể từ Lâm Vũ trong tay chạy thoát, liền đủ để thấy thực lực của hắn. Có thể suy ra, theo Lâm Vũ không ngừng đi sâu vào, hắn đụng phải đối thủ, cũng tất nhiên sẽ trở nên càng khó dây dưa. Lại có con mồi sao? Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ phía trước một cái sơn cốc chính giữa, có một tên cả người bao phủ ở trong bóng tối nam tử gầy gò, đang núp ở một tảng đá lớn dưới bóng mờ. Hắn cả người không núp nhích, phảng phất cùng cự thạch kia bóng tối hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, cả người không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài mở, coi như là đứng ở trước mặt hắn, sợ rằng đều khó phát hiện hắn tồn tại. Người này, cũng không phải là kia uy hiếp danh sách chính giữa bất kỳ người nào. Xa xa nhìn chậm rãi đến gần sơn cốc Lâm Vũ, nam tử gầy gò trong mắt lóe lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hết sạch, đã như vậy, có thể giết. Chờ đến người này tiến vào sơn cốc sau, liền trực tiếp động thủ, một đòn đem giết chết. Nhỏ nhẹ tự nói mấy câu sau, nam tử gầy gò liền lại lần nữa là yên lặng đứng lên, hắn mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, phảng phất là nhất kiên nhẫn liệp nhân, lẳng lặng chờ đợi trên con mồi câu. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Vũ cùng sơn cốc này giữa cự ly cũng là càng ngày càng gần, sắp tới 10 cái hô hấp sau, Lâm Vũ rốt cục thì tiến vào giữa sơn cốc. Ngay tại lúc này, mắt thấy Lâm Vũ tiến vào sơn cốc, nam tử gầy gò trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo hàn mang, thân hình hắn cũng trong nháy mắt chính là lướt đi đến, trực tiếp chính là qua lại không gian, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chết! Rồi sau đó, hắn không chút do dự nào, thủ trưởng chợt dâng lên tầng tầng ngân quang, cuối cùng trực tiếp tạo thành một thanh sống bàn tay, trực tiếp liền chém về phía Lâm Vũ lồng ngực. Cái gì? Đột nhiên đánh tới nam tử gầy gò, để cho Lâm Vũ nhất thời là thất kinh, cả người lông tơ cũng trong nháy mắt chính là dựng ngược lên. Không thể không nói, nam tử gầy gò đánh lén tốc độ thật sự là quá nhanh, lại hắn thủ đoạn công kích cũng đồng dạng là vô cùng lăng lệ tàn nhẫn, cho dù là Lâm Vũ, cũng căn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau một khắc, kia nam tử gầy gò thủ trưởng cũng đã là rơi vào Lâm Vũ trên người, bất quá, ở thời khắc mấu chốt, một đạo chiến giáp nhưng là vô căn cứ nổi lên, chính là kia huyền thiên vạn linh giáp. Ầm. Kèm theo một đạo vang lớn, kia nam tử gầy gò sống bàn tay liền trực tiếp là bị huyền thiên vạn linh giáp ngăn trở đỡ được, mà Lâm Vũ thân hình đất rung một cái, cũng là ước chừng quay ngược lại vài chục bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Người này, lần nữa đứng vững thân hình, Lâm Vũ nhìn lên trước mặt nam tử gầy gò, sắc mặt không khỏi là hoàn toàn trầm xuống. Nếu như không phải là hắn ở trước đó đem huyền thiên vạn linh giáp tu bổ đến tam giai tiên thiên thần bảo cấp xa cách chỉ bằng nam tử gầy gò mới vừa rồi kia một chút đánh lén, sợ rằng liền đủ để cho hắn thần thể yên diệt ít nhất 3 thành. Ở Lâm Vũ tiến vào Thanh Lan Đại Lục tới nay, cái này còn là lần đầu tiên tại người khác trong tay thua thiệt. Không nghĩ tới, ngươi lại nắm giữ tam giai phòng ngự tiên thiên thần bảo. Cùng lúc đó, kia nam tử gầy gò trong mắt cũng không khỏi tóe ra một trận hết sạch, nhìn Lâm Vũ ánh mắt càng trở nên vô cùng nóng bỏng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những thứ kia ở bên trong vực sông sáo cường giả mới có thể có tam giai phòng ngự tiên thiên thần bảo, không nghĩ tới, tại ngoại vực chính giữa, lại cũng có thể để cho ta đụng phải một cái. Giết ngươi, tam giai phòng ngự tiên thiên thần bảo, chính là ta. Trong mắt tinh quang thiểm thước, sau một khắc, nam tử gầy gò thân hình không chút do dự chính là lại lần nữa lướt đi, hắn giống như là trong nước ngư nhi, ở giữa hư không cuối cùng không có chút nào trở ngại, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Cùng lúc đó, bàn tay hắn tạo thành một thanh màu bạc sống bàn tay, trong phút chốc chính là hủ ở hẻ ra ước chừng mấy chục lần, hơn 10 đạo màu bạc đao mang, nhất thời giống như mưa rông gió bao hướng Lâm Vũ đánh tới. Cho cười! Mắt thấy kia hơn 10 đạo màu bạc đao mang của tới, Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi thoáng qua một đạo lanh mang. Lúc trước, hắn là ở không có phòng bị dưới tình huống, mới bị nam tử gầy gò đánh lén thuận lợi, có thể nếu hắn đã có phòng bị, nam tử gầy gò còn muốn tùy tiện đối phó hắn, đó không thể nghi ngờ liền nằm ngộng. Huyết ba kiếm trận. Tại hắn dưới sự thao túng, một thanh đỏ thám trường kiếm trong nháy mắt chính là thành hình, giống như huyết sắc cầu vòng như vậy tại trong hư không xuyên qua, trong nháy mắt chính là cùng kia hơn 10 đạo màu bạc đao mang đụng vào nhau. Ẩm. Nhưng mà tiếp xúc 2-3 cái hô hấp thời gian, ở đó hơn 10 đạo màu bạc đao mang đánh xuống, kia đỏ thám trường kiếm liền trực tiếp là tan vỡ mở. Không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, kia nam tử gầy gò cười lạnh một tiếng, liền thấy kia hơn 10 đạo màu bạc đao mang, giống như là hoàn toàn không có bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục chính là đánh phía Lâm Vũ. Nam tử gầy gò, không chỉ là ám sát thủ đoạn, thân thực lực, cũng đã là lấy được hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc tầng thứ. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn tự lẩm bẩm, xem ra, tiếp theo trận chiến này, phải nghiêm túc nhiều chút đối đãi. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp liền gỡ xuống sau lưng của hắn thánh nguyên kiếm, cùng lúc đó, một cổ lăng lệ kiếm ý chính là từ trên người hắn phóng lên cao, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tràn ngập ra. Liệt dương. Làm kiếm kia ý bay lên đến mức tận cùng lúc, Lâm Vũ chợt là nhất kiếm chém ra, một cổ quần quận khí tức nhất thời bay lên, chỉ thấy ở đó giữa hư không, một vòng nóng bỏng thái dương chính là hiện ra. Kia nóng bỏng thái dương tản ra tia sáng chói mắt, để cho chung quanh nhiệt độ nhất thời kịch liệt tăng lên, phảng phất đem toàn bộ đất trời cũng chuyển hóa thành một cái nhạ lò lửa lớn. Mà ở kia nóng bỏng lò lửa chính giữa, kia thái dương mang theo hạo hạo đãng đãng khí tức, trong nháy mắt chính là đánh vào kia hơn 10 đạo màu bạc đao mang trên. Ẩm. Cơ hồ là không có chút nào huyền niệm, kia hơn 10 đạo màu bạc đao mang liền trực tiếp là bạo tán ra, sau đó, kia thái dương càng là không có chút nào yếu bớt, trực tiếp chính là đánh vào nam tử gầy gò trên người. Chương 2414, tìm người rút. Ẩm. Ở thái dương như vậy quần quận kiếm quang đánh xuống, nam tử gầy gò chỉ nhưng mà tượng trưng ngăn trở một chút, thân hình hắn liền trực tiếp giống như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Phúc! Ở bay rớt ra ngoài đồng thời, nam tử gầy gò càng là đất búng máu tươi lớn phun ra, hắn cả người thân thể, cũng trong nháy mắt chính là yên diệt ước chừng ba thành có thừa. Phải biết, liệt dương một kiếm này uy năng, tới chính là cực kỳ đáng sợ, mà đi qua Lâm Vũ lúc trước 8 năm hoàn thiện, kia uy năng càng là chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nam tử gầy gò mặc dù cũng là hồn nguyên chân thần cực hạn chính giữa người xuất sắc, nhưng hắn phòng ngự hộ thể năng lực lại rõ ràng nhưng mà một dạng tự nhiên không thể nào ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này. Người này kiếm thuật, thật không ngờ mạnh mẽ. Thật vất vả mới một lần nữa đứng vững thân thể, nam tử gầy gò sắc mặt cũng biến thành vô cùng kinh hãi, hắn kiêng kỵ nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trong lòng trong nháy mắt cũng đã là quyết định. Với người này cứng rắn tiếp tục đấu, ta sợ rằng còn chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trước tiên lui lại nói, nghĩ tới đây, hắn không chút do dự nào, thân hình lúc này liền như cùng là như quỷ mị cướp đi đi, ở giữa hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, đảo mắt cũng đã là biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Người này tốc độ, ngược lại khá nhanh. Mắt thấy kia nam tử gầy gò thân hình biến mất, Lâm Vũ khẽ to mày, trong lòng cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải là không muốn đem nam tử gầy gò lưu lại, nhưng đối phương tốc độ nhưng là so với hắn nhanh hơn không ít. Coi như là toàn lực đuổi theo, cũng căn là không có khả năng đem đuổi kịp. Đuổi chạy người này, tất nhiên sẽ tạo thành nhiều chút hậu hoạn, bất quá, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cạn liền vâng. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt cũng khôi phục lại yên lặng, lúc này liền tiếp tục hướng phía trước cướp đi lên. Vèo. Cùng lúc đó, cự ly Lâm Vũ mấy trăm ngàn dặm chỗ, kia nam tử gầy gò thân hình chợt là dừng lại. Không nghĩ tới, tên kia thực lực thật không ngờ mạnh. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm, bất quá, trong tay hắn thanh kiếm kia, cũng là tam giai tiên thiên thần bảo cấp khác bảo kiếm. Đồng thời có một kiện công kích loại cùng phòng ngự loại tam giai tiên thiên thần bảo, lần này, ngược lại đụng phải cái dê béo a. Mặc dù thực lực của hắn không yếu, bất quá, hai món tam giai tiên thiên thần bảo, cũng đủ để đụng một cái. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn nhất thời một phen, một quả đưa tin thanh âm thạch chính là nổi lên, hắn nhanh chóng truyền âm nói, vượn giận, giang chín, các ngươi mau tới một chuyến. Siêu siêu siêu. Một lát sau, một tràng tiếng xe gió vang dội lên, chợt một tên cả người dài bộ lông màu vàng viên nhân trắng hán, một tên khuôn mặt nham hiểm mặc bào trung niên, liền là đồng thời xuất hiện ở nơi này. Đa Phong, ngươi vội vã triệu tập chúng ta tới, là vì chuyện gì? Vừa mới hàng lâm nơi này, viên nhân tráng hán ánh mắt liền rơi vào nam tử gầy gò trên người, thanh âm trầm thấp lúc này liền là vang lên. Vượn giận, giang chín, ta tìm các ngươi tới, tự nhiên là có một cọc cơ duyên. Nam tử gầy gò khẽ mỉm cười, đạo, ngay mới vừa rồi, ta đụng phải ra hỏa, trên người hán, lại nắm giữ ước chừng hai món tam giai tiên thiên thần bảo, lại một món trong đó hay lại là phòng ngự loại. Bất quá, thực lực của hắn cũng là rất là mạnh mẽ, ta theo hắn giao chiến một trận, lại chỉ có thể vội vã tháo chạy, lúc này mới tìm đến hai người các ngươi, nghĩ tưởng muốn cùng ngươi môn liên thủ, chung nhau chém chết tên kia, cướp lấy trên người hắn bảo vật. Ừ, hai món tam giai tiên thiên thần bảo. Nghe nói như vậy, viên nhân tráng hán cùng mặc bảo trung niên ánh mắt đều là buộc phát ra một trận hết sạch, trong lòng lập tức chính là sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Bất quá. Nhưng rất nhanh, kia mặc bào trung niên liền khẽ cau mày, trầm giọng nói, Đà Phong, dựa theo lời ngươi nói, kia tam giai tiên thiên thần bảo tổng cộng chỉ có hai món, chúng ta lại có ba người, bảo vật này, lại nên phân phối như thế nào? Cái này thì muốn tại giải quyết tên kia sau, lại mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt. Nam tử gầy gò mở miệng nói, bất quá, bất kể là ai cướp được bảo vật, đều phải cho còn lại hai người đủ giá trị bảo vật coi như bồi thường, đồng thời, làm là lần hành động này người đề xuất, ta muốn lấy thêm một phần chỗ tốt. Có thể. Được. Hơi trầm ngâm một phen, viên nhân tráng hán cùng mặc bảo trung niên liền đều là gật đầu một cái. Thấy vậy, nam tử gầy gò trên mặt cũng nhất thời là lộ ra vẻ tươi cười. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Sau một khắc, ở nam tử gầy gò dưới sự hướng dẫn, ba người lúc này liền là nhanh chóng hướng phía trước cướp đi đi. Sau nửa giờ, một tên người mặc ám kim trường bào, lưng đeo trường kiếm thanh niên, liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Chính là hắn. Nam tử gầy gò trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thân hình lúc này liền là đáp xuống, cười lạnh nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vén lên, trên mặt nhưng là không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Lanh đạm nói, các hạ tốc độ ngược lại khá nhanh mà. Như thế này mà nhanh liền tìm kỹ người rút. Ngay từ lúc nam tử gầy gò trốn lúc đi, Lâm Vũ liền dự liệu được đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, mà sự thật, cũng xác thực là như thế. Tiểu tử, nghe nói trên người của ngươi, có ước chừng hai món tam giai tiên thiên thần bảo. Nam tử gầy gò còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn viên nhân tráng hán chính là trầm giọng nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, giao ra hai món báu vật này, còn ngươi nữa chữ vật giới chỉ. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thật sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười một tiếng, lạnh nhạt nói, các hạ nếu là muốn ta bảo vật, vậy liền động thủ tới lấy chính là, nói những lời nhảm nhí này, không cảm thấy buồn cười không? Nói thật hay. Viên nhân tráng hán trong mắt buộc phát ra một trận hàn quang, cười lạnh nói, ngươi đã dứt khoát như vậy, ta đây cũng lười với ngươi nói nhảm, tiểu tử, chết đi cho ta. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống. Trong tay hắn chính là nhiều hơn một thanh màu vàng sậm trường côn, mạnh mẽ thần lực trong nháy mắt chính là tràn vào kia trường côn chính giữa, để cho kia trường côn trong nháy mắt chính là phóng đại ước chừng gấp mấy trăm lần. Thiên Phật côn. Rồi sau đó, tay hắn cầm màu vàng sậm trường côn, trong nháy mắt chính là hủ ở ra ước chừng 99-80 mút xuống, đầy trời côn ảnh sen lẫn vô tận kim quang, hội tụ thành một người kim lóa mắt đại Phật. Sau đó, kia đại Phật đất một trưởng nhấn ra, giống như sừng sững đại sơn như vậy, ẩn chứa trong đó vô tận sức mạnh to lớn, hướng Lâm Vũ ngay đầu chấn áp xuống. Một côn này, rất mạnh. Mắt thấy kia đại Phật thủ trưởng đè xuống, Lâm Vũ mặt mũi cũng biến thành ngưng trọng lên. Coi như kia nam tử gầy gò mời tới người giúp đỡ, người vượn này tráng hán thực lực đúng là cực kỳ không tầm thường. Một côn này uy năng, cho dù là ở hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc tầng thứ chính giữa, cũng tuyệt đối là cực sự mạnh mẽ. Đã như vậy, sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, chợt chính là nhất kiếm hủ ở hải ra tới, bích vân giới. Chương 2415, Tuyết Liệu Nguyên. Ồn ào. Hù ở hải ra một kiếm này đồng thời, từng đạo bích vân nhất thời tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là ở giữa hư không tạo thành ước chừng 36 trọng kết giới. Ẩm. Chợt, kia đại Phật thủ trưởng chính là rơi vào bích vân giới thượng, chỉ nghe từng đạo vang lớn truyền tới. Chẳng qua chỉ là 2-3 cái hô hấp công phu, kết giới kia cũng đã là tan vỡ hơn 20 trọng. Nhưng mà, ở nổ 28 trọng kết giới sau, kia đại Phật thủ trưởng liền đã là hao hết lực lượng, trực tiếp liền biến mất mở. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho viên nhân tráng hán biến sắc, hán một côn này đi xuống, thậm chí ngay cả Lâm Vũ thủ đoạn phòng ngự cũng không có thể phá giải. Có ý tứ? Hán lạnh rên một tiếng, thân hình bỗng nhiên thoáng một cái. Lập tức chính là phân hóa ra ước chừng 3 đạo phân thân, rồi sau đó, kia 3 đạo phân thân đồng thời giơ lên trong tay trường côn, lại lần nữa hướng Lâm Vũ đánh xuống xuống. Ẩm. 3 đạo phân thân đồng thời một côn đánh ra, nhất thời có ước chừng 3 vị kim lóa mắt đại Phật nổi lên, bàn tay kia, chính là đồng loạt hướng bích vân giới đè xuống tới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ở nơi này 3 đạo thủ trưởng đánh xuống. Kia bích vân giới nhất thời chính là tan vỡ ước chừng 31 trọng, nhưng mà, còn thừa lại ngũ trọng kết giới, lại chỉ nhưng mà rung rung mấy cái, lại căn không có bị ảnh hưởng chút nào. Không chỉ có như thế, có ở đây không đến một cái hô hấp sau, kia đã phá toái 31 trọng kết giới liền lại lần nữa nổi lên, lần nữa biến thành 36 đạo kết giới. Bích vân giới, nguyên chính là Lâm Vũ sáng chế ra phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, lại hợp với hắn bây giờ thực lực. Kia lực phòng ngự dĩ nhiên là càng kinh người. Viên nhân tráng hán công kích uy năng mặc dù không yếu, nhưng cũng còn xa xa không đủ để đem nổ. Người này, thật không ngờ khó dây dưa. Trong lúc nhất thời, người vượn kia tráng hán sắc mặt biến được cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên nhìn về bên người nam tử gầy gò, phẫn nộ quát, Đà Phong, ở chúng ta tới trước, ngươi có thể chưa nói qua, người này thủ đoạn phòng ngự như thế này mà cường. Ta cũng không biết ta. Nam tử gầy gò sắc mặt cũng đồng dạng là vô cùng khó coi, hắn lúc trước cùng Lâm Vũ lúc động thủ sau khi, Lâm Vũ căn liền không có thi triển bích vân giới một chiêu này, hắn tự nhiên là không biết Lâm Vũ còn có như vậy thủ đoạn. Phải biết, viên nhân tráng hán công kích uy năng, cơ hồ liền là 3 người bọn họ chính giữa mạnh nhất, liền viên nhân tráng hán cũng không làm gì được Lâm Vũ, e là cho dù là 3 người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể có tác dụng gì. Bất kể như thế nào, trước cùng tiến lên, khẽ cắn răng, hắn vẫn rất nhanh liền làm ra quyết định, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, thân hình lúc này liền là huyền như bóng ma lướt đi, bàn tay kia hiện ra ánh sáng màu bạc, hóa thành màu bạc sống bàn tay như vậy nhanh chóng chém ra. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Trong phút chốc, bàn tay hắn cũng đã chém ra ước chừng mấy chục lần, màu bạc đao mang điên cuồng trào đãng mà ra, giống như mưa rông gió bao chém về phía kia bích vân giới. Lôi Tẫn. Cùng lúc đó, kia mặc bào trung niên cũng động thủ, trong tay hắn xuất hiện một thanh thanh sắc cự phủ, kia cự phủ trùng quanh lượn lờ vô tận lôi điện, giống như từng cái lôi rắn ở giữa hư không tới lui tuần tra, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Rồi sau đó, hắn giơ lên trong tay cự phủ, trực tiếp chính là một đũa hủ ơ hải ra, cuộn cuộn lôi điện tạo thành một ngọn núi lớn, đồng dạng là hướng bích vân giới đánh xuống. Trở lại. Thấy vậy, người vượn kia tráng hán cũng đồng dạng là lại ra tay nữa, hắn 3 đạo phân thân đồng loạt kén côn đập ra, đầy trời côn ảnh hóa thành 3 đạo đại Phật thủ trưởng, đồng thời đánh vào bích vân giới trên. Ẩm. Ở 3 đại cường giả đồng thời đánh giết xuống, kia bích vân giới nhất thời là điên cuồng rung rung, một đạo tiếp tục một đạo kết giới không ngừng tan vỡ mở, trong nháy mắt, cũng đã là tan vỡ ước chừng 30 trọng. Bất quá, làm tan vỡ 30 trọng sau. Bích vân giới tan vỡ tốc độ liền rõ ràng cho thấy chậm lại, cuối cùng, vẫn là có hai đạo kết giới bảo tồn lại. Ồn ào. Ở viên nhân tráng hán ba người khó coi dưới ánh mắt, lấy kia hai đạo kết giới làm trung tâm, còn lại phá thoái hơn 30 lần nữa kết lại giới, rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục như cũ. Ba người chúng ta liên thủ, nhưng ngay cả người này phòng ngự hộ thể thủ đoạn đều không cách nào công phá, trận chiến này, còn như thế nào đánh xuống. Bọn họ sắc mặt đều là vô cùng âm trầm, trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào. Hai món tam giai tiên thiên thần bảo, dĩ nhiên là không có dễ dàng như vậy lấy được. Đối với một điểm này, bọn họ lúc trước liền có điều dự liệu, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ lại sẽ là như thế khó dây dưa. Không cách nào công phá Lâm Vũ thủ đoạn phòng ngự, ý vị này bọn họ lúc trước hết thể tính toán, cũng chỉ có thể là nói không. Ba vị, xem ra là không tính tiếp tục công hạ đi. Mắt thấy viên nhân tráng hán ba người dừng lại, Lâm Vũ trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo tinh quang, cười nhạt nói, đã như vậy, vậy liền đến phiên ta xuất thủ. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, nóng bỏng khí tức nhanh chóng tràn ngập ra, một vòng nóng bỏng thái dương, lúc này liền là hiện lên giữa hư không. Rồi sau đó, kia nóng bỏng thái dương kiếm quang, liền mang theo hạo hạo đãng đãng khí tức, trực tiếp liền là đồng thời đánh phía viên nhân tráng hán ba người. Cuồng vọng. Càn rỡ. Một màn này, nhất thời để cho viên nhân tráng hán ba người đồng loạt giận dữ. Bọn họ xác thực thì không cách nào công phá Lâm Vũ thủ đoạn phòng ngự không giả, có thể Lâm Vũ lấy sức một mình, đồng thời công kích ba người bọn họ, như thế hành động, cũng để cho trong lòng bọn họ đều là vô cùng tức giận. Lúc này, ba người bọn họ liền đồng loạt là thi triển mỗi người sát chiêu, sau một khắc, bọn họ sát chiêu chính là cùng kia Thái Dương chính diện đụng vào nhau. Ẩm. Chỉ nghe một đạo vang lớn truyền tới, trừ người vượn kia tráng hán thân hình chỉ nhưng mà run rẩy động một cái, vẫn chưa từng nhúc nhích ra, còn lại mặc bảo trung niên cùng nam tử gầy gò, là đều là lui nhanh đứng lên. Phong ngự cường giã liền thôi, hắn thủ đoạn công kích, lại cũng mạnh như vậy. Lần này, chúng ta coi như là đụng vào thiết bản. Lần nữa đứng vững thân hình, viên nhân tráng hán cùng mặc bảo trung niên sắc mặt buộc phát âm trầm, nhìn về phía nam tử gầy gò ánh mắt, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần đoán trách. Nguyên, bọn họ là cảm thấy mới có lợi có thể vớt, mới đi theo nam tử gầy gò tới, có thể bây giờ nhìn lại, không chỉ là chỗ tốt không vớt được chút nào, ngược lại là vì bọn họ chọc tới một cường địch. Tiếp đó, ba vị liền thử một chút ta mới chế chiêu thức đi. Viên nhân tráng hán hai người ý tưởng, Lâm Vũ dĩ nhiên là không sẽ để ý, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, sau một khắc, liền lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra. Ồn ào. Kèm theo hắn một kiếm này hủ ơ hải ra, cả mảnh nhỏ giữa hư không nhất thời là xuống lên tuyết, bay là tả bông tuyết, trong nháy mắt liền đem viên nhân tráng hán ba người tất cả đều che phủ ở trong đó. Mỗi một đóa cánh hoa, đều là trắng tinh vô cùng, cảnh tượng này nhìn đẹp đến mức tận cùng, giống như là giống như mộng ảo. Có thể sau một khắc, một mảnh kia mảnh nhỏ bông tuyết nhưng là bỗng nhiên đồng loạt bốc cháy, tuyết ở đốt, mà toàn bộ đất trời, cũng trong nháy mắt là được một cái biển lửa. Một kiếm này, chính là Lâm Vũ lúc trước 8 năm sáng chế ra kiếm thuật, tuyết liệu nguyên. Chương 2416, chém giết một người. Ồn ào. Vô số mảnh bông tuyết thả ra ngọn lửa màu trắng tinh, tạo thành ngút trời biển lửa tràn ngập ra, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, viên nhân tráng hán đám ba người, liền đều là bị hoàn toàn che phủ ở trong đó. Hỏa diễm. Cảm thụ quanh thân cháy hừng hực hỏa diễm, ba đại cường giả sắc mặt cũng đều là biến hóa. Trăm thuyền hỏa diễm nhìn như sáng lạng mỹ lệ, có thể ẩn chứa trong đó uy năng nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng. Quan trọng hơn là, hỏa diễm số lượng thật sự là có thể nói quá nhiều, hoàn toàn đủ để gọi là vô cùng vô tận. Ở nơi này vô tận trong biển lửa, bọn họ căn liền không có chút nào tránh né không gian. Phá cho ta. Viên nhân tráng hán giận quát một tiếng, trong tay hắn ám kim trường côn điên cuồng cơ múa mà ra, nhất thời đem mảng lớn hỏa diễm đánh tan mở. Nhưng mà, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, từng miếng thiêu đốt đông tuyết liền lại độ nổi lên, lại lần nữa là đem viên nhân tráng hán che phủ ở trong đó. Bàn về đơn thuần đánh giết uy năng, tuyết liệu nguyên có lẽ không có liệt dương như vậy mạnh mẽ, có thể một chiêu này, lại với bích vân giới cực kỳ tương tự, một khi thi triển ra, liền có thể nói là vô cùng vô tận, khó dây dưa trình độ, thậm chí so với liệt dương còn phải sâu hơn. Lần này, phiền toái lớn. Trong lúc nhất thời, viên nhân tráng hán 3 năm sắc mặt đều là hoàn toàn trầm xuống. Bọn họ công kích không làm gì được Lâm Vũ, có thể Lâm Vũ lại có thể bằng vào thủ đoạn đưa bọn họ vây khốn, không ngừng tiêu hao bọn họ lực lượng. Nếu là như vậy dây dưa đấu nữa lời nói, bọn họ kết quả sợ rằng liền không ổn. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn tưởng cướp lấy kia 2 món tam giai tiên thiên thần bảo, đã là không có khả năng. Chư vị, chúng ta hay lại là mỗi người nghĩ biện pháp chạy thoát đi. Sau một khắc, người vượn kia tráng hán bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, cùng lúc đó, hắn một trưởng vỗ tại chính mình trên lồng ngực, kèm theo phun ra một ngụm máu tươi, hắn cả người khí tức cũng lúc này liền là kéo lên lên. Mở cho ta. Rồi sau đó, hắn quăng lên trong tay trường côn, giống như quăng lên một ngọn núi lớn như vậy hướng phía trước cầm ầm đập tới, bài sơn hải đảo lực lượng điên cuồng bộc phát ra, cuối cùng miễn cưỡng đem kia màu trắng tinh biển lửa đập mở một lỗ hổng. Đi. Thừa cơ hội này, hắn không dám chút nào dừng lại, thân hình lúc này liền là điên cuồng lao ra, ở biển lửa kia lần nữa tụ khép lại một khắc trước, vừa vặn chính là chạy ra khỏi mảnh này biển lửa. Lôi liền. Không chỉ là người vượn này trắng hán, kia mặc bào trung niên cũng đồng dạng là xuất thủ, trong tay hắn cự phủ chặt chém mà ra, vô số lôi điện ngưng tụ thành một đóa sen xanh, lấy tốc độ kinh người xoay tròn về phía trước đánh ra. Ở đó lôi điện thanh liên đánh xuống, mảng lớn hỏa diễm đều là tan đi mở, thừa cơ hội này, mặc bào trung niên cũng đồng dạng là xông ra. Đáng ghét. Thấy viên nhân tráng hán cùng mặc bào trung niên rối rít chạy thục mạng, mặc dù nam tử gầy gò trong lòng vẫn tràn đầy không cam lòng, có thể cũng không khỏi không buông xuống đối với 2 món tam giai tiên thiên thần bảo khát vọng. Thân hình hắn lúc này liền là hóa thành một đạo quỷ mị, nghĩ tưởng phải xuyên qua không gian bỏ chạy, nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm, nhưng là chợt liền vang lên. Hai người khác cũng liền thôi, có thể ngươi, cũng không cần suy nghĩ chạy trốn. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, liền thấy Lâm Vũ vừa sải bước ra, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở nam tử gầy gò trước mặt, đúng lúc là ngăn lại nam tử gầy gò đường đi. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ thì biết rõ, mình muốn đem nam tử gầy gò 3 người toàn bộ đều lưu lại đến, căn liền là chuyện không có khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, ở viên nhân tráng hán cùng mặc bảo trung niên định chạy trốn thời điểm, hắn cũng chưa từng làm liền ngăn trở, trực tiếp chính là đuổi mặc cho đối phương rời đi, nhưng này nam tử gầy gò lại không giống nhau. Mới bắt đầu, chính là nam tử gầy gò để mắt tới Lâm Vũ, mà viên nhân tráng hán cùng mặc bảo trung niên tất cả đều là hắn mời tới, nếu là lại để cho hắn chạy thoát, tất nhiên sẽ rước lấy lớn hơn hậu hoạn. Tóm lại, người này, phải chết. Hưu. Ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, một thanh đỏ thám trường kiếm trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành hình, lấy tốc độ kinh người hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt chính là hoành tới nam tử gầy gò trước mặt. Mặc dù so với hồn nguyên chân thần cực hạn tầng thứ chiến đấu mà nói, đệ nhị trọng huyết ba kiếm trận uy năng hay yếu nhiều chút, nhưng nếu như chỉ là dùng để dây dưa đối thủ lời nói, nhưng cũng là dư giả. Ẩm. Ở đó đỏ thám trường kiếm đánh xuống, nam tử gầy gò thân hình nhất thời run lên, mà đi qua ngăn trở một chút, chung quanh vô tận biển lửa nhất thời lại lần nữa tụ khép lại, đưa hắn hoàn toàn bao vây ở trong đó. Đáng chết. Một màn này, nhất thời để cho nam tử gầy gò sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tốc độ của hắn mặc dù so sánh lại Lâm Vũ nhanh hơn, có thể ở vô tận biển lửa cùng huyết ba kiếm trận đồng thời dây dưa xuống, nhưng là căn không thể thoát khỏi Lâm Vũ, chớ nói chi là thoát đi nơi này. Còn nếu là không cách nào thoát đi lời nói, hắn bị Lâm Vũ chém chết, cũng chỉ là trên thời gian vấn đề a. Vượn giận, Giang Chín, giúp ta một cái. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là nhìn về cách đó không xa viên nhân tráng hán hai người, hét lớn, chỉ cần các ngươi hôm nay cứu ta, coi như ta thiếu ngươi môn một cái thiên đại ân huệ, ngày sau, ta tất nhiên sẽ hồi báo các ngươi. Xin lỗi, Đà Phong, tự chúng ta đều là tử thân khó bảo toàn, có thể bất chấp ngươi. Nhưng mà, nghe nói như vậy, kia mặc bào trung niên nhưng là lắc đầu một cái, mặt mũi vô cùng lạnh lùng, căn liền không có xuất thủ ý tứ. Đà Phong, cũng là bởi vì ngươi, cho chúng ta rước lấy một trận đại phiền toái, ngươi còn muốn chúng ta cứu ngươi. Mà người vượn kia tráng hán chính là càng dứt khoát, hắn suy cười một tiếng, nhưng là không chút do dự nào, trực tiếp chính là xoay người chạy trốn lên. Hôn trướng. Một màn này, rốt cuộc để cho nam tử gầy gò sắc mặt hoàn toàn biến hóa, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, viên nhân tráng hán cùng mặc bảo trung niên, lại sẽ dứt khoát như vậy vứt bỏ hắn. Như vậy thứ nhất, hắn chân chính chính là lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Các hạ, thà ta một mạng. Hắn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, rốt cuộc nhìn về Lâm Vũ, cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý đem trên người toàn bộ bảo vật đều giao cho ngươi, coi như làm ngươi nô buộc, ta cũng có thể tiếp nhận. Xin lỗi, ta không cần. Nhưng mà, nghe được nam tử gầy gò lời này, Lâm Vũ nhưng là lạnh lùng lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, về phần trên người của ngươi bảo vật, chỉ muốn chạm sát ngươi, không tất cả đều là ta. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ không chút do dự nào, lúc này liền là toàn lực thúc giục kia một cái biển lửa hướng nam tử gầy gò vọt tới, đồng thời, kia đỏ thắm trường kiếm cũng không ngừng đất nổ bắn ra hướng đối phương. Ở vô tận biển lửa cùng đỏ thắm trường kiếm đồng thời rào sát bên dưới, kia nam tử gầy gò thần thể, lúc này liền là nhanh chóng yên diệt lên. Một thành, hai thành, ba thành. Không. Rốt cuộc, ở gần 10 cái hô hấp sau, kèm theo một đạo vô cùng thê lương tiếng gầm gừ, kia nam tử gầy gò thần thể rốt cục thì hoàn toàn tan vỡ. Mà hắn khí tức, cũng hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Chương 2417, Thác Bạt Vũ. Chém chết một tên hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc, thật đúng là đủ không dễ dàng. Nhìn kia nam tử gầy gò khí tức hoàn toàn biến mất, Lâm Vũ lắc đầu một cái, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Nam tử gầy gò thực lực, ở hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc chính giữa thật ra thì coi như là bình thường, cũng chính là phương diện tốc độ mặt có chút ưu thế mà thôi, có thể phòng ngự hộ thể chờ các phương diện lại cũng không tính là quá mạnh mẽ. Có thể tha cho là như thế, là chém chết đối phương, Lâm Vũ cũng tiêu phí ước chừng gần 10 cái hô hấp thời gian, có thể thấy nghĩ tưởng muốn chạm sát một cấp này đừng. Với tay, xác thực không là một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, ở Thanh Lan Đại Lục chính giữa, mặc dù ngã xuống hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả không ít, có thể kia phần lớn đều là bị vây giết, hoặc là ở hỗn chiến chính giữa ngã xuống, chân chính ở một mình đấu bên trong ngã xuống nhưng cũng không nhiều. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, chính là nhận lấy kia nam tử gầy gò ngã xuống sau lưu lại toàn bộ bảo vật, những bảo vật này cộng lại tổng giá trị, cũng có sắp tới 10.000 đạo tinh nhiều. Đương nhiên, nắm giữ từ Thanh Nguyên Sơn làm ở bên trong lấy được thần quả, đối với cái này đạo tinh, Lâm Vũ đảo còn không đến mức để ở trong lòng. Đi thôi. Hắn lắc đầu một cái, cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi nơi này, về phần người vượn kia tráng hán cùng mặc bảo trung niên, càng là tại hắn chém chết nam tử gầy gò trong quá trình, cũng đã là thoát đi đi. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ chém chết nam tử gầy gò, lại qua ước chừng thời gian nửa năm. Nửa năm trôi qua, Lâm Vũ tất cả lớn nhỏ lại tao ngộ mấy chục trận chiến đấu, ở nơi này nhiều chút trong chiến đấu, hắn phần lớn đều là phe thắng lợi, có thể thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy trận bại tích. Mà đối với tu luyện giả mà nói, chiến đấu thường thường là tăng thực lực lên thủ đoạn hay nhất, mấy chục trận chiến đấu đi xuống, Lâm Vũ thực lực cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia có không nhỏ tăng lên. Mặc dù còn không có đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả đỉnh cao tầng thứ, nhưng đối với thượng một loại hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc, Lâm Vũ lại dĩ nhiên là có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí là chém chết đối phương. Nắm giữ như vậy thực lực, Lâm Vũ danh tiếng cũng dần dần là đang ở Thanh Lan Đại Lục ngoại vực truyền ra đến, một loại cường giả nếu là đụng phải hắn, đều là sẽ xa xa liền tránh lui mở. Ừ. Một ngày này, Lâm Vũ chính ở một tòa bình nguyên chính giữa chậm rãi cướp đi đến, nhưng vào lúc này, hắn phảng phất là cảm nhận được cái gì, thân hình nhất thời chính là dừng lại. Sau một khắc, một tên chỉ nhưng mà khoác một tấm da thú, trên người tản mát ra khí tức nhưng là vô cùng mạnh mẽ, đạt tới cao 3 mét đại, mặt mũi quê mùa nam tử, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Thác Bạt Vũ. Nhìn thấy nam tử tục tằng xuất hiện, Lâm Vũ ánh mắt có chút đông lại một cái, sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng ngưng trọng. Lấy hắn bây giờ thực lực cùng danh tiếng, một loại cường giả căn liền không dám chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, mà thô cùng nam tử, hiển nhiên liền không phải là phổ thông cường giả. Thác Bạt Vũ, cái này ở toàn bộ Thanh Lan Đại Lục bên ngoài vực đương trung, đều là tiếng tăm lừng lẫy một tên cường giả. Ở huyết diễn quán rượu phần kia cường giả danh sách chính giữa, Lâm Vũ liền thấy qua Thác Bạt Vũ tình báo giới thiệu, người này thực lực, ở Thanh Lan Đại Lục bên ngoài vực đương trung ít nhất cũng có thể xếp vào trước 10. Quan trọng hơn là, Thác Bạt Vũ, căn chính là một cái chiến đấu người điên. Những người khác, nếu là không có cái gì lợi ích quan hệ, cũng rất ít sẽ phát sinh cái gì chiến đấu, Nhưng này Thác Bạt Vũ lại không giống nhau, hắn thích nhất làm việc, chính là khiêu chiến đủ loại bất đồng đối thủ. Nhất là mỗi khi có tân nhân xông ra danh tiếng thời điểm, hắn cũng có chủ động đến cửa khiêu chiến. Những năm qua này, chết tại đây Thác Bạt Vũ trên tay cường giả, ít nhất cũng có số 10 người nhiều. Số lượng này nhìn như không là rất nhiều, nhưng phải biết, có thể được Thác Bạt Vũ để mắt tới, thực lực một loại cũng sẽ không yếu đi nơi nào, ít nhất là hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc tầng thứ, lại ở cấp bậc này chính giữa cũng sẽ không là người yếu. Nhưng dù cho như thế, Thác Bạt Vũ lại như cũ có thể chém chết ước chừng hơn 10 người, có thể thấy thực lực là mạnh mẽ dường nào. VN mà khi tiến vào Thanh Lan Đại Lục ngoại vực hơn nửa năm sau, Lâm Vũ, rốt cục thì bị Thác Bạt Vũ cho để mắt tới. Ngươi chính là máu kia ưu chứ? Sau một khắc, kia Thác Bạt Vũ ánh mắt chính là rơi vào Lâm Vũ trên người, bàn tay hắn chính giữa hàn quang chợt lóe, một thanh màu bạc chiến đao chính là hiện lên trên tay hắn. Dựa theo thông lệ, có thể tiếp lấy ta ba đao, ta thì sẽ không động thủ nữa, nhưng nếu là liền ba đao cũng không tiếp nổi lời nói, vậy cũng chỉ có thể quái ngươi thực lực của chính mình không tốt. Tay hắn cầm màu bạc chiến đao, lạnh giá dùng mình nhất thời tràn ngập ra, để cho chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt chính là kịch liệt hạ xuống lên. Thác Bạt Vũ, đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh. Nghe được Thác Bạt Vũ lời nói này, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, lạnh nhạt nói, nghe nói, có thể ở trong tay ngươi chống nổi ba đao người cũng không nhiều, nhưng ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thủ đoạn, rốt cuộc có bao nhiêu sao bất phàm. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống. Một cổ kinh người chiến ý nhất thời chính là từ trên người Lâm Vũ trào đãng mà ra, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Thác Bạt Vũ thực lực đúng là rất mạnh, chỉ nhưng mà đứng ở trước mặt đối phương, liền để cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, có thể mạnh như vậy, nhưng là chính hợp Lâm Vũ tâm ý. Tiến vào Thanh Lan Đại Lục ngoại vực hơn nửa năm đó đi xuống, Lâm Vũ cũng không có chân chính gặp qua uy hiếp gì, cho dù là trung gian bại mấy trận, nhưng là đồng dạng là có thể tùy tiện thoát thân. Có lẽ Thác Bạt Vũ trên người, hắn lại là chân chính cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực, như vậy chiến đấu, đúng là hắn thật sự cầu cũng không được. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục đao đi. Cảm thụ Lâm Vũ trên người dũng động chiến ý, kia Thác Bạt Vũ ánh mắt lộ ra một tia hơn thường. Sau một khắc, trên người hắn dùng mình nhưng là trở nên càng phát ra kinh người, phảng phất để cho toàn bộ đất trời cũng bị đông. Đệ nhất đao, chém hà. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên chém ra một đạo vô hình rung động nhanh chóng tràn ngập ra, để cho chung quanh hư không phảng phất là chuyển hóa thành một dòng sông dài. Rồi sau đó, một đạo kinh người đao mang nhưng là bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, đao mang kia chém xuống đến, trong nháy mắt liền để cho kia trường hà trực tiếp bể ra, mà tại phá toái trường hà chính giữa, kinh khủng đao mang, chính là trực tiếp liền chém về phía Lâm Vũ. Đến tốt lắm. Mắt thấy kinh khủng kia đao mang hạ xuống, Lâm Vũ cả người lông tơ trong nháy mắt chính là lật ngược lại, chật, trên người chiến ý nhưng là trở nên buộc phát đậm đà lên. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, mặc dù vẫn chỉ là đệ nhất đao mà thôi, có thể Thác Bạt Vũ một đao này uy năng, cũng đúng là vô cùng mạnh mẽ, đáng sợ. Ở một đao này trước mặt, liền coi như là bình thường hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc, sợ rằng cũng sẽ bị một đao này trực tiếp bị thương nặng thậm chí còn đánh giết. Liệt Dương. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt cũng đồng dạng là bộc phát ra một trận hết sạch, hắn gào to một tiếng, thân hình bước ra đồng thời, lúc này liền là nhất kiếm vung chém ra tới. Chương 2418, nhẹ lướt đi. Ẩm. Sau một khắc, nóng bỏng Thái Dương kiếm quang chính là cùng kia kinh người đao mang đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra một trận kinh thiên động địa âm thanh. Mà Lâm Vũ thân hình, cũng lúc này liền là lui nhanh mở. Ngược lại, kia Thác Bạt Vũ thân hình nhưng là động một cái cũng không có nhúc nhích. Hiển nhiên, ở lần đụng chạm này chính giữa, Thác Bạt Vũ là chiếm thượng phong tuyệt đối. Đao thứ hai, toái giới. Chật, Thác Bạt Vũ căn không có chút nào dừng lại, liền lại vừa là chém ra một đao đến, kinh khủng đao ý tràn ngập ra, so với trước kia một đao kia, bất ngờ mạnh hơn ít nhất ba thành có thừa. Ồn ào. Ở kinh khủng kia đao ý chính giữa, một đạo hạo hạo đáng đáng đao mang ở giữa hư không nghiền ép mà qua, kèm theo chém ra một đao, chung quanh hư không thế giới, phảng phất cũng hoàn toàn bể ra. Lăng lệ, bá đạo. Thác Bạt Vũ đao thuật, đầy đủ đem hai cái này từ ngữ cho giải thích đi ra, ở một đao này trước mặt, bất kỳ dám ngăn trở hết thảy, phảng phất cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay hoàn toàn cắn nát. Tuyết Liệu Nguyên. Đối mặt một đao này, Lâm Vũ sắc mặt biến được buộc phát ngưng trọng, hắn lúc này liền là đem chính mình một cái khác trọng sát chiêu cũng thi triển ra. Ồn ào. Nhiều đóa bông tuyết tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là chiếm cứ toàn bộ đất trời, rồi sau đó, trắng tuyền bông tuyết chợt bốc cháy, vô tận biển lửa, lúc này liền là điên cuồng lan tràn ra. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia vô tận biển lửa cũng đã là khuyết tán ra mấy ngàn dặm ra ngoài, mà kia quần quận đao mang cũng bị triệt để che phủ ở trong đó. Ầm, ầm, ầm. Nhưng mà, làm hai người va chạm trong nháy mắt, kinh khủng kia đao mang lúc này cũng là bùng nổ, đao ý tàn phá, trong nháy mắt liền đem mảng lớn biển lửa tất cả đều đánh tan mở. Rốt cuộc, trong quá khứ ước chừng mấy hơi thở sau, kia vô tận biển lửa cuối cùng miễn cưỡng bị quần quận đao mang bổ ra đến, sau đó, đao mang kia cuối cùng thế đi không giảm, lại lần nữa chém ở Lâm Vũ trên người. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền tới, Lâm Vũ thân hình lại lần nữa chính là lui nhanh mở, đồng thời, kia huyền thiên vạn linh giáp cũng tự động là hiện ra. Nếu như không phải là huyền thiên vạn linh giáp thay Lâm Vũ ngăn cản phần lớn tổn thương, một đao này uy lực còn lại, sợ rằng liền đủ để cho Lâm Vũ thần thể yên diệt 2-3 thành. Không sai, tiếp đó, liền đón thêm ta một đao cuối cùng đi. Mắt thấy Lâm Vũ liên tiếp ngăn trở chính mình 2 đao, Thác Bạt Vũ trong mắt vẻ tán thưởng trở nên nồng hơn, nhưng chợt hắn sắc mặt liền lần nữa khôi phục lạnh giá, lại lần nữa vừa sải bước đi ra. Theo núi sông, bước ra bước này đồng thời, hắn chiến đao trong tay, cũng đã là lại lần nữa chém ra tới. Một đao này, không có bất kỳ hoa thiếu, bình bình đạm đạm, nhìn phổ thông tới cực điểm, coi như làm chém ra một đao trước mắt, toàn bộ đất trời nhưng là chợt trở nên vô cùng hắc ám, liền một chút ánh sáng đều không cách nào nhìn thấy. Ồn ào. Nhưng sau một khắc, một đạo chói mắt thần quang chính là chợt sáng lên, chợt lấy tốc độ kinh người điên cuồng lan tràn ra, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ đất trời tất cả đều theo một mảnh sáng trưng. Ở đó sáng trưng thế giới chính giữa, một đạo đao mang, chính là lấy dễ như bỡn tư thế, ầm ầm hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Một đao này, cảm thụ kia một đạo đao mang uy năng, Lâm Vũ cả người nổi da gà trong nháy mắt chính là lật ngược lại, da đầu cũng không khỏi là tê dại một hồi. Thác Bạt Vũ lúc trước 2 đao, cũng đã là cực sự mạnh mẽ, có thể với một đao này so ra, lại căn liền không phải là ở cùng một cái tầng diện tiến lên. Đối mặt một đao này, Lâm Vũ cũng hoàn toàn không có nắm chặt chút nào có thể ngăn cản tới. Bích Vân Giới. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, từng miếng Bích Vân nổi lên, nhanh chóng chính là tạo thành ước chừng 36 trọng kết giới. Ẩm. Cơ hồ là ở nơi này 36 trọng kết giới thành hình trước mắt, đao mang kia cũng đã là chém xuống đến, kèm theo một đạo nổ vang, kia nhất trọng trọng kết giới, lúc này liền là lấy tốc độ kinh người nát bấy đứng lên. Thập trọng, 20 trọng, 30 trọng. Chẳng qua chỉ là một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, kia 36 trọng kết giới chính giữa, cũng đã có ước chừng 30 trọng kết giới bể ra, mà đao mang kia lực lượng, nhưng là căn không có bị yếu bất chút nào. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau đó, thứ 31 trọng, 32 trọng kết giới cũng rối rít phá toái đứng lên, chỉ 3 cái hô hấp sau, tổng cộng 36 trọng kết giới, cũng đã đều là hoàn toàn tan vỡ. Phúc. Sau một khắc, kia một đạo đao mang chính là chém xuống ở Lâm Vũ trên người, nhất thời để cho Lâm Vũ đất phun ra một ngụm máu tươi, mà hắn thân thể, cũng trong nháy mắt chính là yên diệt ước chừng 5/10. Một đao này, thật không ngờ kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi là tràn đầy hoảng sợ. Phải biết, tại hắn sáng chế ra Bích Vân Giới môn kiếm thuật này sau, thủ đoạn này cho tới bây giờ chưa từng ở một mình đấu bên trong bị người chân chính phá giải qua. Nhưng bây giờ, Thác Bạt Vũ đao thứ 3, nhưng là một hơi thở đem Bích Vân Giới cũng cho trực tiếp nổ. Thậm chí ở nổ Bích Vân Giới sau, một đao này vẫn còn có thể đối với hắn thần thể tạo thành 5/10 bị thương. Uy thế bực này, thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu là một loại hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc, coi như là mấy người liên thủ, sợ rằng cũng sẽ bị một đao này trực tiếp đánh giết. Ngăn trở sao? Cùng lúc đó, kia Thác Bạt Vũ chân mày có chút vấn lên, trầm giọng nói, có thể ngăn trở ta đây 3 đao ra hỏa, ngươi là thứ 6, không tệ. Có thể ở ta rời đi Thanh Lan Đại Lục ngoại vực trước, còn đụng phải như ngươi vậy đối thủ, ngược lại cũng không hưởng ta cố ý tới chạy chuyến này. Ừ. Nghe được Thác Bạt Vũ lời này, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời có chút đông lại một cái, lúc này liền là nhìn về đối phương, đạo, các hạ đây là ý gì? Rất đơn giản. Thác Bạt Vũ cười nhạt, chợt trên người hắn khí tức chợt là lại lần nữa leo thăng lên, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, liền đã là so với trước kia còn mạnh mẽ hơn đều không chỉ gấp đôi. Thực lực của ta, đã là ở trước đây không lâu đột phá đến hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ. Cùng lúc đó, hắn lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới, đang cùng ngươi đấu qua trận này sau, ta liền phải rời khỏi ngoại vực, tiến vào Thanh Lan đại lục bên trong vực. Xem ở ngươi thực lực không tệ phân thượng, ta không ngại nói cho ngươi một chuyện. Ở ta tới tìm ngươi trên đường, vừa vặn phát hiện một khối kiếm thạch, kiếm kia thạch cần phải là mới xuất thế không lâu, còn không có mấy người tham ngộ, đối với ngươi mà nói, cần phải cũng có không tiểu tìm hiểu giá trị. Chỉ cần một đường hướng đông nam đi trước, dùng không bao lâu, ngươi nên liền có thể tìm được khối kia kiếm thạch. Thật tốt tu luyện đi, hy vọng ở không lâu sau, có thể ở bên trong vực gặp mặt thượng ngươi. Nói xong lời này, Thác Bạt Vũ cũng không có dừng lại lâu, hắn thu hồi chiến đao trong tay, lúc này liền là hướng một cái hướng khác nhanh chóng lao đi. Trong nháy mắt, thân hình hắn cũng đã là hoàn toàn biến mất ở nơi này. Chương 2419, Lôi Hằng Tinh Chủ. Không nghĩ tới, Thác Bạt Vũ lại là ẩn giấu thực lực. Mắt thấy Thác Bạt Vũ thân hình biến mất, Lâm Vũ không khỏi là lắc đầu một cái, trong lòng cũng hơi xúc động. Chỉ nhưng mà thi triển hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc tầng thứ lực lượng, Thác Bạt Vũ thực lực cũng đáng sợ như vậy, nếu là vận dụng toàn lực lời nói, Lâm Vũ sợ rằng liền không thể không vận dụng nguyên thần dấu ấn một lá bài tẩy. Cũng may, Thác Bạt Vũ cũng không phải là người thích giết chóc, hắn tìm tới cửa, cũng chỉ nhưng mà là cùng Lâm Vũ giao chiến một trận, mà không phải chân chính nghĩ tưởng muốn chạm sát Lâm Vũ. Dựa theo kia Thác Bạt Vũ cách nói, phù cận đây có một khối mới vừa mới xuất thế không lâu kiếm thạch, vậy liền đi xem một chút đi. Sau một khắc, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền là hướng đông nam cướp đi đi. Sau hai canh giờ, Lâm Vũ trong tầm mắt, rốt cục thì xuất hiện một khối kim sắc thạch đầu. Nói là thạch đầu, nhưng trên thực tế, màu vàng kia thạch đầu lại có một tòa mô hình nhỏ đỉnh núi như vậy đại, bộ dáng giống như là một thanh kiếm sắc, kỳ biểu mặt càng tản ra một cổ mạnh mẽ kiếm ý. Kiếm kia ý mạnh mẽ, để cho Lâm Vũ đều không khỏi trở nên động dung. Không nghĩ tới, nơi này lại còn thật có một khối kiếm thạch. Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một trận nụ cười. Hắn lúc này liền là nhanh chóng hướng màu vàng kia kiếm thạch lao đi, một lát sau, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở màu vàng kia kiếm thạch phía trước. Lại tới một người, là máu kia u. Ở màu vàng kia kiếm thạch phụ cận, đã là có 5 người đang ở tìm hiểu, nhìn thấy Lâm Vũ đến, trong mắt bọn họ thoáng qua một đạo vẻ kiêng kỵ, lúc này liền là cho Lâm Vũ để cho mở một cái tìm hiểu vị trí. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng không thèm để ý. Lúc này liền là đang ở vị trí kia ngồi xếp bằng xuống, đồng thời, tâm thần hắn cũng lúc này liền là đầu nhập ở màu vàng kia kiếm trên đá. Khoảng cách gần cảm ứng, màu vàng kia kiếm thạch tản mát ra kiếm ý rõ ràng cho thấy trở nên buộc phát mạnh mẽ, lại có thể nhìn ra được, ở nơi này kim sắc kiếm trên đá, có vài đạo rất nhỏ vết kiếm. Kiếm này vết, là một vị kiếm đạo cường giả lưu xuống, mà vậy mạnh mẽ kiếm ý, liền chính là xuất từ mấy đạo vết kiếm chính giữa. Vàng này sắc kiếm thạch, với ta mà nói, xác thực là có không nhỏ tìm hiểu giá trị. Vừa vặn, hơn nửa năm đó đi xuống, ta vẫn luôn ở sông sáo cùng giao chiến, cũng không thiếu cảm ngộ tâm đắc, vừa vặn muốn tĩnh tâm đi xuống thật tốt tu luyện một phen. Dưới mắt, cho giỏi tốt tìm hiểu một tòa kim sắc kiếm thạch đi. Trong lòng thoáng qua các loại ý nghĩ, Lâm Vũ rất nhanh cũng đã là quyết định, hắn khẽ mỉm cười, chợt liền bắt đầu cẩn thận bắt đầu tìm hiểu vàng này sắc kiếm thạch. Cùng lúc đó, Thanh Lan đại lục bên trong vực, một tòa tràn đầy dung nham hỏa sơn chính giữa, một tên người mặc trường bào màu xanh người đàn ông trung niên, chính ngồi xếp bằng ở miệng núi lửa này vị trí. Hắn trên đầu gối đặt ngang đến một thanh trường đao, trên lưng cũng cong lấy sau lưng một thanh trường đao, mà ở đỉnh đầu hắn khoảng 3 tấc vị trí, cũng đồng dạng là lơ lửng một thanh trường đao. Hắn mặt mũi nhìn vô cùng ôn hòa, phảng phất là thế tục gian dạy tiên sinh, nhìn không bộ dáng này, nhất định không cách nào để cho người nghĩ đến, hắn chính là kia tàn nhẫn thị sát, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Ngục Hải cũng có lớn như vậy hung danh Lôi Hằng Tinh Chủ. Lôi Hằng, hiếm thấy nhìn ngươi như vậy ngồi ở chứ sao. Đang lúc này, một đạo hài hước thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên hôi bào lão giả, thân hình uyển như bóng ma xuất hiện ở Lôi Hằng tinh chủ phụ cận. Hắn nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt Lôi Hằng tinh chủ, khẽ cười nói, cự ly ngươi lần trước săn thú cũng đã qua tiểu thời gian nửa năm, thế nào, ngươi không tính ra đi giết chóc một phen? Tia lửa, ngươi đây là đang đoán biết giả bộ hồ đồ sao? Nghe nói như vậy, Lôi Hằng tinh chủ ánh mắt có chút nheo lại, nhưng là rêu cực nói, người khác có lẽ không biết, chẳng lẽ ngươi lại không biết, kia vạn bảo núi rất nhanh sẽ gặp lại lần nữa xuất thế, vào lúc này, ai mà không ở tĩnh tâm tu hành, chuẩn bị sau đại chiến. Đạo lý là đạo lý này. Kia hôi bảo lão giả gật đầu một cái, nói tiếp, bất quá, ở trước đây không lâu, ta dò thăm một tin tức, nghĩ đến ngươi sẽ có nhiều chút hứng thú. Ồ! Lôi Hằng tinh chủ lúc này liền là nhìn về hôi bào lão giả, nhàn nhạt nói một chút coi, là tin tức gì. Những năm trước đây, ngươi đệ tử Sát La, không phải là bị một cái tên là Huyết Thú Gia Hỏa giết sao? Hôi bào lão giả lãnh đạm cười một tiếng, đạo, ta biết, ngươi một mực đều muốn giết tên kia cho Sát La báo thù, nhưng mà từ đối với huyết diễn quán rượu cố kỵ, mà không dám tùy tiện động thủ a. Nhưng ngay tại nửa năm trước, máu kia U cũng đã là tiến vào Thanh Lan Đại Lục ngoại vực, lại bây giờ, đã là tại ngoại vực sông ra không nhũ danh đầu. Ừ. Lời này vừa nói ra, Lôi Hằng tinh chủ trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang, một cổ đậm đà sát ý, lập tức chính là từ trên người hắn phát ra mở. Lôi Hằng, tin tức ta đã nói cho ngươi biết, tiếp đó, như thế nào đối phó máu kia U, chính là ngươi chuyện mình. Thấy vậy, hôi bào lão giả không khỏi cười nói, tóm lại, ta cho ngươi biết tin tức này, ngươi liền coi như là thiếu ta một cái tiểu nhân tình, chờ đến vạn bảo núi khi xuất hiện trên đời sau khi, nếu là có cơ hội, ngươi có thể được giúp ta một cái. Nói xong, hôi bào lão giả cũng không có dừng lại lâu, thân hình hắn rất nhanh chính là trực tiếp biến mất. Một tin tức, liền muốn đổi một món nợ ân tình của ta, đã này hỏa, thật đúng là quá vô sỉ. Nhìn kia hôi bào lão giả biến mất, Lôi Hằng tinh chủ không khỏi suy cười một tiếng. Chợt đôi mắt có chút nheo lại, lẩm bẩm, bất quá, tin tức này, ngược lại thật đúng là có chút giá trị. Chết một người học trò, kia đảo không coi vào đâu, có dám giết ta Lôi Hằng tình chủ đệ tử, tên kia vô luận như thế nào, cũng phải chết. Ngoài ra, cự ly này huyết u chém chết Sát La đến bây giờ, cũng còn không bao nhiêu năm trôi qua thời gian, thực lực của hắn cũng đã đạt tới đủ để tại ngoại vực sông ra danh tiếng tầng thứ. Có thể có được nhanh như vậy tốc độ tiến bộ. Máu kia U trên người, nhất định là có cái gì đại bí mật. Nếu là có thể lấy được trên người người này bí mật, đối với ta tu hành, có lẽ cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn, thậm chí có cơ hội mượn đột phá này đến vĩnh hằng chân thần tầng thứ. Nghĩ tới đây, Lôi Hằng tinh chủ ánh mắt đông lại một cái, một cổ khí tức kinh khủng, cũng lúc này liền là từ trên người hắn tràn ngập ra. Mặc dù hắn bây giờ liền cụ bị chống lại phổ thông vĩnh hằng chân thần thực lực, có thể chống lại là chống lại. Không chân chính đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, hắn từ đầu đến cuối liền không thể coi như là vĩnh hằng ngục hải cường giả đỉnh cao. Đối với bất kỳ có thể làm cho mình đột phá đến vĩnh hằng chân thần cơ hội, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Chớ vũ. Sau một khắc, hắn lật bàn tay một cái, trực tiếp liền lấy ra một đạo đưa tin thanh âm thạch, lanh đạm nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi cùng Khô Trúc mấy người bọn hắn. Bây giờ đang ở Thanh Lan Đại Lục ngoại vực chứ. Tiếp đó, ta các ngươi phải giúp ta đi làm một chuyện. Chương 2420, Sáu Đại Chiến Tướng. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ tìm hiểu màu vàng kia kiếm thạch, cũng đã là đi qua thời gian nửa năm. Nửa năm này chính giữa, tới tìm hiểu kiếm này thạch cường giả lại nhiều không ít, đến phía sau, thậm chí có không ít cường giả là tranh đoạt một cái tìm hiểu vị trí mà ra tay đánh nhau. Dĩ nhiên, hết thể các thứ này với Lâm Vũ ngược lại không có quan hệ gì. Lấy Lâm Vũ thực lực cùng danh tiếng, cũng không trở thành có người chủ động tới dẫn đến hắn. Bất quá, hắn nửa năm này tu hành, lại cũng không có quá mức thuận lợi. Ngay từ đầu, ở Kim Sắc Kiếm Thạch phụ trợ, thực lực của hắn đúng là có không nhỏ tăng lên, cự ly hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng chính là một bước ngắn, hắn nhưng thủy chung thì không cách nào chân chính nhảy tới. Trừ lần đó ra, nửa năm trôi qua, Lâm Vũ vẫn là ở thử lần nữa sáng chế ra cửu u kiếm thuật một thức sau cùng, nhưng cũng đồng dạng là kém một chân bước vào cửa, không cách nào chân chính đem một kiếm này cho sáng tạo ra. Thực lực của ta muốn tăng thêm một bước, vẫn còn cần một tia cơ hội. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình ngược lại coi như bình tĩnh. Hắn cũng biết, tu luyện loại chuyện này, cuối cùng cũng là vô ích, có lẽ chờ cơ hội đến, thực lực của hắn liền có thể nước chảy thành sông lấy được đột phá, mà dưới mắt, hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là tiếp tục tích lũy a. Lúc này, hắn đè xuống trong lòng nghĩ bậy, liền tiếp tục bắt đầu tìm hiểu màu vàng kia kiếm thạch. Cùng lúc đó, cự ly Lâm Vũ ước chừng hơn 3 vạn dặm địa phương. Siêu siêu siêu. Kèm theo một đạo tiếng xe gió vang lên, 6 bóng người chính là đồng loạt hạ xuống, từng cổ một mạnh mẽ khí tức, cũng lúc này liền là tràn ngập ra. Rốt cuộc đến. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy kia 6 bóng người chính giữa, một tên trong đó cả người trưởng mãn vảy màu xanh nam tử chậm rãi mở miệng nói, máu kia u, ngay tại chúng ta phía trước không xa địa phương. Đối phó huyết u, chính là tinh chủ đại nhân tự mình giao cho chúng ta nhiệm vụ. Tại hắn cách đó không xa, một tên nơi mi tâm có tử tinh dấu ấn nam tử trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này, không được có bất kỳ sai lầm nào, coi như không thể bắt sống máu kia u, cũng nhất định phải đưa hắn tại chỗ đánh chết. Yên tâm đi, chớ vũ lao đại. Tiếng nói rơi xuống, một tên khắc mắc biết thanh niên bĩu môi một cái, đạo, chúng ta chính là tinh chủ đại nhân dưới quyền mạnh nhất 6 đại chiến tướng, 6 người liên thủ, coi như là đụng phải hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả đỉnh cao. Cũng có thể đấu một trận, còn sợ cái gì đó huyết u. Không sai. Một bên khác, một tên hai tròng mắt âm trầm trung niên phụ nhân cũng rêu cợt nói, chúng ta 6 người đồng loạt ra tay, máu kia u cũng đã là chết chắc, huống chi, là bảo đảm không sơ hở tí nào, tinh chủ đại nhân còn đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị hậu thủ. Dưới tình huống này, máu kia u coi như là có mấy cái mạng, cũng như thường là tài định. Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại cũng đồng loạt gật đầu một cái, đều là một bức tự tin vô cùng bộ dáng. Được. Mi tâm có tử tinh dấu ấn nam tử lắc đầu một cái, đạo, tóm lại là tình chủ đại nhân giao xuống nhiệm vụ, cũng không nên quá khinh thường, đi thôi. Nói xong, tên này là chớ vũ nam tử liền tiếp tục là hướng phía trước lao đi, mà còn lại 5 người, cũng lúc này liền là theo sau. Một lát sau, kia chớ vũ 6 người thân hình liền xuất hiện ở kim sắc kiếm thạch phía trước. Chật, bọn họ 6 người khí tức, liền đều là không che giấu chút nào phát ra mở. Chuyện gì xảy ra? Người nào? Cảm nhận được kia lục đạo khí tức, ở kim sắc kiếm dưới đá tìm hiểu đông đảo tu luyện giả trong lòng đều là cả kinh, ánh mắt lúc này liền là rơi vào chớ vũ bọn người trên thân. Nhìn một cái, ngay trong bọn họ không ít người sắc mặt nhất thời đồng loạt biến đổi. Kia đứng ở phía trước nhất ra hỏa, rõ ràng chính là lôi hàng tinh chủ huy xuống đệ nhất chiến tướng. Chớ vũ. Trừ chớ vũ ra, lôi hàng tinh chủ dưới quyền còn lại 5 đại chiến tướng, Thanh Nam, Bích Tu, Áo Gai bà mấy người cũng ở trong đó, bọn họ là muốn làm gì? Lôi hàng tinh chủ là người điên, dưới trương hắn cũng cơ hồ đều điên, 6 người này đồng thời xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là muốn đối với chúng ta đại khai sát giới hay sao? Nhìn chớ vũ chờ 6 gã cường giả, mọi người sắc mặt đều là trở nên vô cùng e dè. Trong lòng cũng đồng dạng là vén lên sóng biển dâng trào. Là bọn hắn. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng mở mắt, ánh mắt của hắn cũng đồng dạng là nhìn về chớ vũ đám người, sắc mặt cũng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Đối với lôi hàng tinh chủ dưới quyền 6 đại chiến tướng, hắn cũng đồng dạng là có chút nghe. Với lúc trước đem thần chi lưu bất đồng, lôi hàng tinh chủ dưới quyền lục đại mạnh nhất chiến tướng, mỗi một người đều là hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc cường giả, nhất là kia chớ vũ. Thực lực càng là rất là mạnh mẽ. Ở toàn bộ Thanh Lan Đại Lục bên ngoài vực đương trung, thực lực của hắn cũng có thể xếp vào ít nhất top 20. 6 người này liên thủ, cơ hồ là có thể ở toàn bộ bên ngoài vực đương trung đi ngang, mà dưới mắt, bọn họ đồng thời xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên liền là hướng về phía hắn tới. Chúng ta chính là lôi hàng tình chủ dưới quyền 6 đại chiến tướng. Quả nhiên, sau một khắc, kia chớ vũ lạnh lùng thanh âm chính là vang lên. Hôm nay tới đây, chúng ta chỉ có một mục đích, chính là chém chết máu kia u. Vì vậy, toàn bộ không liên hệ nhau ra hỏa, ta cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian, mau mau rời đi nơi này, nếu là 10 cái hô hấp sau, còn có người lưu ở chỗ này, liền với máu kia u cùng nhau đi chết đi. Nghe được chớ vũ lời này, mọi người trong lòng cả kinh, nhưng chợt liền đều là nhỏ khẽ thở phào một cái. Ngay từ đầu nhìn thấy chớ vũ chờ 6 người thời điểm, bọn họ còn thật lo lắng đối phương không phân tốt xấu, cổ động đồ lục một phen, cũng may, Chớ Vũ đám người mục tiêu cũng chỉ có Lâm Vũ một người mà thôi. Chúng ta đi. Nghĩ tới đây, mọi người không dám chút nào chần chờ, lúc này liền là rối rít hướng bốn phương tám hướng chạy trốn đứng lên, chẳng qua chỉ là năm ba cái hô hấp thời gian, vàng này sắc kiếm thạch phụ cận, liền chỉ còn lại Lâm Vũ một người. Thật vất vả yên ổn nửa năm, tiếp đó, lại phải thật tốt tranh tài một trận. Thấy vậy, Lâm Vũ tự lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Những người này với hắn tới liền không có nửa điểm giao tình, trực tiếp rời đi cũng là vô cùng bình thường sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý những thứ này. Ánh mắt của hắn rơi vào kia Chớ Vũ sáu trên người, lạnh nhạt thanh âm lúc này liền là vang lên, Lôi Hằng tinh chủ dưới quyền sáu đại chiến tướng đồng thời xuất thủ, nhìn răng rớp, các ngươi đây là tình thế bắt buộc. Nói nhảm. Sau một khắc, liền thấy kia mắc biết thanh niên cười lạnh nói, chúng ta sáu người liên thủ đối phó ngươi. Chẳng lẽ nhưng mà tới so tài với ngươi luận bàn sao? Bất kể ngươi kết quả có bao nhiêu cân lượng chuyện, tóm lại, hôm nay, ngươi chết định. Tiếng nói rơi xuống, kia mắc biết thanh niên nhưng là dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy hai thanh thanh sắc tiểu kiếm từ hắn mắc biết chính giữa dọc theo mà ra, thanh quang chợt lóe, liền trực tiếp là nổ bắn ra hướng Lâm Vũ. Chương 2421, lấy một địch năm. Ồn ào. Ở nổ bắn ra hướng Lâm Vũ đồng thời, này một đôi thanh sắc tiểu kiếm nhanh chóng chính là tăng vọt đến dài 3 trượng độ, giống như thanh sắc hồng quang ở giữa hư không chợt lóe lên, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chỉ bằng chút thủ đoạn, cũng muốn giết ta. Nhưng mà, đối mặt một đôi phi kiếm màu xanh, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không chút nào biến hóa, thanh âm hắn lạnh nhạt. Sau một khắc, một thanh đỏ thắm trường kiếm cũng đã là ở trước mặt hắn nhanh chóng thành hình. Hưu. Đỏ thám trường kiếm trực tiếp chính là đánh vào này một đôi phi kiếm màu xanh thượng, chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền tới, này một đôi phi kiếm màu xanh liền đồng loạt là băng vỡ đi ra. Ừ, một màn này, để cho mắc biết thanh niên sắc mặt hơi đổi, toàn cho dù là cười lạnh nói, quả nhiên là có chút môn đạo, xem ra, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Ồn ào, tiếng nói rơi xuống, cái kia một đôi mắc biết chợt là giống như vòng xoáy như vậy nhanh chóng xoay tròn. Mà ở vòng xoáy kia chính giữa, đạt tới 18 chuôi phi kiếm màu xanh đồng loạt bay ra, đồng thời tiêu xạ hướng Lâm Vũ. Với lúc trước hai thanh so với, 18 chuôi phi kiếm màu xanh không chỉ là số lượng càng nhiều, uy năng, cũng đồng dạng là được tăng lên rất cao. Không gì hơn cái này. Thấy vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, chợt chợt chính là bùng nổ. Ầm. Tại hắn dưới sự thao túng, kia đỏ thám trường kiếm tốc độ trong nháy mắt chính là tăng vọt. Cơ hồ là trong phút chốc, liền trực tiếp là đem 18 chuôi phi kiếm màu xanh đồng loạt đánh thành phấn vụn. Mặc dù nửa năm trôi qua, Lâm Vũ vẫn không có thể bắt kia một tia đột phá cơ hội, nhưng này lại cũng không có nghĩa là thực lực của hắn không có tiến bộ. Ngược lại, hắn bây giờ thực lực cũng đã là đến gần hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ, coi như là với ban đầu Thác Bạt Vũ so với, cũng chênh lệch không nhiều lắm. Mặc dù vẫn là không có tu thành huyết ba kiếm trận đệ tam trọng, có thể cho dù là đệ nhị trọng, kỳ uy có thể, cũng đồng dạng là so với nửa năm trước tăng dài hơn nhiều. Hưu. Ở nổ kia 18 chuôi phi kiếm màu xanh sau, đỏ thám trường kiếm vẫn là thế đi không giảm. Sau một khắc, liền trực tiếp là mang theo kinh người huyết quang, trực tiếp đánh phía kia mắc biết thanh niên. Cái gì? Mắt thấy kia đỏ thám trường kiếm nổ bắn ra tới, mắc biết thanh niên sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên, Lâm Vũ thực lực hoàn toàn là vượt qua hắn dự liệu. Hừ. Đang lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh chợt vang lên, chợt liền thấy cặp kia mắt âm trầm trung niên phụ nhân bỗng nhiên vừa xài bước ra, mà nàng khô đét thủ trưởng chính giữa, chính là đột nhiên xuất hiện một cái đào bát. Đi. Sau đó, nàng chợt quát một tiếng, liền đem kia đào bát lật lộ lại, đại lượng thổ hoàng sắc cắt chảy nhất thời là từ kia đào bát chính giữa nhanh chóng chảy xuôi mà ra, trong nháy mắt chính là tạo thành một cái hạo hạo đãng đãng cắt hà. Ầm. Chợt, kia cuồn cuộn cắt hà liền trực tiếp là hàng lâm ở mắc biết thanh niên trước mặt, chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia cắt hà trực tiếp liền bạo tán ra, mà kia đỏ thám trường kiếm cũng đồng dạng là bị ngăn cản. Máu này u, đạo sắc thực là có chút bản lĩnh. Cùng lúc đó, kia cả người trường mãn vảy màu xanh nam tử chậm rãi mở miệng nói, "Bích Tu, bằng vào một mình ngươi, sợ rằng thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Theo ta xem, trừ Chớ Vũ lao đại lưu lại lược trận ra, chúng ta 5 người liền trực tiếp xuất thủ một lượt đi, mau sớm đem người này giải quyết. Được. Nghe nói như vậy, Chớ Vũ chờ mấy người còn lại đều là gật đầu một cái, cho dù là kia mắc biết thanh niên cũng không có nói thêm nữa cái gì. Hắn mặc dù từ trước đến giờ cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là chân chính ngu xuẩn, đi qua mới vừa rồi giao thủ, hắn đã là ý thức được Lâm Vũ thực lực, đương nhiên sẽ không lại muốn một cái người đối phó Lâm Vũ. 36 đồng kiếm. Sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, kia bích lục đôi mắt giống như vòng xoáy như vậy điên cuồng xoay tròn, lần này lại là có ước chừng 36 chuôi bích lục phi kiếm hô khiếu nhi ra, đồng loạt tiêu xạ hướng Lâm Vũ phương hướng. Vĩnh Hằng Sa Quốc. Ở bên cạnh hắn, trung niên phụ nhân kia mặt lộ cười lạnh, lại lần nữa đem kia đảo bát lật lộ lại, vô số thổ hoàng sắc cắt chảy điên cuồng lan tràn mà ra, giống như tạo thành nhất phương vĩnh hằng quốc độ, mang theo kinh người áp bách bao phủ hướng Lâm Vũ. Thế Thiên. Bên kia, kia lớp vảy màu xanh nam tử cũng đồng dạng là xuất thủ, bàn tay hắn bỗng nhiên nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt chính là tạo thành một cái long chảo, rồi sau đó ở giữa hư không đất xé một cái. Rào. Một cổ lực lượng kinh khủng nhất thời buộc phát ra, chỉ thấy kia long chảo giống như xé đậu hủ như vậy trực tiếp đem hư không xé ra đến, cũng đã là hàng lâm ở Lâm Vũ đỉnh đầu. Táng thân. Hoa phủ rung rơi. Cùng lúc đó, hai gã khác cường giả cũng đều là xuất thủ, trừ Chớ Vũ ra, còn lại năm đại cường giả đủ cùng ra tay, kinh thiên uy thế lúc này liền là buộc phát ra. Năm đại cường giả, mỗi một người đều là đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc tầng thứ, dưới sự liên thủ, coi như là Lâm Vũ, cũng lập tức chính là cảm nhận được áp lực thật lớn. Tiếp đó, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ, sau một khắc, cuồn cuộn kiếm ý chính là từ trên người Lâm Vũ tràn ngập ra, cả người hắn khí tức cũng lúc này liền là điên cuồng kéo lên lên. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, hắn khí tức liền đã là nhảy lên tới cực hạn. Sau đó, bàn tay hắn chợt vung lên, một đạo phong cách cổ xưa tiểu trung liền lập tức là quăng lên. Chấn nhạc trung. Sau một khắc, kia phong cách cổ xưa tiểu trung chợt là đổi lớn, kia cổ trung mặt ngoài vô số đường vân càng là đồng loạt sáng lên, tạo thành vô số chấn chữ, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Đang khôi phục đến tam giai tiên thiên thần bảo tầng thứ sau, chấn nhạc trung áp bách uy năng cũng so với trước kia mạnh mẽ không ít, ở đó vô số chấn chữ dưới ảnh hưởng, mắc biết thanh niên chờ năm người thủ đoạn công kích, nhất thời đều là bị áp chế ước chừng ba thành. Liệt dương. Sau đó, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm hù ơ hại ra, nóng bỏng khí tức tràn ngập ra. Toàn bộ đất trời cũng phảng phất gian tạo thành một tòa thật to lò lửa, liền không khí đều cơ hồ sôi sùng sục lên. Mà ở nóng bỏng khí tức chính giữa, một vòng nóng bỏng thái dương chính là nổi lên, lấy hạo hạo đãng đãng tư thế nghiền ép mà qua. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia 36 chuôi phi kiếm màu xanh liền đều là bị thái dương che phủ ở trong đó, rồi sau đó cuối cùng trực tiếp bị miễn cưỡng bốc hơi. Ẩm. Không chỉ có như thế, làm mặt trời kia kiếm quang rơi vào cắt chạy quốc độ trên sau, kia lớn như vậy quốc độ nhất thời chính là trực tiếp tan vỡ, vô số cắt chạy, càng là điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bạo tán ra. Sau đó, kia thái dương lại rơi vào kia long chảo trên, kèm theo một cột máu phóng lên cao, kia long chảo, cuối cùng bị trực tiếp vỡ ra tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chật, còn lại hai đại cường giả thủ đoạn công kích cũng rối rít bị mặt trời này đánh tan mở. Cơ hồ là trong cùng một lúc, mắc biết thanh niên chờ năm đại cường giả, liền đồng loạt là quay ngược lại mấy chục bước. Chương 2422, Đại chiến Mạc Vũ. Máu này ưu thực lực, như thế này mà cường. Hơn nữa, trong tay hắn, vẫn còn có lĩnh vực loại tam giai tiên thiên thần bảo. Lui nhanh mở đồng thời, mắc biết thanh niên đám người trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt đồng loạt rơi vào kia chấn nhạc trung trên. Nói thật, Lâm Vũ bày ra thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không trở thành lấy sức một mình áp chế bọn họ 5 người, mấu chốt ở chỗ, kia chấn nhạc trung, liền trực tiếp là áp chế bọn họ ước chừng 3 thành thực lực. Ở trước đó tình báo chính giữa, bọn họ là biết Lâm Vũ nắm giữ 2 món tam giai tiên thiên thần bảo, nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ vẫn còn có một món lĩnh vực loại tam giai tiên thiên thần bảo. Khó trách tinh chủ đại nhân sẽ đối với ngươi coi trọng như vậy. Thậm chí không tiếc để cho ta chờ 6 người liên thủ đối phó ngươi một người. Sau một khắc, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia Mạc Vũ ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, lạnh như băng nói, ngươi cái tên này, đảo xác thực là có chút khó dây dưa. Đáng tiếc, nếu chúng ta 6 người xuất thủ, bất kể ngươi có thủ đoạn gì, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói, Mạc Vũ hai tròng mắt bỗng nhiên biến ảo đứng lên, từng đạo tinh quang từ hắn trong đôi mắt chạy xuôi mà ra, giống như là biến thành một vùng sao trời vòng xoáy. Ẩm. Chỉ chẳng qua là cho Mạc Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, Lâm Vũ hoàn cảnh chung quanh liền đột nhiên là phát sinh biến hóa lớn, cả người hắn bỗng nhiên là đặt mình trong ở một mảnh vô ngân tinh hà chính giữa. Lớn như vậy tinh hà chính giữa nhưng là trống rỗng, cũng chỉ có Lâm Vũ một người, chật, liền thấy từng vì sao bỗng nhiên điên cuồng rơi xuống, giống như xuống tinh thần mưa một dạng đồng loạt đánh phía Lâm Vũ vị trí. Giờ khắc này, Lâm Vũ thân hình phảng phất là trở nên vô cùng nhỏ bé hèn mọn, lúc nào cũng có thể bị những ngôi sao kia bao phủ hoàn toàn. Huyễn cảnh. Mắt thấy kia vô số ngôi sao rơi xuống, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, lại là rất nhanh liền phản ứng qua. Phá cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, cả người linh hồn lực nhất thời điên cuồng trào đung đưa đến, giống như mũi nhọn như vậy điên cuồng hướng chung quanh đánh đứng lên, chẳng qua chỉ là mấy cái đánh, kia vô ngân tinh hà liền trực tiếp là ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra. Ồn ào. Chợt, Lâm Vũ ý thức trong nháy mắt cũng đã là khôi phục thanh tỉnh, mà lúc này, kia Mạc Vũ nghiễm nhưng đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Hưu. Chỉ thấy Mạc Vũ trong tay xuất hiện một thanh tử sắc nhuyễn kiếm, hắn trực tiếp chính là nhất kiếm hướng Lâm Vũ chém xuống đến, tử quang chợt lóe, tử sắc nhuyễn kiếm cũng đã là chém về phía Lâm Vũ đỉnh đầu. Thấy vậy, Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, lúc này liền cũng là làm ra phản ứng, trong tay hắn thánh nguyên kiếm nhanh chóng hù ở hải ra, lập tức chính là cùng đối phương tử sắc nhuyễn kiếm đóng đụng vào nhau. Ừ. Vừa mới đóng đụng trước mắt, Lâm Vũ sắc mặt liền không khỏi hơi đổi. Đối phương tử sắc nhuyễn kiếm, nhưng là hàm chứa một loại cổ quái vô so bị lực lượng, hai kiếm va chạm trước mắt, cuối cùng trực tiếp hóa thành hư ảnh, mặc cho thánh nguyên kiếm trực tiếp sâu vào. Suy. Mà ở thánh nguyên kiếm sâu vào sau, tử sắc nhuyễn kiếm chính là nhanh chóng biến trở về thật thể, mang theo vô cùng âm lãnh khí tức, trực tiếp liền đâm về phía Lâm Vũ. Có ý tứ. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, tốc độ phản ứng nhưng cũng là cực kỳ kinh người, thân hình lui ra đồng thời. Kia thánh nguyên kiếm cũng đã là lại lần nữa thu hồi, lại hàm chứa một cổ lăng lệ kiếm ý, lại lần nữa liền chém về phía tử sắc nhuyễn kiếm. Đòn công kích bình thường, tử sắc nhuyễn kiếm có lẽ có thể tránh thoát, có thể kiếm ý bực này đồng dạng là hư vô phiêu miểu tồn tại, tử sắc nhuyễn kiếm lại hiển nhiên là không cách nào trốn tránh. Ầm. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo kinh người thanh âm chính là vang tới, mà Lâm Vũ cùng kia Mạc Vũ thân hình chính là đồng loạt về phía sau quay ngược lại hết mấy bước. Với còn lại 5 người so sánh, Mạc Vũ thực lực đúng là muốn mạnh hơn nhiều, ra tay một cái, liền cho Lâm Vũ mang đến áp lực cực lớn. Trở lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, kia Mạc Vũ chính là lại ra tay nữa, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, huyền như bóng ma không ngừng xuất hiện ở Lâm Vũ phụ cận, trong tay tử sắc nhuyễn kiếm càng là không ngừng vung chém mà ra. Bất quá, Lâm Vũ tốc độ mặc dù không như hắn, có thể tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, hơn nữa chấn nhạc trung áp chế, lại là hoàn toàn có thể đuổi theo Mạc Vũ tốc độ. Ầm, ầm, ầm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Lâm Vũ cùng Mạc Vũ cũng đã là giao thủ ước chừng mấy trăm cái hiệp, mỗi một lần va chạm, cũng có thể ở giữa hư không đưa tới một đạo to đại chấn động. Loại này cấp bậc chiến đấu, thậm chí căn không phải là phổ thông hồn nguyên chân thần cực hạn người xuất sắc có thể nhúng tay vào. Tiểu tử, có thể ép ta đến mức này, ngươi đúng là đủ để tự hào. Đột nhiên, Mạc Vũ thân hình chợt lui nhanh mở, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, quát lạnh, tiếp đó, ngươi liền tiếp ta một chiêu nữa, thần mục kiếm lâm. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn tử sắc nhuyễn kiếm nhanh chóng vung chém mà ra, vô số kiếm khí màu tím trong nháy mắt chính là tạo thành một đạo mầm ngống bộ dáng, rồi sau đó, cái loại này tử nhanh chóng nảy mầm lớn lên, đảo mắt liền tạo thành một cây đại thụ. Đại thụ kia chân có mấy trăm trượng cao lớn, trong đó mỗi một cái cành khô, mỗi một mảnh nhỏ lá cây, đều đang là một đạo kiếm ảnh, ước chừng hơn 10.000 đạo kiếm ảnh, nhất thời đồng loạt hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Mạc Vũ, vận dụng tuyệt chiêu. Mắt thấy kia vô số bóng kiếm đánh tới, Lâm Vũ sắc mặt cũng nhất thời trở nên trịnh trọng tới cực điểm. Dựa theo tình báo, Mạc Vũ tuyệt chiêu mạnh nhất, chính là một chiêu này thần mục kiếm lâm, những năm gần đây. Bỏ mạng ở hắn một chiêu này xuống hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả, ít nhất cũng có số 10 người nhiều. Đã như vậy, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sau một khắc, Lâm Vũ cũng không chút do dự thi triển ra tuyệt chiêu, sang chói kiếm quang nhất thời phóng lên cao, tuyết liệu nguyên. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Từng miếng trắng tuyển bông tuyết lúc này liền là hiện lên giữa hư không, vô số bông tuyết trong nháy mắt chính là bốc cháy, tạo thành một mảnh quần cuộn biển lửa, lúc này liền là đem kia mấy chục ngàn đạo kiếm ảnh tất cả đều che phủ ở trong đó. Ẩm. Kinh người thanh âm nhất thời vang tới, vô luận là kia mấy chục ngàn đạo kiếm ảnh, hay lại là kia quần cuộn vô tận biển lửa, đều có tùy tiện tiêu diệt phổ thông hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả uy năng, vừa đụng chạm, động tính dĩ nhiên là vô cùng kinh người. Người này, lại có thể với Mạc Vũ lao đại đánh đến mức này. Cách đó không xa, Mạc Biết thanh niên đám người sắc mặt cũng đều là đột nhiên biến đổi. Đối với Mạc Vũ, trong lòng bọn họ dĩ nhiên là tràn đầy lòng tin, có thể bây giờ nhìn lại, cho dù là Mạc Vũ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể giải quyết kia Lâm Vũ. Ẩm. Ẩm. Sau một khắc, lưỡng đạo tiếng nổ vang đồng thời vang lên, chỉ thấy Lâm Vũ cùng Mạc Vũ thân hình đồng loạt lui nhanh mở. Mới vừa rồi va chạm chính giữa, hai người lại là đồng dạng quay ngược lại ước chừng mấy trăm trượng cự ly. Đồng loạt ra tay, kết chiến trận. Một cái hô hấp sau, Mạc Vũ lần nữa đứng vững thân hình, mà hắn vô cùng băng lãnh thanh âm, cũng lúc này liền là vang lên. Chương 2423, thanh sắc lá trúc. Phải. Nghe được Mạc Vũ lời này, Mạc Biết thanh niên đám người đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng chợt liền đều là không chút do dự gật đầu một cái. Lâm Vũ thực lực đúng là vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Mạc Vũ đều không cách nào đem đánh bại, dưới tình huống này, bọn họ liên thủ, cũng dĩ nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Ồn ào. Sau một khắc, bọn họ 6 người trực tiếp chính là liên hiệp tạo thành một đạo chiến trận, lấy kia Mạc Vũ làm trụ cột, rõ ràng là tạo thành một đạo ngân giáp cổ thần bộ dáng. Mà ở tạo thành kia ngân giáp cổ thần sau, Mạc Vũ các loại nhân khí hơi thở cũng nhất thời chính là tăng vọt. Sau đó, hắn giơ lên trong tay tử sắc nhuyễn kiếm, liền lại lần nữa là hướng Lâm Vũ chém ra tới. Hưu. Ánh sáng màu tím ở giữa hư không chợt lóe lên, lần này, kiếm này mang nhưng là lăng lệ tới cực điểm, trong nháy mắt cũng đã là chém ở Lâm Vũ trên người, lúc này liền là để cho Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình lui nhanh đứng lên. Ở chiến trận tăng phúc xuống, Mạc Vũ thực lực đã là đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ. Thân hình lui nhanh mở đồng thời, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Chỉ là Mạc Vũ một người, thật ra thì cũng đã đến gần hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả đỉnh cao, phối hợp với chiến trận này, đạt tới cấp bậc này cũng không kỳ quái. Nhưng mà bởi như vậy, hắn đối mặt áp lực, không thể nghi ngờ chính là tăng lên gấp đôi. Hưu, hưu, hưu. Quả nhiên, sau một khắc, kia Mạc Vũ thân hình chính là lại lần nữa lướt đi đến, trong tay hắn tử sắc nhuyễn kiếm không ngừng vùng chém mà ra. Từng đạo kiếm khí màu tím nhất thời phô thiên cái địa hướng Lâm Vũ trào. Ở kiếm khí màu tím này đánh rớt xuống, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là liên tục bại lui, rõ ràng cho thấy rơi tại hạ phong. Tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định nhưng là sẽ bị Mạc Vũ đám người dây dưa đến chết, xem ra, chỉ có thể động dụng nguyên thần dấu ấn. Sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, Lâm Vũ lúc này liền là làm ra quyết định. Khi tiến vào Thanh Lan Đại Lục tới nay, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua nguyên thần dấu ấn một lá bài tẩy, cho dù là đối mặt Thác Bạt Vũ cũng giống như vậy, nhưng bây giờ, hắn nhưng là không thể không thi triển một chiêu này. Ẩm. Sau một khắc, hắn không chút do dự liền đem ba đạo nguyên thần dấu ấn băng vỡ đi ra, mà hắn cả người khí tức cũng lập tức là tăng vọt, đồng dạng là nhảy lên tới hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ. Trở lại. Hắn chợt quát một tiếng, lăng lệ kiếm ý phóng lên cao. Thân hình lúc này liền là giết hướng kia Mạc Vũ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong nháy mắt, hắn cùng với Mạc Vũ hai người thân hình liền lại lần nữa là đụng vào nhau, mà ở nguyên thần dấu ấn tăng lên xuống, Lâm Vũ chiến lực cũng là tăng lên trên diện rộng, chống lại Mạc Vũ cũng là không sợ chút nào. Thậm chí ở nơi này trong khi giao chiến, Lâm Vũ còn mơ hồ chiếm cứ một tia thượng phong. Làm sao có thể? Máu này u. Vẫn còn có bực này tạm thời tăng thực lực lên thủ đoạn. Theo giao chiến tiếp tục, Mạc Vũ đám người sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi, trong lòng bọn họ cũng đều là tràn đầy bực bội. Bọn họ 6 người liên thủ tạo thành chiến trận, cho là liền có thể tùy tiện giải quyết Lâm Vũ, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ, nhưng là so với bọn hắn trong tương tượng còn phải càng khó đối phó. Mặc dù bọn họ đoán được, Lâm Vũ loại này tạm thời tăng thực lực lên thủ đoạn, nhất định không thể nào duy trì quá lâu thời gian, nhưng bọn hắn chiến trận lại cũng không khả năng một mực duy trì tiếp. Nếu là Lâm Vũ dẫn đầu không nhịn được cũng liền thôi, có thể nếu là bọn họ chiến trận trước tan vỡ, kia phải đối mặt nguy cơ, sợ rằng liền là bọn hắn 6 người. Đã như vậy, vậy thì đụng một cái. Sau một khắc, kia Mạc Vũ chợt là quyết định, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cả người thần lực lúc này liền là điên cuồng thiêu đốt lên. Thấy vậy, còn lại 5 người cũng lập tức chính là kịp phản ứng, bọn họ thần lực cũng nhanh chóng bốc cháy, trong nháy mắt, Mạc Vũ chờ 6 người thần lực, liền cũng đã là thiêu đốt ước chừng 7 thành. Ẩm. Thiêu đốt ước chừng 7 thành thần lực, kia ngân giáp cổ thần khí hơi thở cũng lúc này liền là lại lần nữa tăng vọt, rồi sau đó, Mạc Vũ lúc này liền là lại lần nữa nhất kiếm hù ở hải ra tới. Trong phút chốc, vô số kiếm khí màu tím ngưng tụ thành một hạt giống, rồi sau đó nhanh chóng sinh trưởng thành một cây đại thụ, nhưng mà lần này, đại thụ kia nhưng là trở nên chân có mấy ngàn trượng cao lớn. Mà đại thụ kia thượng cành khô, lá cây, cũng biến thành càng sung xuê, sau một khắc, chính là hóa thành ước chừng mấy trăm ngàn đạo kiếm ảnh, đồng loạt nổ bắn ra hướng Lâm Vũ. Mặc dù là giống vậy chiêu thức, có thể với lúc trước so sánh, một chiêu này uy năng, nhưng là mạnh mẽ ước chừng gấp mấy lần. Bích Vân Giới. Đối mặt bực này mạnh mẽ đánh giết, cho dù Lâm Vũ vận dụng nguyên thần dấu ấn, cũng không dám khinh thường chút nào, hắn mặt mũi ngưng trọng, cả người thần lực cũng lúc này liền là nhanh chóng thiêu đốt lên. Ồn ào. Sau một khắc, vô số Bích Vân nhanh chóng lan tràn ra, ở giữa hư không tạo thành ước chừng 36 đạo kết giới, sau đó, kia mấy trăm ngàn đạo kiếm ảnh, cũng đã là ầm ầm đụng vào. Ầm. Ầm. Ầm. Trong phút chốc, nhất trọng trọng kết giới nhanh chóng phá toái đứng lên, chẳng qua chỉ là 2-3 cái hô hấp thời gian, cũng đã là đạt tới hơn 30 lần nữa kết lại giới hóa thành nát bấy. Nhưng cùng lúc đó, kia mấy trăm ngàn đạo kiếm ảnh cũng điên cuồng tiêu tan đứng lên, cuối cùng, ở phá hủy ước chừng 35 trọng kết giới sau, toàn bộ bóng kiếm, cũng đồng dạng là hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Chỉ thiếu một chút, vô cùng bóng kiếm liền có thể phá hủy Bích Vân giới, đáng tiếc, cũng là bởi vì một điểm này, cuối cùng nhưng là thất bại trong gang tấc. Lại ngăn trở. Dựa theo tình báo, máu này u đúng là nắm giữ một loại cực sự mạnh mẽ phòng ngự hộ thể thủ đoạn, nhưng hắn thủ đoạn này, thật không ngờ mạnh. Mắt thấy kia Bích Vân giới nhanh chóng khôi phục như cũ, trong lúc nhất thời, Mạc Vũ đám người tất cả đều hoàn toàn mộng ở, chật, nhưng trong lòng thì sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Là thi triển ra mới vừa rồi một chiêu này, bọn họ đã là thiêu đốt ước chừng 7 thành thực lực, cái này đã liền là bọn hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhưng cuối cùng, nhưng ngay cả Lâm Vũ phòng ngự hộ thể thủ đoạn đều không có thể công phá. Thất bại thảm hại. Không chút nào khen nói, bọn họ trận chiến này kết quả, xác thực chính là thất bại thảm hại. Mấy vị, xem ra thủ đoạn các ngươi đã là dùng hết. Sau một khắc, một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Lâm Vũ ánh mắt nhìn về Mạc Vũ đám người, ánh mắt nhưng là vô cùng lạnh giá. Ở trận chiến này chính giữa, Mạc Vũ đám người cố nhiên là bực bội vô cùng, có thể Lâm Vũ cũng đồng dạng là lá bài tẩy dốc hết, cơ hồ vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Dưới tình huống này, thật vất vả mới chiếm thượng phong, hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Huyết U, ta thừa nhận, chúng ta đúng là không làm gì được ngươi. Nghe được Lâm Vũ lời này, kia Mạc Vũ ánh mắt đông lại một cái. Toàn cho dù là lộ ra một tia cười lạnh, chỉ tiếc, hôm nay, ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thanh sắc lá trúc, kia lá trúc nhìn bình thường, không có chút nào chỗ đặc thù. Có thể nhìn đến thanh sắc lá trúc trước mắt, Lâm Vũ tâm thần vẫn không khỏi là rung một cái. Chương 2424, cuối cùng đột phá. Mặc dù kia thanh sắc lá trúc nhìn bình thường, không có bất kỳ địa phương đặc thù. Có thể vừa nhìn thấy thanh sắc lá trúc, Lâm Vũ liền không khỏi cảm nhận được một cổ uy hiếp lớn lao. Thanh sắc lá trúc, chính là tinh chủ đại nhân cố ý chuẩn bị hậu thủ. Cùng lúc đó, Mạc Vũ lạnh lùng âm thanh âm vang lên tới, nguyên, ta còn cảm thấy tinh chủ đại nhân đây là hưởng công vô ích, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại còn thật dùng tới nó. Trận chiến này, lúc đó chấm dứt đi. Tiếng nói rơi xuống, Mạc Vũ thần lực lúc này liền là tràn vào kia thanh sắc lá trúc chính giữa. Sau một khắc, kia thanh sắc lá trúc lúc này liền là lấy một loại chậm chạp tốc độ băng giải lên. Ẩm. Khi này thanh sắc lá trúc hoàn toàn băng giải sau, một cổ lực lượng kinh khủng nhất thời chính là tràn ngập ra, bóng đêm vô tận trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ đất trời. Mà ở kia bóng đêm vô tận chính giữa, một thanh u ám trường đao chậm rãi nổi lên. Khi này u ám trường đao nổi lên trước mắt, toàn bộ đất trời hết thảy phảng phất cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một thanh này trường đao. Ầm. Sau đó, kia u ám trường đao chợt hướng Lâm Vũ chém xuống đến, giống như là hỏa sơn phun trào một dạng cực kỳ kinh khủng lực lượng nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Một đao này ẩn chứa lực lượng, chân chính là kinh khủng tới cực điểm, cho dù là ban đầu Thác Bạt Vũ, thi triển ra mạnh nhất chiêu thức theo núi sông, cũng xa kém xa cùng một đao này so sánh. Máu này u, chết chắc. Cảm thụ kia vô cùng kinh khủng lực lượng, ngay cả Mạc Vũ đám người sắc mặt cũng không khỏi đều là biến hóa, nhưng chợt liền đồng loạt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thanh sắc lá trúc chính giữa, trên thực tế ẩn chứa chính là lôi hàng tinh chủ toàn lực nhất kích, mặc dù bọn họ chỉ có thể dẫn dắt đưa ra bên trong ba thành uy năng, nhưng dù cho như thế, uy năng cũng vẫn là kinh khủng tới cực điểm. Một đao này, mắt thấy kia u ám trường đao hạ xuống, Lâm Vũ tâm thần cũng không khỏi run sợ một hồi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, cả người lông tơ đều cơ hồ dựng đứng lên. Mặc dù bằng vào nguyên thần dấu ấn, thực lực của hắn cũng khó khăn lắm đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ, có thể đối mặt một chiêu này, hắn lại như cũng là không có nắm chặt chút nào. Nếu là không ngăn được một đao này lời nói, hắn coi là thật có thể sẽ trực tiếp ngã xuống. Ừ. Nhưng sau một khắc, hắn trong đầu bắt chước nếu là có một tia chớp xẹt qua, đồng nhiên một trận nổ ầm, chợt trong mắt của hắn nhưng là không khỏi bộc phát ra một trận hết sạch. Ở tìm hiểu kim sắc kiếm thạch nửa năm chính giữa, hắn cách đột phá cũng đã là cực kỳ đến gần, chỉ nhưng mà kém một tia cơ hội mà thôi. Mà bây giờ, khoảng cách gần đối mặt với mạnh mẽ như vậy nhất đao, đối mặt với sinh tử áp lực, hắn nhưng trong lòng thì bỗng nhiên xúc động. Giống như là một tầng cửa sổ bị xuyên phá. Trong phút chốc, Lâm Vũ trong đầu liền nhiều hơn vô cùng cảm ngộ, mà nhắc tới thăng, đầu tiên chính là thể bây giờ đối với nguyên đạo trưởng khống trong trình độ. Nguyên, Lâm Vũ đối với nguyên đạo trưởng khống ở vào tầng thứ 2 giai đoạn đại thành, có thể phen này sau khi đột phá, hắn nhưng là trực tiếp đạt tới tầng thứ 2 cảnh giới viên mãn, thậm chí cự ly đệ tam tầng thứ, cũng đã là cực kỳ đến gần. Rồi sau đó, hắn cả người tản mát ra khí tức, cũng lúc này liền là điên cuồng tăng vọt. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, cũng đã là so với trước kia tăng lên ước chừng gấp mấy lần. Ầm. Quần quần khí tức điên cuồng lan tràn ra, sau khi đột phá Lâm Vũ, cho dù là không mượn nguyên thần dấu ấn, thực lực cũng đủ để sánh bằng hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả đỉnh cao, mà ở nguyên thần dấu ấn ra chỉ xuống, dĩ nhiên là buộc phát mạnh mẽ. Nguyên lai là như vậy. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trên mặt hốt nhiên nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước, hắn tiêu tốn rất nhiều tâm tư, cũng không có thể một lần nữa sáng chế ra cửu u kiếm thuật một chiêu cuối cùng, có thể kèm theo hắn vừa đột phá, hắn trong đầu, nhưng là tự nhiên làm theo hiện ra một kiếm này. Hắc ám u quang. Sau một khắc, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, hắc ám kiếm quang phóng lên cao, giống như một hố đen to lớn, trong nháy mắt chính là thôn phệ toàn bộ đất trời. Nhưng mà, ở đó bóng đêm vô tận chính giữa, một đạo ánh sáng yếu ớt nhưng là bỗng nhiên sáng lên. Mới đầu, tia sáng kia còn vô cùng yếu ớt, thậm chí căn đều không cách nào đem phát hiện, có thể theo thời gian trôi qua, tia sáng này nhưng là trở nên càng ngày càng chói mắt. Trong tích tắc gian công phu, tia bóng đêm vô tận cũng đã bị tia sáng kỳ dị chiếm cứ, thậm chí toàn bộ đất trời cũng bị triệt để theo sáng lên. Ầm. Sau đó, tia quần cuộn ánh sáng liền trực tiếp là cùng u ám trường đao đụng vào nhau. Một cái đại biểu cực hạn hắc ám, một cái nhưng là từ trong bóng tối sinh dưỡng mà ra vô hạn quang minh, hai người vừa đụng chạm, chân chính giống như là băng cùng hỏa va chạm, kịch liệt tới cực điểm. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo kinh thiên động địa thanh âm vang dội lên, ở giữa hư không điên cuồng nổ gian, lực lượng kinh khủng không ngừng tàn phá mở, tạo thành vô số không gian loạn lưu, cảnh tượng này, chân chính là kinh người tới cực điểm. Mà ở rằng có ước chừng mấy hơi thở sau, kia u ám trường đao đống nhiên là kịch liệt rung động, trong lúc mơ hồ có thể nghe được một tiếng không cam lòng đao minh thanh, sau đó, kia u ám trường đao cuối cùng trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Mạc Vũ đám người kinh hãi tới cực điểm, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, lôi hằng tinh chủ đặc biệt vì bọn họ lưu lại đạo này lá bài tẩy, lại bị Lâm Vũ cản được. Trốn! Chạy mau! Từng đạo thê lương thanh âm vang tới, sau một khắc, Mạc Vũ đám người không chút do dự chính là giải trừ chiến trận, rồi sau đó đồng loạt điên cuồng chạy trốn lên. Ngay cả Lôi Hằng tình chủ lưu lại lá bài tẩy cũng không làm gì được Lâm Vũ, bọn họ nếu là lưu lại nữa dây dưa, cũng chỉ có một con đường chết. Bây giờ muốn trốn, đã trễ. Nhưng mà, bọn họ thân hình mới vừa chạy trốn mở, một đạo thanh âm lạnh như băng chính là vang lên. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình chợt là vừa xài bước ra, hắn đông nhiên đưa tay chỉ một cái, hàm chứa vô tận sát ý thanh âm lúc này liền là vang lên, ngừng, ồn ào. Sau một khắc, ước chừng 108 chuôi La Hầu kiếm chính là đồng loạt nổi lên, trong tích tắc giữa, chính là chồng lên nhau dung hợp thành một thanh đỏ thám trường kiếm. Đỏ thám trường kiếm đạt tới 10 trượng dài, tản ra vô cùng khí tức bén nhọn, phảng phất có thể dễ dàng đem hết thể tất cả đều xuyên qua phá hủy. Nguyên, Lâm Vũ cự ly trưởng khống huyết ba kiếm trận đệ tam trọng, cũng đã là cực kỳ đến gần, mà ở lần này sau khi đột phá, căn không cần cố ý đi luyện tập, hắn cũng đã là có thể đem đệ tam trọng thi triển ra. Đi! Sau đó, kèm theo Lâm Vũ quát lạnh một tiếng, kia đỏ thám trường kiếm nhất thời là lấy tốc độ kinh người hô khiếu nhi ra. Mặc dù thân kiếm so với trước kia dài không ít, có thể tốc độ nó nhưng là so với trước kia còn phải nhanh hơn. Chẳng qua chỉ là trong thời gian ngắn công phu, cũng đã là xuất hiện ở mắt biếc thanh niên sau lưng. Chương 2425, Doanh động. Suy. Sau một khắc, kia đỏ thám trường kiếm liền trực tiếp là xuyên qua mắt biếc thanh niên thân hình, nhất thời liền để cho mắt biếc thanh niên thần thể trực tiếp tan vỡ đứng lên. Chỉ nhưng mà nhất kiếm mà thôi, mắt biếc thanh niên liền đã là bị trực tiếp tiêu diệt. Tại sao có thể như vậy? Xong, lần này hoàn toàn hoàn. Một màn này, để cho hơn Mạc Vũ đám người cả người nhất thời một mảnh lạnh như băng, trong lòng càng là tuyệt vọng tới cực điểm. Mắc biết thanh niên thực lực, ở ngay trong bọn họ đủ để xếp vào trung đẳng, nhưng dù cho như thế, lại như cũ không cách nào ở Lâm Vũ trong tay chống đỡ qua một hiệp, Lâm Vũ bày ra thực lực, thật sự là quá mức kinh khủng. Trốn, có thể trốn đi một cái là một cái. Sau một khắc, Mạc Vũ năm người lại lần nữa là điên cuồng chạy trốn đứng lên. Lại giữa bọn họ cũng theo bản năng liền kéo dài khoảng cách, dọc theo phương hướng khác nhau chạy thục mạng. Vô dụng. Thấy vậy, Lâm Vũ lại chỉ nhưng mà lạnh lùng nói một câu, chật, tại hắn dưới sự thao túng, kia đỏ thám trường kiếm cũng đã là lại lần nữa lấy tốc độ kinh người bắn ra, trong nháy mắt chính là xuyên qua trung niên phụ nhân kia thân hình. Với mắc biết thanh niên kết quả như thế, giống vậy chỉ là một đối mặt công phu, trung niên phụ nhân này liền bị trực tiếp tiêu diệt. Không. Đáng chết khôn kiếp. Ở từng tiếng thê lương, không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, Lôi Hằng tinh chủ dưới quyền sáu đại chiến tướng từng cái bị Lâm Vũ tiêu diệt, trong nháy mắt, cũng đã là chỉ còn lại kia Mạc Vũ một người. Huyết U, ngươi coi là thật phải đem sự tình làm tuyệt sao? Mắt thấy Lâm Vũ ánh mắt đã rơi ở trên người mình, Mạc Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm, không nhịn được phẫn nộ quát, ngươi nếu là đem ta cũng giết, đó chính là hoàn toàn đắc tội tử tinh chủ đại nhân. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa người chém chết. Vậy liền để cho hắn đến đây đi. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, ở thanh âm hạ xuống đồng thời, đã là điều khiển đỏ thám trường kiếm giết hướng Mạc Vũ. Với những người còn lại so sánh, Mạc Vũ thực lực đúng là cường hoành hơn rất nhiều, có thể tha cho là như thế, ở ba cái hô hấp sau, hắn thần thể cũng hoàn toàn tan vỡ đứng lên. Huyết U, ngươi chờ đó. Tinh chủ đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kèm theo một đạo oán hận cực kỳ giống giận, sau một khắc, Mạc Vũ đồng dạng là bước vào còn lại 5 người hậu trần, bị Lâm Vũ hoàn toàn tiêu diệt. Chấm dứt. Nhìn lên trước mặt trở nên trống rỗng hoàn cảnh, Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài, trong lòng cũng không có dâng lên qua sóng lớn. Tại hắn đột phá một khắc kia trở đi, Mạc Vũ chờ 6 người vận mệnh cũng đã là quyết định, bọn họ 6 người cũng nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Đi thôi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có ở nơi này dừng lại lâu, mà là trực tiếp liền rời đi nơi này. Mạc Vũ đám người đã chết, hắn tự nhiên là không cần thiết lại dừng lại đi xuống. Dưới mắt, càng chuyện trọng yếu, không thể nghi ngờ là củng cố thực lực bản thân, hoàn toàn tiêu hóa phen này đột phá thu hoạch. Ở Lâm Vũ rời đi sau, vàng này sắc kiếm thạch chung quanh, chính là hoàn toàn lâm vào yên tĩnh chính giữa, bất quá, loại này yên tĩnh. Cũng không có duy trì quá lâu thời gian. Siêu siêu siêu. Sau nửa giờ, Cự ly kim sắc kiếm thạch bên ngoài mấy ngàn dặm địa phương, đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người. Đi qua ước chừng hơn nửa canh giờ, kia Mạc Vũ đám người cùng huyết vũ chiến đấu, hẳn đã là chấm dứt đi, không biết trận chiến này kết quả như thế nào. Nói nhảm, máu kia ưu thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng đồng thời chống lại Mạc Vũ chờ 6 người, vậy hiển nhiên là chỉ có một con đường chết. Không sai, nói khó nghe một chút, hắn sợ rằng đã là ngã xuống có nửa giờ, nhiều lắm là còn dư lại một chút lưu lại sinh mệnh khí tức ca. Đáng tiếc, hắn tới là có cơ hội trở thành ngoại vực bá chủ một phương, thậm chí là tiến vào bên trong vực, có thể bởi vì đắc tội Lôi Hằng tình chủ, lại chỉ có thể không chịu chết. Kia cũng là chính bản thân hắn ngu xuẩn, đắc tội ai không được, hết lần này tới lần khác muốn đi đắc tội kia Lôi Hằng tinh chủ. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, chỉ cần Mạc Vũ những người đó đi, chúng ta liền có thể tiếp tục tham ngộ kim sắc kiếm thạch. Kia bỗng nhiên xuất hiện đông đảo bóng người, đương nhiên đó là lúc trước bị Mạc Vũ đám người xua đuổi đi một đám tu hành giả, bọn họ một bên tùy ý nghị luận, một bên là nhanh chóng lướt về phía kim sắc kiếm thức khối đá hướng. Rất nhanh, một đám tu hành giả cũng đã là đến kim sắc kiếm thạch chung quanh, mà chỉ nhưng mà hơi một cảm ứng, bọn họ sắc mặt liền đồng loạt đều là biến hóa. Đây là Mạc Vũ, Bích Tu các loại nhân khí hơi thở. Cảm thụ kia trong không khí lưu lại sinh mệnh khí tức, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa. Thân là hồn nguyên chân thần cường giả, cho dù là ngã xuống, cũng vẫn sẽ lưu lại bộ phận sinh mệnh khí tức, lại hơi thở này có thể rõ ràng phân biệt ra được. Mà bây giờ, ở nơi này kim sắc kiếm thạch chung quanh, nghiễm nhiên liền có Mạc Vũ đám người lưu lại sinh mệnh khí tức, điều này hiển nhiên là chỉ có một cái khả năng, đó chính là Mạc Vũ chờ 6 người, đều là đã ngã xuống. Mạc Vũ chờ 6 đại cường giả liên thủ đối phó huyết u, lại ngược lại ngã xuống. Mạc Vũ đám người chết, người thắng trận kia hiển nhiên chính là máu kia u, thực lực của hắn, như thế này mà cường. Trong lúc nhất thời, thật sự có người trong lòng đều là vén lên kinh đảo hãi lãng. Từng cái cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Có thể lấy sức một mình tiêu diệt Mạc Vũ chờ 6 người, huyết u thực lực, hiển nhiên là ít nhất đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ. Phải biết, ở Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa, hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả số lượng thật ra thì vẫn không tính là quá ít, có thể hồn nguyên chân thần cực hạn chính giữa cường giả đỉnh cao, nhưng cũng chỉ có lác đác mấy trăm người mà thôi. Cho dù là ở Thanh Lan Đại Lục loại này hội tụ đại lượng cường giả địa phương, một tên hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả đỉnh cao, cũng vẫn là có cực lớn phân lượng. Sau đó, chẳng qua chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, huyết ú đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ, lại tiêu diệt Lôi Hằng tình chủ dưới quyền 6 đại chiến tướng sự tình, cũng đã là chuyển khắp toàn bộ Thanh Lan Đại Lục ngoại vực, thậm chí là bên trong vực đương trung. Phế vật. Một đám đáng chết phế vật. Vẫn là ở đó miệng núi lửa chính giữa, một đạo cực kỳ tức giận thanh âm bỗng nhiên chính là vang lên, chợt liền thấy Lôi Hằng tình chủ cả người chợt đứng lên, vô tận sát ý nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra. Ầm. Không chỉ có như thế, trên người hắn ba thanh trường đao cũng đồng loạt bộc phát ra khí tức kinh khủng, nhất thời để cho dưới người hắn tọa hỏa sơn trực tiếp hóa thành nát bấy. 6 người liên thủ, lại còn mang theo ta cố ý lưu cho bọn hắn lá bài tẩy. Lại như cũ không cách nào giải quyết máu kia u, thậm chí còn tất cả đều chết ở trên tay đối phương. Hắn mặt mũi khó coi tới cực điểm, một đôi tròng mắt chính giữa tràn đầy vô tận lửa giận, nếu như không phải là các ngươi đã chết, ta hận không được lại đem bọn ngươi lại chém giết cái thiên bách trở về. Còn có máu kia u, trước hết giết đệ tử ta sát la, lại chém chết dưới trướng của ta 6 đại chiến tướng, thật cho là ta Lôi Hằng tình chủ là dễ trêu sao.